lại còn sống. Cái này địa phương, có tu sĩ nhận ra Lam Bảo lão giả, đều là lộ ra vẻ kinh sợ. Lam Lôi chân nhân trong con ngươi đan vào từng luồng thiểm điện, mò về Lâm Thiên bàn tay cũng là bị lôi đỉnh thật sự vần quanh. Cho dù lấy bí thuật trấn áp thân mình, lão hủ thọ nguyên cũng tối đa chỉ có thể kiên trì nữa mấy trăm năm. Người này mở miệng, xôi ngược tia chớp con ngươi lộ ra cực kỳ thâm thúy, nhìn Lâm Thiên nói, mượn ngươi mạnh nhất luân hồi bổn nguyên, lão phu coi là có thể sống thêm một đời, tương lai có thể tràn đầy vô tận khả năng. Vừa nói, hắn ép hướng Lâm Thiên bàn tay trở nên mạnh hơn. Khí thế hùng hồn. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng, cái này Lam Lôi chân nhân, rất đáng sợ. Ê a. Hắn đầu vai, tiểu thái sơ đưa ra móng vuốt, chợt rạch một cái kéo, sáu sắc thần quang trong nháy mắt khoảnh xuất ra mà ra, trực tiếp bao phủ ở Lam Lôi chân nhân cánh tay của, giống như trước khô héo lao giả như vậy, phù một tiếng nghiền ép nát bấy, nhuộm máu đầy trời. Này. Lam Lôi chân nhân, nghe nói năm đó đã đạt đến đế hoàng lục trọng thiên đình phong, kia tiểu thú, lại có thể. Nó mạnh như thế nào? Một chúng tu sĩ rung động. Lam Lôi chân nhân nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, ánh mắt đông lại một cái, bất quá sau đó liền lại rơi vào Lâm Thiên trên người, trong tròng mắt đan vào kinh người thần quang, quát khẽ một tiếng, trực tiếp gọi ra một tấm thần quang ngưng tụ thành lưới lớn, hướng phía trước phủ tới. Theo tấm này thần quang lưới lớn vừa ra, thập phương không gian bên trong đại đạo cũng vì đó tiêu diệt không ít, khí tức rất khiếp người. Ông! Tấm này thần vong ông minh, quấn quýt kinh người đế sang chói, thẳng hướng tiểu thái sơ phủ tới. Ngay sau đó, Lam Lôi chân nhân bước, ở lấy thần vong kiểm chế tiểu thái sơ đồng thời, một lần nữa hướng Lâm Thiên năm tới. Ở nơi này cũng trong lúc đó, một hướng khác, bị tiểu thái sơ đánh nát khô héo lao giả không có chết đi, giờ khác này trọng tụ ra nhục thân, mặc dù đối với tiểu thái sơ có mãnh liệt kiên kỵ, nhưng ở thấy Lâm Thiên lúc, trong đôi mắt nhưng là lại có tinh mang nổi lên, trực tiếp sử dụng nhất tông đại thần thông, xôi ngược đế hoàng pháp tác, một lần nữa chụp vào Lâm Thiên. Điều này thật sự là coi như luân hồi thể Lâm Thiên. Sở tồn có cám dỗ quá lớn, so với thánh dược mạnh hơn vô số lần, hắn như thế nào dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời, theo này hai đại đế hoàng vừa động thủ một cái, thập phương không gian hoàn toàn bị giam cầm, khiến cho Lâm Thiên trước tiên cảm thấy áp lực cực lớn, hai đại đế hoàng lực lượng còn không có chân chính ép tới, thân thể của hắn chính là sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác, cả người xương đều không khỏi kết đi văng lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung mở. Ê a! Tiểu thái sơ lộ ra có chút tức giận. Phía sau hai cánh chợt run lên ba cái, trực tiếp vạch ra ba cổ sáu sắc cơn lốc. Ung ung, Lam Lôi chân nhân sử dụng thần quang lưới lớn trực tiếp bị trong đó một cổ sáu sắc cơn lốc xé, đồng thời, ngoài ra hai cỗ sáu sắc cơn lốc quét qua, khoảnh khắc đem Lam Lôi chân nhân cùng kia trước nhất chạy tới nơi này khô héo lao giả cuốn vào trong đó. Hai người kinh hãi, chống lên mạnh mẽ thần thông, muốn vỡ nát bực này sáu sắc cơn lốc, nhưng sau đó chính là phát hiện, bực này sáu sắc cơn lốc kiên cố khó có thể tưởng tượng. Khó mà bị chấn bể, lại, có một cổ hủy diệt đại lực bắt đầu tự bên trong bùng nổ. Thế nào sẽ mạnh như vậy, nên. Hai người đều là thất sắc, bất quá sau một khắc chính là bị miễn cưỡng cắt đứt lời nói, hai cỗ sáu sắc cơn lốc trực tiếp nổ tung. Phúc, phúc, huyết vụ bắn tung tóe, Lam Lôi chân nhân cùng khô héo lao giả trực tiếp bị sáu sắc cơn lốc nổ cái nát bấy, khí tức chợt giảm nhiều. Cùng lúc đó, tiểu thái sơ bên người, chân long thần ảnh cùng phượng hoàng tiên ảnh đồng thời hiện lên. Hướng hai người toái thể đè xuống. Hạ thủ lưu tình. Ta lập tức rút đi, tuyệt không a. Khô héo lao giả thần hồn hô to, bất quá sau một khắc chính là phát ra tiếng kêu thảm, bị Phượng Hoàng tiên ảnh toàn bộ cho bao phủ ở. Ngay sau đó, suy một tiếng vang nhỏ, người này tại chỗ hình thần câu diệt. Ầm. Bên kia, Lam Lôi chân nhân bị chân long tiên ảnh bao trùm, sử dụng tràn đầy thiên thần lôi và nhiều loại đế hoàng pháp tắc, chật vật tiếp tục chống đỡ, bất quá nhưng là lộ ra phi thường chật vật. Khí tức so với ngay từ đầu lúc yếu đi quá nhiều, gần như hạ xuống thung lũng. Giờ khắc này, lần nữa nhìn chăm chú về phía tiểu thái sơ, cái này đã từng giành chấn thiên hạ đế hoàng, sống lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Làm sao biết? Hắn nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, không khỏi lui về sau một bước, hoàn toàn bị tiểu thái sơ cho chấn nhiếp. Mới vừa rồi, hắn vì lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp Lâm Thiên mang đi, đã là vận dụng toàn lực, lấy cường đại nhất thần vong sử dụng kềm chế tiểu thái sơ, lấy cường đại nhất đế là chấn hướng Lâm Thiên. Nhưng chính là như thế, tiểu thái sơ nhưng là tùy tiện đang lúc liền ma diệt hết thảy các thứ này, chấn vỡ hắn thần võng, cắt đứt hắn chấn hướng Lâm Thiên đế là, hãy để cho hắn gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Ê a, tiểu thái sơ nhìn về phía cái này Lam Lôi chân nhân, bên ngoài cơ thể sáu sắc thần quang xuôi ngược, từng luồng rung động, chấn động bầu trời mênh mông. Những thứ này sáu sắc thần quang cuồn cuộn sôi trào, xen lẫn một loại thần thánh ba động, toàn bộ nhắm ngay Lam Lôi chân nhân. Lam Lôi chân nhân không khỏi run lên. nhất thời cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Lâm Thiên ngừng tiểu thái sơ, nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta trước cách. Ẩm. Mạnh mẽ đế uy dũng động, giống như một cơn gió lớn sóng biển tự viễn không hiện lên, trực tiếp cắt đứt hắn lời kế tiếp. Phương hướng tây bắc, một cái cả người bao phủ ở ô quang trung bóng người xuất hiện, một bước vạn trượng, trực tiếp nhảy tới. Này sau khi, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, ngoài ra bảy cái phương hướng cũng là có kinh người đế uy hiện lên, người người đều là sen lẫn lạnh lùng cùng thâm thúy, khiến cho cái này địa phương thương khung cũng biến sắc, mặt đất đều đi theo run rẩy. Chương 1164, yêu hoàng điện tới cứu viện. Kế Lam Lôi chân nhân sau khi, tám cái đế hoàng cường giả cùng xuất hiện, đều là đan vào mạnh mẽ lãnh liệt đế uy, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở dãy núi này đang lúc, mãnh liệt đế lực giống như hãn hải lan lộn, toàn bộ đất trời đều rung động đãng. Tám cái đế hoàng. Cái này địa phương, rất nhiều tu sĩ đã sớm thối lui ra rất xa, lúc này thấy nhiều như vậy đế hoàng, người người run lên. Lại, đồng thời ở nơi này, những thứ này trong tu sĩ, có người lần lượt nhận ra tám cái đế hoàng thân phận. Cái đó, kia cả người quấn quanh ô quang, đây chẳng phải là không phải là 70.000 nhiều năm trước rơi U Ma chúa sao. Kia đó là 4.000 năm trước cựu huyền hòa đế. Người kia sợ vũ tôn người. Hơn 8.000 năm trước bất dạ đạo nhân. Này, hắn là, hơn 9.000 năm trước viêm giả núa tổ. Đế hoàng cấp người cũng từng danh chấn thiên hạ, cũng ở trong cổ tịch từng lưu lại huy hoàng ghi lại, cho nên, phàm là đối với tu hành sử sách từng có xem qua học hỏi tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết được mấy cái đế hoàng, sau khi thấy có thể nhận ra. Này, những người này, không đều là lời đồn đãi đã thọ nguyên khô héo mà chết sao? Sao làm sao biết? Cái này địa phương, một chúng tu sĩ kinh hãi. Cộng thêm cái đó Lam Lôi chân nhân, ước chừng 9 đế hoàng rồi. Hơn nữa, người người đều không yếu. Những thứ này lao bất tử. Ngũ Hành Ngạc sắc mặt nhìn không tốt. Này, Lăng Vân cũng là biểu tình ngưng trọng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mấy cái đế hoàng, càng là sống lưng phát rét, bởi vì vào lúc này, những thứ này đế hoàng đều là hướng về phía hắn tới, con mắt quang hòa thần niệm đều là rơi vào trên người của hắn, này mang cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn, gần như muốn cho hắn hít thở không thông. Luân hồi thể, luân hồi bổn nguyên. Cả người quấn quanh ấu quang rơi U Ma chúa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt ấu quang xuôi ngược, như cùng là hai cái lô đen. Cũng trong lúc đó, mấy cái khác phương hướng, những người khác đế hoàng tất cả đều là đưa mắt rơi vào Lâm Thiên trên người của. Những thứ này đế hoàng lẫn nhau mắt đối mắt, giữa lẫn nhau cảnh giác đối phương, ngay sau đó, sau một khắc, từng cái trước sau động. Lam Lôi chân nhân lúc này xa xa đứng ở một bên, không có cùng khác đế hoàng cùng đánh về phía Lâm Thiên, bởi vì phi thường kiêng kỵ tiểu thái sơ, không nữa dám trực tiếp từ chính diện xông về Lâm Thiên, bởi vì rất rõ, tiểu quá mùng một nhất định sẽ ngang ngược ngăn trở. Bất quá cho dù như thế, hắn nhưng là cũng không hề rời đi, mà là yên lặng ở vừa nhìn khác tám cái đế hoàng giết hướng Lâm Thiên, ánh mắt khi thì nhìn về phía tiểu thái sơ, khi thì nhìn về phía Lâm Thiên, chuẩn bị tìm được thích hợp cơ hội động thủ nữa. Ầm. Trong phút chốc, đế uy cuồn cuộn, toàn bộ hướng về Lâm Thiên, toàn bộ thương khung cũng vì đó rung rung lên, đất đai băng liệt. Bực này cảnh tượng có chút đáng sợ, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ tất cả run sợ, Lâm Thiên tự mình càng là ngũ tạng đều lạnh lẽo. Ông. Tiểu thái sơ để ngang Lâm Thiên trước người, thân thể nho nhỏ như đồng hóa làm một vòng sáu sắc thái dương, lúc này trực tiếp xông ra ngoài, sáu sắc thần quang lấy một cái vòng tròn hình khuyết tán ra, đem rơi U Ma chúa loại tám cái đế hoàng toàn bộ ngăn lại. Nghiên xúc, lui ra. Sợ vũ tôn người lạnh nhạt nói. Chết. Bất dạ đạo nhân mở miệng, thanh âm vô tình. Hóa thành cho bụi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Cựu huyền hỏa đế lên tiếng. Đồng thời, khắc năm cái đế hoàng đồng loạt ra tay, người người đế lực hùng hồn, tuyệt sát ánh sáng đồng thời ép hướng tiểu thái sơ. Bọn họ đều là đã từng đế hoàng cấp cường giả, sống sót một chút cũng không có tận năm tháng, thọ nguyên không nhiều, cho tới nay lấy bí pháp chấn áp thân mình, đại phúc độ chỉ hoãn thọ nguyên trôi qua, có thể cho dù như thế, bọn họ bây giờ khoảng cách thọ nguyên khô héo cũng đã là không bao lâu rồi. Tại bực này thời điểm, Lâm Thiên thể chất bị bại lộ mà ra, một cái chưa bao giờ xuất hiện qua trong truyền thuyết nhất thần bí luân hồi thể hiện đời, đây đối với những người này mà nói, không thể nghi ngờ ý nghĩa nhất tông tuyệt thế tiên duyên, chỉ cần vào tay mạnh nhất tối thần bí luân hồi bổn nguyên, bọn họ tin tưởng tuyệt đối có thể sống bước phát triển mới một đời, đột phá đến độ cao mới. Ầm. Đế lực dũng động, như sóng biển lan lộn. Suy một tiếng, mảnh này hư không trực tiếp chôn vùi xuống, cảnh tượng kinh người. Mấy cái này lao bất tử, kém cỏi nhất đều là ở vào đế hoàng thất trọng. Ngũ Hành Ngạc cắn răng. Lâm Thiên sắc mặt tự nhiên khó coi, chăm chú nhìn phía trước tiểu thái sơ. Lúc này, trong bọn họ, chỉ có tiểu thái sơ có thể có lực đánh một trận. Tiểu Thái Sơ trợn mắt nhìn mấy cái này lao đế hoàng, sáu sắc thần quang nồng hơn, nên kích về phía trước. Cũng trong lúc đó, tiểu gia hỏa chấn động mạnh hai cánh, chân long, tiên hoàng, huyền vũ, chu tước, trong truyền thuyết bốn đại tiên linh lần nữa hiện lên, chấn động bầu trời mênh mông. Ầm, ầm, ầm. Kinh người năng lượng xuôi ngược, lan tràn hướng tứ phương, thập phương không gian không cầm được run rẩy, ngay sau đó rắc rắc rắc nát bấy. Tiểu Thái Sơ quanh thân sáu sắc thần quang xuôi ngược, lấy đánh một trận tám, vững vàng đem tám cái lao đế hoàng toàn bộ ngăn lại. Này hoàn toàn chặn lại tám người kia. Tốt thật là mạnh. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ nhìn chằm chằm Tiểu Thái Sơ, đều là kinh hãi. Lâm Thiên Thần sắc phi thường ngưng trọng, lúc này nhìn ra, Tiểu Thái Sơ mặc dù hoàn toàn đem rơi U Ma chúa loại tám cái lao đế hoàng cản lại, nhưng là cũng không có chiếm được phía trên. Tiểu gia hỏa rất cường đại, nhưng này tám người cũng đều không yếu, lấy một địch tám, không sai biệt lắm là tiểu gia hỏa cực hạn. Ngũ hành ngạc lôi móng đuốt. Ngàn vạn lần không nên còn nữa lao quái vật nhảy ra ngoài. Lăng Vân nắm chặt hai tay. Ầm. Đang lúc này, đế lực chấn động, viễn không lại có người ảnh xuất hiện, người mang chiến y màu đen, chớp mắt nhảy tới. Lại một tôn đế hoàng. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ thất sắc. Người mang chiến y màu đen đế ảnh chớp mắt cho đến, chấn động đại thiên đế pháp, lấy đế lực hướng Lâm Thiên bao phủ đi. Không nghi ngờ chút nào, cũng là vì Lâm Thiên luân hồi thể mà tới. Ông. Phía trước, Tiểu Thái Sơ chấn động hai cánh, sáu sắc thần quang lấy viên hồ thế quấn, ở ngăn lại rơi U Ma chúa tám người đồng thời, miễn cưỡng đem này người mang chiến y màu đen đế ảnh cũng cho bao phủ tới, ngăn trở đối phương đến gần Lâm Thiên bên người. Người mang chiến y màu đen đế ảnh con ngươi đông lại một cái, đế khí nổ ầm, băng liệt thập phương, dương kích Tiểu Thái Sơ, cũng ngay. Cũng trong lúc đó, rơi U Ma chúa loại tám cái đế hoàng ra tay toàn lực, đánh Tiểu Thái Sơ, đánh ra từng đạo mạnh mẽ đế hoàng cấp đại sát thuật. Lúc này, bọn họ muốn bắt Lâm Thiên lấy luân hồi bổn nguyên, thì nhất định phải trước tiên cần phải đánh lui Tiểu Thái Sơ. Tiểu Thái Sơ, vào lúc này trực tiếp thành tất cả mọi người bọn họ địch nhân chung, tất cả sát quang cũng đánh phía Tiểu Thái Sơ. Chết! Lạnh lùng thanh âm xuôi ngược, đế lực kinh người. Tiểu Thái Sơ ngăn lại rơi U Ma chúa loại tám cái lao đế hoàng, nay đã là đạt tới cực hạn, lúc này lại mạnh mẽ đem mới giết tới người mang hắc giáp chiến ý lao đế hoàng quần quần quần tới, từ lấy đánh một trận tám biến thành lấy đánh một trận chín, trực tiếp ở vào phía dưới. Nho nhỏ thân thể bị chín đế hoàng hợp kích đế lực chấn ngã trái ngã phải, tình trạng rất không lạc quan. Tiểu gia hỏa. Lâm Thiên gắt gao nắm hai quả đấm. Nhìn tiểu gia hỏa bị chín đế hoàng hợp kích không ngừng rung động, hắn có chút thương tiếc, không khỏi vượt trước một cái bước. Cũng là lúc này, phá không thanh âm vang lên, cách đó không xa, một mực ở xem cuộc chiến Lam Lôi chân nhân trực tiếp ngự lôi sát tới. Luân hồi bổn nguyên, bổn tọa muốn. Người này lạnh giọng nói, thừa dịp tiểu thái sơ lực chiến khắc chín đế hoàng được vững vàng kiềm chế, thừa dịp Lâm Thiên bởi vì lo âu thương tiếc Tiểu Thái Sơ mà phân tâm thất thần, trực tiếp vào lúc này nắm cơ hội này, trong phút chốc chính là vọt đến Lâm Thiên phụ cận, đế hoàng cấp bàn tay che khuất bầu trời, hướng Lâm Thiên bắt đi, trước tiên đem Lâm Thiên bao trùm ở bàn tay bên dưới. Đáng chết! Lao giả kia ngươi! Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân tất cả sắc mặt đại biến. Ông! Che thiên đế tay đem Lâm Thiên bao trùm, chấn áp hết thảy. Yêu hoàng đại nhân huynh trưởng ngươi cũng dám động. Tìm chết! Đang lúc này, một đạo rung trời gầm thét vang dội cửu thiên, hóa thành khiếp người âm sát đế lực, phù một tiếng chấn vỡ xuống Lam Lôi chân nhân chụp vào Lâm Thiên bàn tay, đổ máu đầy trời. Chương 1165, Yêu Hoàng Tháp. Kinh người âm sát lực chấn động cửu thiên, đem Lam Lôi chân nhân chụp vào Lâm Thiên bàn tay đánh nát bấy, đế lực khiếp người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này địa phương chính đông phương hướng, màu xám ngông ngông yêu khí che đậy thương khung, ba đạo đế ảnh dắt tay nhau tới, từng cái tản ra đế khí đều là mạnh kinh người. Trong nháy mắt, cái này địa phương, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Yêu Hoàng Điện. Là mạch này ba cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão lại đều đã tới, này. Bọn họ giúp luân hồi thể. Rất nhiều tu sĩ rung động. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cả kinh, sau đó tất cả lộ ra nét mừng. Tiểu tử, viện quân tới. Một người một ngạc đều biết Lâm Thiên cùng Yêu Hoàng quan hệ, bây giờ Yêu Hoàng Điện đế cấp cường giả chạy tới tương trợ, bọn họ tự nhiên có thể đoán được nguyên nhân, này nhất định là chịu rồi Yêu Hoàng mệnh lệnh. Lâm Thiên cũng có nhiều chút lộ vẻ xúc động, đối với cái này một màn, hiển nhiên cũng không có dự liệu được. Bất quá, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân như thế, hắn tự nhiên cũng là có thể đoán được, Yêu Hoàng trước điện tới tương trợ là bởi vì tím tinh linh quan hệ. Lam Lôi chân nhân bị chấn bể cánh tay, huyết thủy văng đầy hư không, nghiêng đầu nhìn về tự chỗ cực xa bước tới yêu tộc mấy cường giả, lộ ra vừa giận vừa sợ, "Yêu Hoàng điện, các ngươi!" Giết! Một đạo lệnh âm hưởng triệt cửu tiêu, cắt đứt Lam Lôi chân nhân lời nói. Chỗ cực xa, Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão động thủ, yêu uy cuồn cuộn, một bước chính là vượt đến Lam Lôi chân nhân trước người. Đây là một cái thân thể khôi vĩ lão giả, tóc vàng, hai mắt hàm chứa vô cùng yêu quang, khí tức rất khiếp người. Ầm. Một người to đại yêu ảnh hiện lên người này sau lưng, làm một đầu hoàng kim sư tử, thượng để thiên hạ để địa, vừa mới xuất hiện chính là ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như là chân thực tồn tại một dạng bay thẳng đến Lam Lôi chân nhân nhào tới, chấn động bát hoang. Bực này thế công có chút đáng sợ, khiến cho Lam Lôi chân nhân nhất thời sắc mặt thảm biến, hắn bị tiểu thái sơ bị thương nặng gần như tử vong, thần lực đã là không còn lại bao nhiêu, lúc này tiến lên đón bực này cuồng bạo hủy diệt tính công kích, sống lưng trong nháy mắt trở nên băng hàn đứng lên, không nhịn được kêu to, dừng tay. Các ngươi làm thập. Chết. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão quát lạnh, lần nữa cắt đứt Lam Lôi chân nhân lời nói, chống lên hoàng kim sư tử phù một tiếng liền đem Lam Lôi chân nhân nghiền ép nát bấy. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hoàng kim sư tử mi tâm nứt ra, hiện ra con thứ ba yêu nhãn, một vệ sáng thẳng từ trong đó lao ra, suy một tiếng đem Lam Lôi chân nhân đế hồn đánh nát bấy. Hình thần câu diệt. Này, giết cái đó Lam Lôi chân nhân. Yêu hoàng điện, bọn họ. Xa xa, một chúng tu sĩ kinh hãi. Yêu hoàng điện tam đại thái thượng trưởng lao xuất hiện, lấy đệ nhất thái thượng trưởng lão cầm đầu, trong nháy mắt cũng xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Lâm đại nhân. Ba người không người hành lễ. Mặc dù tu vi so với Lâm Thiên cao, sống sót 5 tháng so hiện nay Lâm Thiên lâu, nhưng lúc này đối Lâm Thiên nhưng là phi thường cung kính, yêu hoàng đại nhân tạm thời vô pháp thoát thân, mệnh chúng ta tới hộ giá. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ lại vừa là cả kinh, yêu hoàng điện ba cái đế cấp đại nhân vật, lại hướng Lâm Thiên hành lễ. Lâm Thiên biết yêu hoàng điện này ba cái thái thượng trưởng lao đối với hắn thái độ như thế là bởi vì tím tinh linh quan hệ, bất quá cũng không có khinh thường, ba vị tiền bối nhanh đừng như vậy, vạn bối làm không nổi. Lâm đại nhân cho tộc ta yêu hoàng chi huynh, chúng ta theo lý hành lễ. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão nghiêm mặt nói. Lâm đại nhân chịu nổi. Ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lão cũng mở miệng nói. Ba người này, đệ nhất thái thượng trưởng lão một mái tóc vàng óng, thứ nhì thái thượng trưởng lão người mang tím giáp, thứ ba thái thượng trưởng lão mặc cẩm bào, người người yêu khí rất nồng, trước ở yêu hoàng trong điện nhận được yêu hoàng mệnh lệnh lúc, đều là hoảng sợ không được. Bọn họ nhất mạch vô địch hoàng giả, biến mất vượt qua vạn tái năm tháng. Lại nhiều hơn một cái huynh trưởng đi ra, hơn nữa còn là nhân tộc. Bất quá, bọn họ mặc dù đối với này rất kinh ngạc rất nghi ngờ, nhưng lại cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì, cái này huynh trưởng là yêu hoàng thừa nhận, là yêu hoàng cũng tôn trọng yêu quý người, như thế, bọn họ những thứ này làm bộ hạ, thì như thế nào có thể đối Lâm Thiên bất kính? Đối Lâm Thiên bất kính, chính là đối yêu hoàng bất kính. Ầm. Phía trước, thần năng chấn động, thập phương không gian run rẩy dữ dội. Tiểu thái sơ bên ngoài cơ thể sáu sắc thần quang vần quanh. Lấy đánh một trận chín, lúc này bị buộc không ngừng lùi lại, thân thể phát run. Lâm Thiên nhìn về phía trước, nắm quyền một cái, nhìn về yêu tộc ba cái thái thượng trưởng lão, ba vị tiền bối, mời hỗ trợ. Lúc này, tiểu gia hỏa bị chín lao đế hoàng hợp kích, đã ở vào phía dưới, hắn thật sự là có chút bận tâm. Tự nhiên, Lâm đại nhân yên tâm. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão nói. Dứt lời, người này trực tiếp bước, trong nháy mắt chính là bước vào chiến trường kia, yêu tộc đại thuật thẳng thi triển ra. Cũng trong lúc đó, mạch này ngoài ra hai cái thái thượng cũng vừa động thủ một cái, quần quần thao thiên yêu hoàng, bước đến phía trước. Ba người này đều là cường hoành phi thường, như vậy động một cái, trong nháy mắt yêu uy quần quần, đồng thời đánh giết tiểu thái sơ thật sự ngăn lại chín đế hoàng cường giả. Yêu hoàng điện, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tại sao giúp hắn? Muốn cùng mọi người chúng ta là địch phải không? Chín đế hoàng đều là ánh mắt băng hàn. Các ngươi đánh tộc ta yêu hoàng huynh trưởng chủ ý, muốn mưu đoạt luân hồi bổn nguyên. Ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Yêu tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Lời nói hạ xuống, một tiếng ầm vang, người này sau lưng lần nữa nổi lên hoàng kim sư tử, kinh người yêu uy quần quận mà động. Đồng thời, yêu hoàng điện ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lão cũng sử dụng đại thuật, đem chín đế hoàng đồng thời che phủ ở trong đó. Ầm. Nhất thời, đại hư không hỗn loạn, hiện ra từng đạo vết rách. Hán, yêu tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão, hắn nói cái gì? Luân hồi thể. Cái đó Lâm Thiên là yêu tộc yêu hoàng huynh trưởng. Này làm sao có thể? Yêu hoàng là yêu tộc đại đế, ở thượng cổ thời đại liền uy danh vang dội, mà luân hồi thể, là này một đời người, hơn nữa, là nhân tộc A. Làm sao biết, thế nào lại là sẽ là cái đó yêu hoàng huynh trưởng? Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ người người kinh hãi. Rơi u ma chúa cả người quấn quanh ô quang, xâm nhiên nhìn chằm chằm yêu tộc ba cái thái thượng trưởng lão, một bên nói bậy nói bạn. Luân hồi thể là nhân tộc. Cùng ngươi yêu tộc đại đế không chút nào sát thực tế. Các ngươi yêu hoàng điện, kết quả đang đánh đến ý định gì? Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão hừ lạnh, đối với rơi U Ma chủ lời nói không làm hồi đáp gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lại, đồng thời ở nơi này, trên người yêu uy trở nên mạnh hơn, trực tiếp giơ tay lên, một quyền hướng rơi U Ma chúa đánh xuống. Ung ung, theo vị này đế yêu một quyền vung xuống, sau lưng thật sự chống lên vàng kim sư thần thông cũng đánh rất lên. Ẩm. Người này không thể nghi ngờ là yêu hoàng điện yêu hoàng bên dưới người mạnh nhất, theo như vậy động thủ, gấu hồn yêu khí tựa như có thể nuốt mất hết thảy. Này lão đầu tử, rất mạnh a. Có đế hoàng thất trọng thiên tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên nhìn về phía trước, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có yêu hoàng điện này ba cái thái thượng trưởng lão chạy tới tương trợ, tiểu thái sơ không còn là lấy đánh một trận chín, hắn an tâm không ít. Phía trước, tiểu thái sơ bởi vì yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão gia nhập chiến đấu quan hệ, lúc này trở nên dễ dàng rất nhiều, quay đầu về Lâm Thiên mại thanh mại khí kêu một tiếng, liếc nhìn yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão. Ngay sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía rơi U Ma chúa loại chín lao đế hoàng trên người, đại con mắt trợn mắt nhìn, rơi vào trong này sợ vũ tôn người trên người. Ầm. Tiểu gia hỏa chấn động phe cánh, sáu sắc thần quang cuồn cuộn, gần như đem cái này địa phương thương khung cũng nhuộm lên sáu loại màu sắc, đem này thập phương không gian hoàn toàn bao trùm, ngay sau đó tụ lực hợp nhất, bay thẳng đến sợ vũ tôn người cái này lao đế hoàng đánh tới. Chức, đối phương danh hiệu nó là Nghiệt Súc, nó nhưng là không có quên, lộ ra rất tức tối. Ung ung, sáu sắc thần quang vào lúc này hóa thành nhất phương sáu sắc quang trụ, cường đại vô cùng, khiến cho thập phương thương khung đều tại run rẩy. Sợ vũ tôn người sắc mặt manh biến hóa, cảm giác được rõ ràng rồi một kích này đáng sợ, tại chỗ chống lên tràn đầy thiên đế ánh sáng tiến lên đón. Suy, sáu sắc quang trụ vào tới, trực tiếp tiêu diệt tràn đầy thiên đế hoàng, ngay sau đó khuynh hướng không giảm, đem sợ vũ tôn người bao phủ ở. Phúc, huyết thủy bắn tung tóe, sợ vũ tôn người tại chỗ bị đánh nát xuống nhục thân. Đáng chết. Sợ vũ tôn người giống giận, nổ tung huyết vụ hướng trung gian vị trí dựa vào, lấy thần hồn tu phục, bắt đầu thật nhanh gây dựng lại. Nhưng mà, cũng là lúc này, tiểu thái sơ bên ngoài cơ thể tản mát ra càng khí tức đáng sợ, chân long, tiên hoàng, huyền vũ, chu tước, bốn loại trong truyền thuyết tiên linh lại một lần nữa hiện lên, tất cả ngửa mặt lên trời thét dài, trong chớp mắt đem bao phủ ở. Không. Sợ vũ tôn người phát ra một đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết, ngay sau đó thanh âm biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ hình thần câu diệt. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ lòng rung động, ngày này, tiểu thái sơ đã liên tục tàn sát ba cái đế hoàng cấp cường giả. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão không tự chủ được liếc nhìn tiểu thái sơ, mặc dù trước đã nghe nói tiểu thái sơ cường đại, nhưng là lúc này thấy tiểu gia hỏa như vậy xóa bỏ sợ vũ tôn người, vẫn là không khỏi có chút giật mình. Chúng ta cũng phải lấy ra chút thủ đoạn tới, để cho những thứ này hạ người xấu biết, đánh ta tộc yêu hoàng huynh trưởng chủ ý, sẽ có dạng hậu quả gì. Mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lao nói. Theo dứt lời, một tiếng nổ, này người khí tức trên người chợt cực nhanh leo lên, trong nháy mắt dơ cao tới một cái cực cao điểm. Ngay sau đó, sau một khắc, một tòa bảo tháp từ trong cơ thể lao ra, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra mênh mông tới cực điểm yêu huy, có một cổ nguyên thủy hồng hoang khí tức chấn động đi ra, trong phút chốc liền đem cái này địa phương hoàn toàn bao phủ. Đây là yêu tộc chấn tộc vũ khí sắc bén yêu hoàng tháp, nhất tông không sức mẹ thiên bảo. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ đồng loạt hoảng sợ. Lúc này, theo yêu hoàng tháp xuất hiện, cấp độ kia hào hùng yêu uy gần như là phải đem mảnh thiên địa này cũng cho toàn bộ chấn áp, khiến cho những người này người người run rẩy, thân thể không ngừng run run, không nhịn được nghĩ muốn hướng tòa kia bảo tháp quỳ bái. Yêu hoàng tháp, yêu tộc đệ nhất đảm nhận yêu hoàng lấy long huyết ấu kim chế thành, là đỉnh phong cấp bậc thiên bảo. Ngũ Hành Ngạc run một cái. Có thể đáng sợ. Lăng Vân nhìn chằm chằm phía trước yêu hoàng tháp, hai mắt không khỏi trợn tròn. Ngay cả Lâm Thiên đều không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước yêu hoàng tháp, vì đó khí tức thật sự dao động. Ầm. Yêu hoàng tháp phân cửu trọng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, yêu khí mông lung, khiến cho thập phương đại đạo vào lúc này cũng run lên. Trong lúc nhất thời, rơi U Ma chúa loại tám cái lao đế hoàng đồng loạt biến sắc, các ngươi lúc này, yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao sử dụng đỉnh cấp thiên bảo yêu hoàng tháp, trực tiếp khiến cho bọn họ cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Chương 1166 Đỉnh phong thiên bảo thần uy. Yêu hoàng tháp phân cửu trọng, lấy hiếm thấy trên đời long huyết ô kim chế thành, toàn thân khắc ấn kỳ dị yêu văn, như cùng là từ cửu thiên tiên giới rơi xuống bảo tháp, phảng phất là có thể mang này đại thiên địa cũng cho chấn áp đến trong đó. Trong phút chốc, dãy núi này không cầm được đung đưa, bởi vì yêu hoàng tháp khí tức, mặt đất hiện ra từng đạo vết rách. Lại, nơi này thương khung cũng ở đây đi theo run rẩy, thập phương đại đạo sôi sùng sục, dày đặc đạo quang không tự chủ được hiện lên. Lâm Thiên nhìn một màn này, không khỏi lộ vẻ xúc động, đây chính là đỉnh cấp không sức mẹ thiên bảo. coi là thật thật là mạnh mẽ. Chỉ chẳng qua là tự nhiên quấn quanh ở bên ngoài khí tức mà thôi, liền thì có uy thế như vậy, thật là giống như là có thể phai mở vạn vật. Nghe nói, yêu hoàng tháp từ xưa tới nay vẫn là trấn áp yêu hoàng điện đấy ẩn khí vận, thông thường mà nói tuyệt không có thể mang rời khỏi yêu hoàng điện, không nghĩ tới mạch này mấy cái này thái thượng trưởng lão lại trực tiếp đem phương này đế tháp cho mang ra ngoài. Lăng Vân có chút kinh hãi. Không có gì hay kinh ngạc, nhất định là yêu hoàng bảy mưu đặt kế bọn họ như vậy nên làm. Ngũ Hành ngạc nói, vì Lâm tiểu tử, vị kia yêu hoàng nhưng là không có gì hay cố kỵ, đem yêu hoàng tháp mang ra khỏi yêu hoàng điện, căn bản không coi là cái gì. Ầm. Yêu uy chấn động, cuốn vạn dặm núi sông, cái này địa phương, khắp thương khung đều bị màu xám ngông ngông yêu khí che đậy. Rơi U Ma chúa loại 8 cái lao đế hoàng lúc này đều là lộ vẻ xúc động, thật sự là yêu hoàng tháp tản ra khí tức quá mạnh mẽ. Cũng là lúc này, yêu tộc đệ nhất thái thượng trưởng lão di chuyển, chăm sóc ngoài ra hai cái yêu tộc thái thượng trưởng lão đồng thời thúc giục yêu hoàng tháp, khiến cho này tông đế tháp trong khoảnh khắc tản mát ra mạnh hơn yêu uy, có một cổ xé thiên địa ý chí khuyết tán mà ra. Yêu hoàng đại nhân có lệnh, nhưng có uy hiếp kỳ huynh trưởng an toàn người, dốc hết ta yêu hoàng điện toàn bộ, giết không tha. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Theo lời nói hạ xuống, yêu hoàng tháp lúc này phát ra một tiếng nổ kinh thiên vang lớn. Từng miếng sáng cho yêu quang hạ xuống, cũng trong lúc đó đem rơi U Ma chúa loại 8 cái lao đế hoàng bao trùm ở trong đó, tiến hành phạm vi lớn không khác biệt đánh giết. Bực này yêu quang có chút đáng sợ, không chỉ có dày đặc, lại mỗi một đạo cũng như cùng là nhất tông giết tuyệt yêu tộc đại thần thông, khiến cho cái này địa phương không gian trong nháy mắt chính là sụp đổ, không gian loạn lưu như cùng là nước biển như vậy xung ra, cảnh tượng kinh người. Này đây chính là không sức mẹ đỉnh cấp thiên bảo. Hỗn độn đế hoàng biên giới, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được? Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ đều là lộ ra tim hồi hộp biểu tình. Ung ung, yêu hoàng tháp hoành có thương khung, nhẹ nhàng rung một cái, chém ra yêu quang trực tiếp trở nên càng đáng sợ hơn rồi nhiều chút. Rơi U Ma chúa đám người tất cả như lâm đại địch, mỗi người giống to, chống lên cường đại đế hoàng bí thuật, nên kích những thứ này yêu quang. Trong lúc nhất thời, ung ung, toàn bộ thương khung đều nứt ra. Ngay sau đó, phốc phốc phốc thanh âm vang lên, 8 cái lao đế hoàng đồng thời bị đánh bay, mỗi người ho ra máu, tất cả bị thương. Giết. Một cái lạnh lùng chữ vang lên, yêu hoàng tháp bị yêu hoàng điện 3 cái thái thượng trưởng lão lực tổng hợp thúc dục, giờ khắc này trực tiếp diễn hóa ra nhất phương to lớn màu xám thác nước, hạo hạo đãng đãng tự thương khung mà xuống, trực tiếp đem rơi U Ma chúa bao phủ ở. Phương này màu xám thác nước có chút kinh khủng, là lấy 3 cái đế hoàng cường giả phối hợp đỉnh cấp thiên bảo thúc dục mà ra, gần như là dễ như bỡn, không có gì không thể phá diệt, theo đè xuống, kể cả không khí cũng ngay đầu tiên bị tiêu diệt. Rơi U Ma chúa lúc này hung hăng run lên, lúc này chống lên vài luồng đại đạo pháp tắc, tiến lên đón này màu xám ngông ngông sát phạt yêu thác. Suy, một tiếng vang nhỏ, màu xám thác nước đè xuống, trong khoảnh khắc đem rơi U Ma chủ tế ra đại đạo pháp tắc nghiền ép cái nát bấy. Lại, này sau khi, màu xám thác nước tốc độ rơi xuống trở nên nhanh gấp mấy lần, miên cương đem rơi U Ma chúa cuốn vào trong đó. Mở cho ta. Rơi U Ma chúa giống to, đủ loại đế hoàng đại thuật đồng thời sử dụng. Muốn chấn vỡ này màu xám thác nước từ trong đó lao ra. Chẳng qua là, này lại căn bản là vô dụng, màu xám thác nước cực kỳ kinh khủng, trong khoảnh khắc chính là vỡ nát kỳ toàn bộ thủ đoạn. Ngay sau đó, phù một tiếng, rơi U Ma chúa tại chỗ bị nghiền ép nổ tung, chỉ có thần hồn miễn cưỡng đi xuống. Thế e giờ trái tim đen đu ám UENNNET. Đáng chết. Ô hắc ma mang dũng động, rơi U Ma chúa cười thần hồn lui về phía sau. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão hừ lạnh. Yêu hoàng tháp lần nữa chấn động, hợp 3 đại đế hoàng lực, lại vừa là một đạo màu xám ngông ngông sát phạt thác nước hạ xuống, đem đối phương thần hồn thể bao phủ. Rơi U Ma chủ thần hồn thể run rẩy dữ dội, không kịp gây dựng lại nhục thân, trực tiếp lấy thần hồn chấn động ra mười mấy loại đế hoàng bí thuật. Chết. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, chấn động yêu hoàng tháp, khiến cho đè xuống màu xám thác nước trở nên kinh khủng hơn. Suy suy suy, rơi U Ma chủ tế ra mười mấy đế hoàng bí thuật trực tiếp bị chôn vùi. Thần hồn thể hoàn toàn bị bao trùm. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau một khắc tiêu tan, rơi U Ma chủ thần hồn thể bị trực tiếp nghiền ép nát bấy, hoàn toàn tử vong. Trong nháy mắt, chỗ cực xa, một chúng tu sĩ đều là run lên, lại một cái đế hoàng bị chém chết ở cái này địa phương. Này yêu hoàng tháp coi là thật đủ đáng sợ. Lăng Vân kinh hãi. Cái đó rơi U Ma chúa cũng không yếu, bây giờ như thế này mà tùy tiện liền bị yêu hoàng tháp cho chém rụng rồi. Đây chính là đỉnh cấp không sức mẹ thiên bảo. Hơn nữa còn là yêu hoàng điện 3 cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão đồng thời thúc giục, nghĩ, muốn, không đáng sợ cũng không được. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm yêu hoàng tháp, trong mắt tinh mang sáng quắc. Này tông đế tháp, thật sự là quá kinh người. Ầm. Yêu hoàng tháp chấn động, kinh người hơn yêu uy cuốn mà ra, cuồn cuộn thập phương. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão lực tổng hợp thúc dục yêu hoàng tháp, khiến cho yêu hoàng tháp tản mát ra càng kinh người yêu uy, có màu xám ngông ngông sát phạt yêu vụ cuốn bầu trời mênh mông, chấn động thập phương thương khung, ép hướng cửu huyền hỏa đế loại ngoài ra bảy cái đế hoàng. Ngưng thời, không khí suy suy suy vang, cửu huyền hỏa đế loại bảy cái đế hoàng lại một lần nữa bị chấn tung tóe, người người ho ra máu. Mạo phạm luân hồi thể, chính là mạo phạm tộc ta yêu hoàng điện hạ. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Theo lời nói hạ xuống, yêu hoàng tháp rung một cái, lại một phương màu xám yêu thác lao ra, đem một người trong đó đế hoàng bao trùm. Không. Cái này đế hoàng kêu thảm thiết, đế thân thể trực tiếp bị chấn bể, ngay sau đó, thần hồn thể cũng là bị đồng thời chôn vùi ở nơi này trong đó. Này sau khi, yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão không chút lưu tình, ba người lực tổng hợp, lấy yêu hoàng tháp vai sử dụng yêu tộc nhất tông nòng cốt đại thuật, đem trong này lại một cái đế hoàng bao trùm ở, hung hãn nghiền ép mà qua, chấn vỡ kỳ đế thân thể. Đáng chết. Cái này đế hoàng cắn răng nghiến lợi, lấy thần hồn thể bao quanh bể tan cảnh đế thân thể lui về phía sau, ở phía xa bắt đầu gây dựng lại tu bổ. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão hừ lạnh, hiển nhiên không muốn cho người này tu bổ đế thân thể đích cơ hội, cả người yêu lực quần quận mà động, chạy vào yêu hoàng tháp bên trong, lấy nhựa chém ra một đạo tuyệt diện sát quang, trong khoảnh khắc rơi vào người này thần hồn thể thượng. A, cái này đế hoàng kêu thảm thiết, đế thân thể vừa mới tu bổ đến một nửa chính là lần nữa bị nghiền nát, lại, lần này liên đối thần hồn thể cũng cùng nhau bị hủy, trực tiếp hình thần câu diện. Chương 1167, hỗn độn đế hoàng theo nhau mà tới. Đế huyết phiêu ở trong không khí, ngắn ngủi trong chốc lát, yêu hoàng điện ba cái thái thượng giải trưởng lão động thủ, mang theo yêu hoàng tháp hoài, chém chết ba cái hỗn độn đế hoàng, khiến cho một chúng tu sĩ người người tê cả da đầu, rất nhiều người không cầm được thân thể phát run. Kia đó cũng đều là hỗn độn cảnh đế hoàng a, kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, lại đơn giản như vậy ngay cả giết ba người. Có người môi run run. Ngay cả Lâm Thiên đều lộ ra vẻ kinh sợ, yêu hoàng tháp, quá đáng sợ. Ầm. Quần quần yêu quang sôi sùng sục, uy áp cửu thiên, mảnh này dãy núi lớn không cầm được run rẩy, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Yêu hoàng tháp bị yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão lực tổng hợp khống chế, lại vừa là nhất phương to lớn màu xám thác nước hiện hiện ra. Như cùng là từ trên trời sao ép xuống, đem cửu huyền hỏa đế loại còn sống 5 cái lao đế hoàng đồng thời che phủ ở trong đó. Mở tung. 5 người giống to, cùng thi triển thần thông chống lại. Nhưng mà, yêu hoàng điện ba cái đế cấp thái thượng trưởng lão lực tổng hợp thúc dục yêu hoàng tháp quá mạnh mẽ, cửu huyền hỏa đế 5 người cho dù tất cả chống lên đại thần thông ngăn cản, nhưng cũng đều là ở vào thế yếu, đoàng đoàng đoàng bị toàn bộ đánh bay, đồng loạt ho ra đầy máu. Cũng là lúc này, ung ung. Yêu hoàng tháp hoa động ra vạn trượng yêu quang, hạo hạo đãng đãng bổ xuống, đem một người trong đó lao đế hoàng phong tỏa. Phúc! Cái này lao đế hoàng vừa mới bị đánh bay liền tiến lên đón này đáng sợ một đòn, căn bản gánh không được, tại chỗ bị đánh nát bấy. Diệt! Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Ông một tiếng, yêu hoàng tháp lay động, lại vừa là mảng lớn yêu quang xung ra, trong phút chốc đem người này toái thể bao phủ. Không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cái này lao đế hoàng còn chưa kịp gây dựng lại nhục thân, chính là trực tiếp bị nghiền nát thần hồn. Hoàn toàn tử vong. Còn có 4 người. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão thanh âm lạnh giá. Theo lời nói hạ xuống, ung ung, yêu hoàng tháp nở rộ bất hủ yêu mang, trực tiếp ép hướng cửu huyền hỏa đế 4 người. Bực này yêu mang vừa ra, trực tiếp phong tỏa 4 phía, lại mang theo kinh người khí tức hủy diệt, từ 4 phương 8 hướng ép tới. Phúc, phúc, phúc, phúc, huyết thủy tung tóe. Cửu huyền hỏa đế 4 người đồng loạt bị thương, đều bị chấn tung tóe, trên người hiện đầy vết nước màu đỏ ngòm. Đáng chết. Cửu huyền hỏa đế cắn răng, vừa giận vừa sợ. Chính diện chống lại, không có phần thắng. Bất dạ đạo nhân ánh mắt lộ ra rất âm trầm. Ngoài ra 2 cái vị trí, liệt hỏa lão tổ cùng người mang chiến y màu đen chính là cái kia đế hoàng, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. 4 người bọn họ đều rất cường đại, ngay cả là ở đế hoàng trong lĩnh vực cũng ít có người có thể địch, nhưng là lúc này. Đối mặt yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão lực tổng hợp thúc dục yêu hoàng tháp, nhưng là căn bản vô pháp chống lại, thật sự là đỉnh cấp thiên bảo quá đáng sợ, gần như có thể hủy diệt hết thảy, không có thiên bảo hộ thể chính bọn họ, thật là khó mà chống đỡ được. Ung ung, thương khung nổ ầm, màu xám cho yêu mang vọt lên, che phủ lên toàn bộ thương khung. Bàng bạc sát nghiệm, cuồn cuộn thiên hạ. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão lần nữa động thủ, đánh ra hủy diệt công kích, lấy đệ nhất thái thượng trưởng lão cầm đầu. Chấn động ra đầy ngày màu xám mù mịt sắc quang. Những thứ này sát quang giống như lưu tinh vũ như vậy rơi xuống, đánh xuyên hư không, phá toái không đang lúc loạn lưu, ép hướng Cửu Huyền Hỏa Đế bốn người. Cửu Huyền Hỏa Đế bốn người đều là sắc mặt kinh biến, không dám chút nào khinh thường, đều là chống lên cân nhắc tông đại đạo pháp tắc tiến lên đón. Những thứ này đại đạo pháp tắc quấn quýt đế lực, tất cả mạnh mẽ phi thường, bất quá khi cùng yêu hoàng tháp chấn động ra sát quang đụng vào nhau lúc, nhưng là bao nhiêu có vẻ hơi yếu ớt, trong nháy mắt chính là bị suy suy suy nghiền nát bấy. Ngay sau đó, yêu hoàng tháp chấn động ra sát quang khuynh hướng không giảm, tiếp tục đánh mà xuống, phốc phốc phốc đem Cửu Huyền Hỏa Đế bốn người đồng loạt xuyên qua. Trong lúc nhất thời, chói mắt huyết thủy chiếu xuống phía trên vùng không gian này, điểm một cái chói mắt. Đáng ghét. Bốn đại đế hoàng cắn răng nghiến lợi. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão hừ lạnh, ánh mắt vô tình, đế hoàng cấp yêu lực nước cuộn trào, lần nữa lấy yêu hoàng tháp đánh giết. Rắc rắc rắc, mảnh không gian này nhất thời đại chấn động, dậm dạp chẳng chỉ tác liệt sát quang lần nữa ép hướng bốn đại đế hoàng. Cửu Huyền Hỏa Đế bốn người lại vừa là chống lên đại đạo pháp tắc cùng đế hoàng thần thông, nên hướng này dậm dạp chẳng chỉ tác liệt sát quang. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, yêu quang thần có thể đụng nhau, có một đạo nói hồ quang điện xuôi ngược mà ra, huỳnh có trên hư không. Cũng là lúc này, một tiếng nổ, thương khung chấn động, có kinh người sáu sắc thần quang nổi lên, hạo hạo đãng đãng đè xuống. Chiến trường một bên, Tiểu Thái Sơ ở đánh chết Sợ Vũ Tôn người sau, thấy yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao lấy ra yêu hoàng tháp, liền là tò mò ở vừa nhìn, lúc này xuất thủ lần nữa, sáu sắc thần quang dương kích Cửu Huyền Hỏa Đế bốn người. Cửu Huyền Hỏa Đế bốn người ngăn cản yêu hoàng tháp đánh ra sát quang cũng đã đủ khó khăn, gánh không được, lúc này lại tiến lên đón Tiểu Thái Sơ sáu sắc thần quang, lúc này lâm vào hủy diệt trong khốn cảnh, đồng thời tung tóe, đều là đế thân thể nổ tung. Ông Tiểu Thái Sơ nhìn chằm chằm bốn người, run lên hai cánh, Thần Long, Tiên Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, trong truyền thuyết bốn đại tiên linh một lần nữa hiện lên, khí tức hùng hồn, kinh thiên động địa, với gầm thét bên trong đồng loạt lao ra, đem Cửu Huyền Hỏa Đế bao phủ tại trong đó. Cửu Huyền Hỏa Đế kêu thảm thiết, toàn lực dãy rủa, đủ loại đại thuật đều xuất hiện, nhưng là lại cuối cùng đánh không lại bốn đại tiên linh lực. A! Kêu thảm thiết truyền ra, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, ngay sau đó trở nên yên lặng lại. Cửu Huyền Hỏa Đế, hình thần câu diệt. Lại một cái đế hoàng bị. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ tâm kinh đảm hàn. Coi là không chết quỷ hoàng, trong ngày này, trong dãy núi này đã chết ước chừng 9 hỗn độn cảnh đế hoàng. Lâm Thiên nhìn về phía trước, còn dư lại 3 người. Trên chiến trường, lúc này, đánh tới đế hoàng còn dư lại bất dạ đạo nhân, liệt hỏa lao tổ cùng kia người mang hắc giáp chiến y đế hoàng, giờ khác này sắc mặt đều khó coi. Đáng chết. 3 người cắn răng, lạnh giọng mắng. Bọn họ thọ nguyên đem khô, vì luân hồi bổn nguyên tới, nghĩ, muốn, đoạt lấy luân hồi bổn nguyên lấy sống bước phát triển mới một đời, nhưng là không nghĩ, luân hồi thể Lâm Thiên, bên người lại có Tiểu Thái Sơ như vậy một con đáng sợ tiểu thú, lại cùng yêu hoàng điện có quan hệ mật thiết. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão lại đem chân áp đáy vẩn khí vận yêu hoàng tháp cũng cho mang ra ngoài. Hừ. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão hừ lạnh, đế hoàng cấp yêu lực tràn vào yêu hoàng bên trong tháp, khiến cho đế tháp ánh sáng phát ra rực rỡ. Nhất thời, mạnh mẽ sát quang tự yêu hoàng bên trong tháp lao ra, đan vào mãnh liệt đạo lực, ép hướng liệt hỏa lão tổ ba người. Ê a. Tiểu Thái Sơ chấn động hai cánh, sáu sát thần quang lao ra, chấn áp lục hợp bát hoang, cũng hướng liệt hỏa lão tổ ba người đánh tới. Liệt hỏa lão tổ ba người trực tiếp lâm vào tử cảnh bên trong, vừa kinh vừa sợ, đều là giống to, đánh ra nhất tông tông thần thuật. Chẳng qua là, đối mặt yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão lực tổng hợp thúc dục yêu hoàng tháp cùng tiểu thái sơ sáu sắc thần quang, ba người này mặc dù cường đại, nhưng cũng là có chút không đáng chú ý, không ngừng bị thương nặng, đế huyết không ngừng chiếu xuống, chói mắt phi thường. Ầm. Đang lúc này, cuối chân trời run rẩy, mới đế uy hiện lên, lại không dừng một cổ, nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Trong nháy mắt, năm bóng người dắt tay nhau tới, bên ngoài cơ thể đều là cuốn vòng quanh đế lực. Đây là chỗ cực xa, một chúng tu sĩ run lên. Lại tới năm tôn đế hoàng. Lâm Thiên biến sắc, lúc này, năm cái mới đế hoàng vọt tới nơi này, hiển nhiên không thể nào là đến xem náo nhiệt, làm cũng là vì hắn luân hồi bổn nguyên mà tới. Năm cái đế hoàng xuất hiện ở nơi này, người người khí tức mạnh mẽ, nhìn yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão, tiểu thái sơ cùng liệt hỏa lão tổ đám người tranh phong. Con ngươi đều là có chút đông lại một cái. Bất quá, này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, năm ánh mắt của người chính là đều rơi vào Lâm Thiên trên người của, trong mắt trước tiên đều có khiếp người u quang xuôi ngược mà ra. Trấn áp, mang đi. Một người trong đó mở miệng nói, trực tiếp động thủ, quấn quanh đế hoàng phép tắc bàn tay lộ ra, hướng Lâm Thiên nắm tới. Cũng trong lúc đó, bốn người khác vừa động thủ một cái, ở riêng bốn cái phương hướng bất động, cũng hướng Lâm Thiên trấn áp tới. Hiển nhiên, năm người này là cùng nhau. Ông! Năm con bàn tay che đậy mặt trời, hư không ông ông kêu vang. Lâm Thiên nhất thời thân thể run lên, theo này năm con bàn tay đè xuống, hắn cảm giác dưới thân thể một khắc thì tựa hồ muốn nổ tung. Tìm chết! Yêu Hoàng Điện đệ nhất Thái Thượng trưởng lão truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ung ung, Yêu Hoàng Tháp ánh sáng hướng tiêu, đánh liệt hỏa lão tổ loại ba cái đế hoàng đồng thời, có rầm rạp chẳng chịt màu xám sắt quang dũng động mà ra, nộ bổ về phía này năm cái đế hoàng. Ê a! Tiểu Thái Sơ chấn động hai cánh, sáu sắc thần quang giống như sóng biển lăn lộn, cao nếu vạn trượng, cũng hướng năm người này đè xuống. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lớn, năm đạo kia máu bắn tung tóe, năm người chụp vào Lâm Thiên bàn tay đồng thời vỡ nát, lại đều bị chấn tung tóe mà ra, đế thân thể trước tiên hiện ra dày đặc vết rách. Các ngươi, năm người nhìn chăm chú về phía Yêu Hoàng ba cái Thái Thượng trưởng lão cùng Tiểu Thái Sơ, trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi, đồng thời cũng có hàn mang. Cũng là lúc này, ùng ùng, thương khung cuối lại có tân đế uy hiện lên, nhanh chóng hướng cái này địa phương vượt tới. Trong phút chốc, một đạo đạo đế ảnh hiện lên, bước vào cái này địa phương, đảo mắt tới hơn 20 người, đế lực nước cuộn trào. Luân hồi thể. Những thứ này đế hoàng bên ngoài cơ thể đều là cuốn vòng quanh mông lung thần huy, vừa mới xuất hiện chính là đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Này! Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ lòng rung động, bị mấy chục cổ đế uy hoàng sợ ngũ tạng băng hàn, lần nữa hướng càng xa xăm tối lui. Lâm Thiên càng là thân thể run lên, mặc dù biết thể chất của hắn bại lộ sau khi sẽ đưa tới rất nhiều lao quái vật, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới nhiều như vậy, cho tới bây giờ, đã có ước chừng hơn 30 đế hoàng giết đến nơi này. Nay thập phương thiên vực, lại có nhiều như vậy lãnh đời đế hoàng cấp tồn tại. Lăng Vân thất sắc, ngũ hành ngạc cắn răng, hỗn độn cảnh khó mà bước vào, hỗn độn đế hoàng tầng thứ người phi thường thưa thớt, nhưng là, này thập phương thiên vực cộng lại, hơn trăm cái bực này tầng thứ người vẫn phải có. Mấy chục đế ảnh bước vào cái này địa phương, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên người. Người người trong mắt xuôi ngược sâm vũ ánh sao. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cổ một đế lực dũng động, những người này đều là động thủ, căn bản không có cái gì lời thừa thải. Đế hoàng pháp tắc giống như trong tinh không ngân hà đang sôi trào, chấn vỡ vạn dặm thương khung, đông đặc thập phương hư không, đồng loạt hướng Lâm Thiên năm tới. Chương 1168, Lang Vân Chi Sư Thiên chém kiếm đế. Đế uy lan lộn, lúc này, ước chừng mấy chục đế hoàng cấp cường giả vừa động thủ một cái, đều là giơ tay lên hướng Lâm Thiên bắt đi. Cấp độ kia mạnh mẽ đế thế như cùng mênh mông tinh hà, trước tiên chính là đông đặc thập phương không gian. Đó là, không động đế lão, hơn một vạn năm năm cường giả tuyệt thế. Bác Huyền Đại Hoàng, người kia Bát Hoang Hoàng Chủ, vô lượng tiên đầu, không phải là lời đồn đại ở hơn hai vạn năm trước chết ở một mảnh nhỏ cấm khu bên trong sao. Tàn Tinh Tà Quân, 30.000 năm tiền nhân, lại cũng còn sống. Sát Thí Đao Hoàng, hơn 4 vạn năm trước nhân vật khủng bố, này, này, những người này. Chỗ cực xa, rất nhiều trong tu sĩ, rất nhiều người trước sau nhận ra mấy chục đế hoàng, mỗi một người đều là lòng rung động kinh sợ. Mấy chục đế cấp cường giả bên ngoài cơ thể đều là cuốn vòng quanh bàng bạc đế lực, động thủ chụp vào Lâm Thiên đồng thời, giữa lẫn nhau cũng ở đây cảnh giác người khác. Lại, trong lúc này đã có người đang hướng nó đế hoàng động thủ, lấy mạnh mẽ đế hoàng cấp thần niệm đánh giết, ngăn trở chính mình trở ra người đến gần Lâm Thiên bởi vì, bọn họ đều là Lâm Thiên cái này luân hồi thể tới, mà luân hồi thể, chỉ có một, cho nên đang đoạt lấy luân hồi thể trong quá trình, bọn họ giữa lẫn nhau liền. Tự nhiên đều là địch nhân. Ẩm. Thương khung toàn bộ rung động, không gian vỡ nát, sau đó gây dựng lại, ngay sau đó lại vỡ nát, nhìn qua có vẻ hơi kinh người. Lâm Thiên chỉ cảm thấy vũ trụ dường như muốn rơi xuống tới như vậy, chỉ chẳng qua là một luồng khí tức rơi đến, sẽ để cho hắn sinh ra một loại cần phải toái thể cảm giác, thần hồn tựa hồ cũng muốn nứt mở. Các ngươi tìm chết. Yêu Hoàng Điện đệ nhất Thái Thượng trưởng lao hét lớn. Lấy Yêu Hoàng Tháp đem liệt hỏa lão tổ đám người đánh văng ra, ngay sau đó lại gọi ra càng dày đặc yêu quang, chạm kích hướng Lâm Thiên động thủ mấy chục đế hoàng. Cũng trong lúc đó, Tiểu Thái Sơ lay động phía sau hai cánh, sáu sắc thần quang như cơn lốc tịch, càn quét hướng mấy chục đế hoàng. Ầm. Nhất thời, cuồng bạo thần có thể dũng động, nếu là đại dương mênh mông đang sôi trào. Bực này thần năng có chút đáng sợ, không khác biệt công kích mấy chục đế hoàng, khiến cho này mấy chục đế hoàng đều là lộ vẻ xúc động. Chụp vào Lâm Thiên bàn tay bị đồng thời đánh văng ra, bên trong một số người thậm chí bị thương nhẹ. Ai dám động đến luân hồi thể, liền chính là cùng ta Yêu Hoàng Điện là địch. Yêu Hoàng Điện đệ nhất Thái Thượng trưởng lão quát lạnh, cưới Yêu Hoàng Tháp để ngang Lâm Thiên trước người, chặn lại mấy chục đế cấp cường giả. Ê a! Tiểu Thái Sơ bên người sáu sắc thần quang dũng động, mang theo một cổ thần thánh ba động, cùng Yêu Hoàng Điện ba cái Thái Thượng trưởng lão đồng thời, ngăn ở Lâm Thiên phía trước, nhìn chằm chằm mấy chục cổ xưa đế hoàng. Mấy chục đế hoàng cường giả nhìn chằm chằm yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão, nhìn chằm chằm yêu hoàng tháp, ánh mắt đều có nhiều chút lóe lên, hiển nhiên là đối yêu hoàng điện cái này đỉnh cấp đại thế lực cùng yêu hoàng tháp này tông đỉnh phong thiên bảo có chút kiêng kỵ. Đồng thời, tiểu thái sơ thể ngoại giao đan sen khí tức cũng để cho những thứ này đế cấp cường giả ngưng lông mi, đều cảm giác được tiểu thái sơ không bình thường, khó đối phó bất quá, này lại cũng chỉ là trong phút. Chốc mà thôi, một khắc, khi này những người này ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên trên người lúc, trong mắt kiêng kỵ chính là đều biến mất, một lần nữa động thủ, quần quận mạnh mẽ đế lực, hướng Lâm Thiên chấn áp tới. Bọn họ những người này, phần lớn đều là thọ nguyên cần phải khô héo, muốn cướp được luân hồi bổn nguyên, lấy sống bước phát triển mới một đời. Mà một phần khác chính là tin chắc, vào tay luân hồi bổn nguyên luyện hóa sau, có thể mang tương lai đi xa hơn, dù sao, luân hồi thể nhưng là trong truyền thuyết tối thần bí cường đại nhất lại chưa bao giờ xuất hiện qua vương thể, tràn đầy quá nhiều sắc thái truyền kỳ. Lúc này, đối với bọn hắn những người này mà nói, Lâm Thiên cái này luân hồi thể, không chỉ là kéo dài tánh mạng đỉnh cấp thánh dược, càng là con đường tu hành thượng nhất tông tuyệt thế tiên duyên, chỉ cần có thể lấy được luyện hóa. Vô luận là sống bước phát triển mới một đời hay lại là đột phá đến trước đó chưa từng có độ cao, đều là tuyệt đối có thể làm được tại bực này to lớn sức dụ dỗ trước mặt. Bọn họ đối với yêu hoàng điện yêu hoàng tháp kiêng kỵ cùng đối với tiểu thái sơ kiêng kỵ, chính là tự nhiên làm theo bị trực tiếp áp chế đi. Ầm. Mấy chục đế hoàng vừa động thủ một cái, mảnh thiên địa này đại rung rung, đủ loại màu sắc đế hoàng thần năng xuôi ngược, cảnh tượng kinh người. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão tất cả nổi lên vẻ giận, ánh mắt băng hàn, trực tiếp đem yêu hoàng tháp thúc dục đến mức tận cùng. Ông một tiếng, yêu hoàng tháp thượng, rậm rạp chẳng chịt yêu tộc văn rơi vào giờ khắc này phảng phất sống lại, khiến cho yêu hoàng tháp tản mát ra khí tức trong khoảnh khắc tăng lên gấp mấy lần, vô cùng màu xám yêu quang hóa thành nhất phương sóng biển đánh chết về phía trước. Cũng trong lúc đó, tiểu thái sơ chấn động phía sau hai cánh, tịch ra mấy chục cổ sáu sắc cơn lốc, bao phủ hướng mấy chục đế hoàng. Nhất thời, mảnh thiên địa này đung đưa càng thêm lợi hại, thương khung từng tấc nứt ra. Đất đai từng tấc luôn xuống. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao thúc dục yêu hoàng tháp nên chiến, tiểu thái sơ lay động sáu sắc thần quang ngăn địch, tất cả rất mạnh mẽ, nhưng là, lúc này giết tới đế hoàng quả thực quá nhiều, ước chừng mấy chục, bọn họ lực tổng hợp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Không được. Xông lại lao ra hỏa quá nhiều, coi như tiểu gia hỏa rất cường đại, coi như yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao mang ra khỏi đỉnh phong thiên bảo yêu hoàng tháp, có thể vẫn còn có chút không đủ, như vậy đi, sớm muộn sẽ không ngăn được. Ngũ hành ngạc cắn răng. Lâm Thiên dĩ nhiên là nhìn ra một điểm này, sắc mặt rất khó nhìn, nắm thật chặt hai quả đấm cũng trong lúc đó, hắn với lúc này chấn động thần thức, đem hết toàn lực câu thông thức hải bộ trôi này thất thải thần kiếm, hy vọng có thể mang chi gọi ra, lấy mượn dùng lực lượng hắn tin tưởng, chỉ cần có thể gọi ra trôi này thần kiếm, liền nhất định có thể giải quyết chàng này nguy nan. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn thất vọng, thức hải bộ thất thải thần kiếm cũng không nhúc nhích, vô luận hắn thế nào câu thông. Đối phương đều là giống như bản thạch một dạng không cho với bất kỳ đáp lại nào. Đáng chết. Trong lòng của hắn mắng. Ẩm. Đang lúc này, hướng đông nam, tân đế uy hiện lên, lại một cái đế hoàng xuất hiện, đế thân thể bao phủ ở ưu quang bên trong, một bước vạn trượng, vẫn còn ở xa xa liền liền động thủ, chụp vào Lâm Thiên. Chuyện của tui net http, net. Cái bàn tay lớn này quấn quanh đế lực, che đậy thương khung, rất là kinh người. Còn có lao đế hoàng đánh tới. Lăng Vân cắn răng. Lâm Thiên càng là sống lưng phát rét, theo cái bàn tay lớn này dò tới, hắn trực tiếp cảm giác bên người hư không bị hoàn toàn đọng lại, cả ngón tay đều khó nhúc nhích. Khen. Đột nhiên, một đạo tam sắc kiếm mang từ ngày mà tướng, phốc một tiếng đem ép hướng hắn đế hoàng cấp bàn tay chém nát bấy. Huyết thủy, bay tứ phía bắn. Ai? Xa xa, bao phủ ở ưu quang bên trong đế hoàng lạnh giọng uống được, thời khắc mấu chốt bị người ngăn trở cản chuyện tốt, vô cùng tức giận. Trên bầu trời, một cái hắc bảo trung niên xuất hiện. Ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy, trên mặt nhìn qua không có gì biểu tình, bất quá bên ngoài cơ thể đế khí nhưng là rất hùng hồn, phi thường kinh người. Lăng Vân nhất thời cả kinh, sư phó. Sư phó. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc nghe vậy, đều là lộ vẻ xúc động, cái này hắc bảo người trung niên, lại là Lăng Vân sư phó. Lai lịch có thể mà tiểu dâm tặc, lại là một cái hỗn độn đế hoàng học trò. Ngũ hành ngạc trợn mắt hắc bảo trung niên một đòn vỡ nát chụp vào Lâm Thiên cái đó đế hoàng bàn tay. Lại bên ngoài cơ thể quấn vòng quanh kinh người đế lực, tỏ rõ thị sự ở hỗn độn đế hoàng lĩnh vực, hơn nữa, có ít nhất đế hoàng lục trọng thiên tầng thứ. Lâm Thiên trên mặt cũng là mang theo vẻ kinh hãi, hắn biết Lăng Vân có một sư phó, ban đầu vũ hóa đạo môn Liếu Vô Vi còn từng nói qua, Lăng Vân sư phó sâu không lường được, khó mà nhìn thấu, hắn vẫn luôn nhớ chẳng qua là, để cho hắn không từng nghĩ đến là, Lăng Vân sư phó lại mạnh mẽ như vậy, lại là một cái ít nhất ở vào hỗn độn lục trọng thiên tầng thứ đế hoàng cấp nhân vật. Nay ta một mực cũng không biết lao đầu tử cụ thể tu là Lăng Vân, mình cũng là kinh ngạc, biểu tình có vẻ hơi tỉnh tỉnh, bất quá ngay sau đó liền lại vừa là hung hăng lắc đầu một cái, trước bất kể cái này, tạm thời không phải là kinh ngạc thời điểm. Vừa nói, hắn lại nhìn phía hắc bào trung niên, cái đó, sư phó, nhanh hỗ trợ, chờ lát nữa lại nói chuyện cũ. Hắc bào trung niên quét mắt Lăng Vân, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, ngay sau đó lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước. Hắn ở hơn 2 năm trước biết đệ tử Lăng Vân cùng Lâm Thiên là bạn thân, chung một chỗ đi ngày, bởi vì khi đó, Lâm Thiên ở Thái Sơ Tiên Linh chém chết Âm Dương Thánh Tử đám người cảnh tượng bị người lấy tinh thần lạc vẽ vương thức đánh ra qua, trong lúc này chính là thì có Lăng Vân bóng người bây giờ, không chết quỷ hoàng đem Lâm Thiên thể chất bí mật lấy thần thức lạc vẽ vương thức bại lộ ra, hắn tự nhiên cũng là thấy, nơi này lúc tới tương trợ, bởi vì biết Lăng Vân cũng cùng Lâm Thiên chung một chỗ. Khen. Kiếm khiếu chói tai, vang lên con cong, lấy ngàn mà tính kiếm cương từ sau lưng lao ra, mang theo mấy loại không giống nhau màu sắc, mỗi một đạo cũng như cùng là nhất tông tuyệt sát đại thần thông, bên trong một bộ phận bổ về phía xa xa kia bao phủ ở ưu quang bên trong đế hoàng cường giả, một phần khác chính là chém về phía đang cùng tiểu thái sơ cùng yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao tranh phong hơn 10 người. Trong nháy mắt, cái này địa phương toàn bộ thương khung đều tại trở nên run rẩy, kinh khủng kiếm uy tựa hồ muốn chém toái thiên mà. Phúc! Xa xa, kia bao phủ ở ưu quang bên trong đế hoàng lúc này run lên, phòng ngự màn sáng sụp đổ, bị chém hộp máu tung tóe. Cũng trong lúc đó, cùng tiểu thái sơ cùng yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao tranh phong muốn đột phá tới chấn áp Lâm Thiên mấy chục đế hoàng bên trong, phần lớn tất cả đều là gặp nạn, bị bực này mạnh mẽ kiếm cương gây thương tích, mảng lớn đế hoàng chiếu xuống hư không. Nhất thời, cái này địa phương, một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được run lên, bị bực này đáng sợ kiếm uy sở kinh. Ngay cả Lâm Thiên cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh sợ, bực này kiếm thế quá ác liệt, ít ỏi so với Lăng Thiên kiếm kinh kém. Lục Vân Tử. Một đạo giống giận vang lên, cùng tiểu thái sơ cùng yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao tranh phong muốn đột phá tới chấn áp Lâm Thiên mấy chục đế hoàng trong, liệt hỏa lão tổ bị hắc bào trung niên kiếm cương chém bị thương, lúc này nhìn chăm chú về phía hắc bào trung niên, trong mắt đan vào gần như tính thực chất ngọn lửa, hiển nhiên là nhận ra hắc bào trung niên, lại đã từng tựa hồ từng có cái gì tết lớn. Mà theo liệt hỏa lão tổ thanh âm truyền ra, cái này địa phương, một chúng tu sĩ lại vừa là cả kinh, người người đều là lộ vẻ xúc động. Lục Vân Tử. Cái đó thiên chém kiếm đế, Lục Vân Tử. Hơn 5 vạn năm trước nhân vật quan trọng, đánh từng đánh chết đế hoàng bắt trọng thiên cường giả kiếm đạo đại đế. Người này là cái đó thiên chém kiếm đế. Một chúng tu sĩ nhìn chằm chằm hắc bào trung niên, mặt đầy hai sắc. Chương 1169, đế hoàng cấp thái dương thể. Nhìn hắc bào trung niên, một chúng tu sĩ đều là kinh trụ, người người đều là biến sắc, vì đó thân phận thật sự dao động. Ngũ Hành Ngạc nhìn hắc bào trung niên, vừa nhìn về phía Lăng Vân, trợn mắt nói, tiểu dâm tặc, sư phụ của ngươi uy danh không nhỏ a. Ngay cả Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, Lăng Vân người sư phó này, còn tưởng là thật là sâu không lường được. Lục Vân Tử. Một đạo giống giận vang lên, liệt hỏa lão tổ nhìn chằm chằm hắc bào trung niên Lục Vân Tử, toàn thân ngọn lửa sáng quắc, trực tiếp phát sát lên. Hơn 4 vạn năm trước, hắn cùng với Lục Vân Tử ở một mảnh cấm khu vô tình gặp được, giữa lẫn nhau tranh đoạt một gốc kéo dài tánh mạng tiên dược mà bại bắc, bị Lục Vân Tử ngoài ý muốn đánh vào một nơi tự nhiên hồng hoang bên trong cấm chế, hao phí ước chừng hơn 3.000 năm mới thoát khốn mà ra. Hơn 3.000 năm trong, ở đó nơi hồng hoang bên trong cấm chế, hắn gặp mấy lần đáng sợ bị thương, tổn hao ước chừng 800 năm thọ nguyên. Giết ngươi! Bị kẹt hơn 3.000 năm, hao tổn 800 năm thọ nguyên, ngay cả là đối đế hoàng cấp nhân vật cũng là khó có thể chịu được nặng. Liệt hỏa lão tổ dĩ nhiên là ghi hận Lục Vân Tử, lúc này gặp lại sau, trực tiếp chính là đánh tới, kỳ toàn bộ đế thân thể trong nháy mắt hóa thành mãn thiên ngọn lửa, như cùng là nhất phương biển lửa như vậy hướng Lục Vân Tử bao trùm mà lên, nung đỏ rồi ngày. Lục Vân Tử giơ tay lên, sau lưng rậm rạp chẳng chịt kiếm cương vọt lên, vang vang phát ra âm thanh, hướng liệt hỏa lão tổ dương kích lên. Những thứ này kiếm cương, cũng không phải là thông thường kiếm khí, mỗi một đạo cũng giao đan dệt có nhàn nhạt đế hoàng pháp tắc, phi thường ác liệt. Trong lúc nhất thời, kiếm thế cuồn cuộn bầu trời mênh mông, băng thiên liệt địa. Phúc! Tràn đầy thiên hỏa diễm bị chém chết, liệt hỏa lão tổ tung tóe, nửa bên đế thân thể trước tiên bị chém nát bấy, máu nhuốm đỏ trường không. Tốt thật là mạnh. Này kiếm thế! Chỗ cực xa, cả đám lòng rung động. Cũng là lúc này, bên kia, mấy chục cổ đế uy rung động, khác là Lâm Thiên cái này luân hồi thể mà đến lao đế hoàng vào lúc này động thủ, toàn lực thi triển, đều là hướng Lâm Thiên bắt đi, muốn trấn áp Lâm Thiên cướp lấy luân hồi bổn nguyên. Tìm chết! Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói, cùng đồng tộc ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lão toàn lực thúc giục yêu hoàng tháp, khiến cho yêu hoàng tháp lên dày đặc văn cắt tóc ra càng tia sáng chói mắt, như cùng là sống lại một dạng diễn sinh ra từng đạo mạnh mẽ màu xám sắc quang, đem toàn bộ đánh về phía Lâm Thiên Đế hoàng cường giả toàn bộ che phủ ở trong đó, không khác biệt công kích. Cũng trong lúc đó, tiểu thái sơ chấn động hai cánh, sáu sắc thần quang quần quận thiên vũ, cũng đánh về phía phát sát Lâm Thiên tất cả mọi người. Nhất thời, ùng ùng, cái này địa phương, thương khung đất đai đều bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như ngày tận thế phủ xuống như vậy. Khen. Kiếm minh leng keng, bên kia, Lục Vân Tử sau lưng lần nữa vọt lên cân nhắc thiên kiếm cương, đồng thời đánh giết đánh Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên chủ ý mấy chục đế hoàng. Bực này kiếm cương phi thường ác liệt, phảng phất có thể chém rách cùng xuyên qua hết thảy, dễ như bỡn, gần như không có gì có thể kháng cự. Viêm hỏa phân thiên. Một đạo giống to vang lên. Xa xa, liệt hỏa lão tổ thông thể đế lực sôi sùng sục, cân nhắc tông đại đạo pháp tắc xuôi ngược, nơi này lúc thi triển ra nhất tông vô cùng đáng sợ thần thông, hội tụ vô cùng lực hỏa diễm cùng vô cùng đạo tắc lực, hạo hạo đang đáng hướng Lục Vân Tử bao phủ xuống. Lục Vân Tử giơ tay lên, sau lưng rậm rạp chẳng chịt kiếm cương dung hợp làm một, hóa thành một thanh hơn trăm trượng dáng dấp thông thiên cự kiếm. Khen. Cự kiếm nô lên cao, kiếm khiếu động thiên, lập phách nhi hạ. Suy một tiếng, liệt hỏa lão tổ viêm hỏa phần thiên đại thần thông trực tiếp bị chém vỡ, sau đó thông thiên cự kiếm khuynh hướng không giảm, trực tiếp rơi vào liệt hỏa lão tổ trên người, phù một tiếng đem đế thân thể chém tan cảnh, đế huyết bắn tung tóe bát phương. Liệt hỏa lão tổ lệ âm thanh giống to, thần hồn lao ra, mang theo bể xương tàn huyết trở ra, ở phía xa bắt đầu gây dựng lại nhục thân. Bất quá cũng là lúc này, Lục Vân chết sát thuật lại rơi xuống, sau lưng chống lên một mảnh tiểu thế giới, trong đó tràn đầy đều là kiếm quang, như cùng là một mảnh kiếm khu vực như vậy, trực tiếp đem liệt hỏa lão tổ thần hồn cùng toái thể cuốn vào đến trong đó. Thức hải dị tượng vô tận kiếm khu vực, có cường giả thế hệ trước kêu lên. Khen, khen, khen. Vô tận kiếm khu vực bên trong, kiếm minh không ngừng, rầm rạp chẳng chịt kiếm quang hạo hạo đãng đãng chém về phía liệt hỏa lão tổ thần hồn. Bực này thế công cũng không một dạng, dù sao cũng là thức hải dị tượng, từ trình độ nào đó mà nói, tương đương với vương thể vương vực, mạnh hơn nhiều thông thường thần thông bí thuật, trực tiếp khiến cho liệt hỏa lão tổ thần hồn đại run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng chết, cho ta bể. Liệt hỏa lão tổ giống to, thần hồn thể hào quang tỏa sáng, lấy thần hồn ánh sáng thi triển đế hoàng sát thuật, sử dụng đại đạo pháp tác. Chẳng qua là, vô tận kiếm khu vực rất đáng sợ, trong phút chốc chính là nghiền nát xuống liệt hỏa lão tổ sử dụng đế hoàng sát thuật cùng đại đạo pháp tác, ngay sau đó phốc phốc phốc đem thần hồn thể xuyên qua, đánh cái nát bấy. Hình thần câu diệt. Đây thật là lợi hại. Ngũ hành ngạc trợn mắt nói. HTTP. Rất cường đại. Lâm Thiên tránh sắc gật đầu. Cái đó liệt hỏa lão tổ, sống sót 5 tháng nhưng là phi thường lâu đời, thực lực vô cùng cường đại, từ đối phương có thể ở yêu hoàng tháp xuống tiếp tục chống đỡ liền cũng đủ để nhìn ra được. Mà giờ khắc này, một cái như vậy cường giả, nhưng là bị Lục Vân Tử như vậy sạch sẽ gọn gàng chém dụng, đúng là để cho hắn có chút giật mình. Này! Lăng Vân trợn mắt, biểu tình có chút ngộng. Hiển nhiên là không biết mình sư phó lại có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Phía trước, đế hoàng lực đầy trời, thần quang ngang dọc, liệt hỏa lão tổ bị chém chết, cũng không có ảnh hưởng đến khác đế hoàng, vẫn là đang trùng kích, không có bất kỳ người nào có rút đi dự định, đều muốn chấn áp Lâm Thiên, cướp được luân hồi bổn nguyên. Thật sự là luân hồi bổn nguyên sức dụ dỗ quá lớn, chỉ cần lấy được, liền liền ý nghĩa có thể sống bước phát triển mới một đời, ý nghĩa có thể đột phá đến cao hơn tầng thứ, có thể nói là nhất tông khoáng thế tiên duyên. Không người nào nguyện ý buông tha này tông tiên duyên. Ẩm. Khen. Thần lực chấn động, kiếm minh chói tai, thương khung không ngừng sụp đổ, đất đai không ngừng lún xuống. Giờ khắc này, có cường đại Lục Vân Tử xuất hiện, phối hợp yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao sử dụng yêu hoàng tháp, hơn nữa tiểu thái sơ thực lực kinh người, tới đoạt luân hồi bổn nguyên mấy chục đế hoàng trực tiếp bị áp chế rồi, ở vào phía dưới. A. Mấy chục hô hấp sau, tiêu thê lương thảm thiết vang lên. Lại một tôn cổ xưa đế hoàng chết ở Lục Vân chết vô tận kiếm khu vực bên trong. Đây chính là thiên chém kiếm đế, tốt thật là đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Đến bây giờ, cái này địa phương, đã chết mười mấy đế hoàng tồn tại, chuyện như thế. Dãy núi này, muốn hóa thành đế hoàng bảy táng địa hay sao? Này, này. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Trong cùng một ngày, cùng một cái địa phương, đồng thời vẫn lạc nhiều như vậy đế hoàng cường giả, chuyện như thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua. Phía trước, đế bi chấn động, kiếm minh chói tai, Lục Vân Tử, yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng tiểu thái sơ lực tổng hợp, nơi này lúc chặn lại toàn bộ nghĩ, muốn cướp lấy Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên đế hoàng cường giả. Ầm. Ầm. Ầm. Đột nhiên, cuối chân trời có tân đế bi hiện lên, đảo mắt mà thôi, mười mấy đạo thân ảnh xông đến, đều vì đế hoàng cường giả. Còn có lao giả kia vọt tới. Nay thập phương thiên vực lao đế hoàng môn, toàn bộ đều muốn nhảy ra sao. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cắn răng, rõ ràng tình hình nơi này mới vừa ổn định, lúc này không ngờ có mười mấy đế hoàng đè xuống. Lâm Thiên sắc mặt tự nhiên càng là khó coi, thật chặt lôi hai tay. Mười mấy mới vọt tới đế hoàng bước vào nơi này, người người rất cường đại, khí tức các liệt, vừa mới xuất hiện chính là nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, tất cả hướng Lâm Thiên trấn áp tới. Ẩm. Khen. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lao thúc dục yêu hoàng tháp, tiểu thái sơ chấn động sáu sắc thần quang, Lục Vân Tử sử dụng dày đặc sắc kiếm, đem tất cả mọi người đồng thời ngăn lại. Trong lúc nhất thời, dãy núi này đang lúc kinh khủng hơn đế lực xuôi ngược, thiên khung đều bị đánh sập rồi, kinh khủng đế lực tuôn hướng bốn phía, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Mà lúc này, viễn không lại có đế uy hiện lên, lại vừa là chín cái lao đế hoàng giết tới, trực tiếp đều là vồ giết về phía Lâm Thiên. Ẩm. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão, tiểu thái sơ cùng Lục Vân Tử lực tổng hợp, đem này chín đế hoàng cường giả cũng đồng thời ngăn lại. Nhất thời, bọn họ ước chừng đối mặt 50 đế hoàng cường giả, trực tiếp ở vào hoàn cảnh xấu, bị buộc không ngừng lùi lại. Thật sự là, đánh tới đế hoàng quá nhiều. Hạng người xấu môn, cũng lùi cho ta, nếu không, đối đãi với ta tộc Yêu Hoàng Điện hạ trở về, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói. Bực này lời nói vừa ra, công phạt chúng 50 đế hoàng cường giả đều là lộ vẻ xúc động, trong mắt hiện ra kiêng kỵ biểu tình. Bọn họ ở vào đế hoàng biên giới, đối với thiên hạ đại sự tự nhiên đều biết, nghe nói qua này một đời yêu hoàng đáng sợ, được xưng là yêu tộc sử thượng tươi đẹp nhất hoàng, Thái Hư Trảm Thần nói vừa ra, vô vật bất phá, không có gì có thể kháng cự, chiến lược tuyệt thế. Yêu hoàng, thế gian không địch. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Cái này địa phương, chính tây vị trí, một cả người lượn quanh thần dương kim bảo bóng người xuất hiện. Đế hoàng khí tức quần quận xuôi ngược. Người này tự xa xa đi tới, con ngươi sâu thẳm, mang theo một loại đại uy nghiêm, chỗ đi qua, hư không vặn mẹo, sau đó bắt đầu hòa tan, toàn bộ thiên địa đều tại trở nên sôi sùng sục. Bực này khí tức, là Thái Dương Vương Thể. Hán, người này là, chẳng lẽ là 17 vạn năm trước Thái Dương Đế Quân, lại còn ở. Sống ra chương 2. Rất nhiều tu sĩ hoàng sợ, tuy là yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão, Lục Vân Tử cùng khác 50 đế hoàng cũng đều biến sắc. Thái Dương Đế Quân, mười mấy vạn năm trước cường giả tuyệt thế, bản thân là Thái Dương Vương Thể, lại đạt tới đế hoàng cựu trọng thiên, chiến lực có thể nói cường thịnh doa người, năm xưa từng chấn nhiếp bát phương, là một cái chân chính lao quái vật. Một cái đế hoàng cựu trọng thiên vương thể. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân mí mắt nhảy rộn. Lâm Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, mạnh mẽ khí lực đều không tự chủ được run lên một cái. Cái này Thái Dương Đế Quân, kinh khủng hơi quá đáng. Thái Dương Đế Quân cả người quấn quanh ánh mặt trời, giống như luân đi ở nhân thế thần dương, từ phương xa từng bước một vượt tới. Thọ nguyên sẽ hết, có thể ở bây giờ giết một cái luân hồi thể, lão thiên không tệ với ta. Thái Dương Đế Quân mở miệng, ánh mắt trở nên càng nóng rực, giết ngươi rồi, lấy luân hồi bổn nguyên, có lẽ ta có thể sống ra trương tam thế, đột phá nguyên hữu cảnh giới, đạt tới cửu đại thiên tôn cấp độ kia độ cao, thậm chí có thể vọt tới cao hơn, xông phá đệ thập trọng ngày vĩnh hằng bích lũy. Chương 1170, một chữ một đế vẫn. Thái Dương Đế Quân một thân kim bảo, toàn thân lượn lờ đế ánh sáng, chỗ đi qua, không gian từng tấc vặn mèo, uy thế khiếp người. Lâm Thiên thần hồn đều không khỏi run lên, lúc này, cái này Thái Dương Đế Quân ánh mắt rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt để cho hắn sinh ra một loại cần phải hít thở không thông bất tỉnh cảm giác, phảng phất là cổ họng bị một cái bàn tay vô hình bóp như vậy. Hắn trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cắn răng nhìn chằm chằm đối phương. Thái Dương Đế Quân trong con ngươi thoáng qua một vệ dị quang, không tệ. Chẳng qua là niết bàn lục trọng thiên mà thôi, lại là có thể ngăn trở bản đế tinh thần uy áp, không hổ là luân hồi thể. Nói đến đây lời nói, hắn nhìn Lâm Thiên, từng bước một hướng Lâm Thiên ép tới. Thái Dương Đế Quân, luân hồi thể cho tộc ta yêu hoàng điện hạ chi huynh, nếu là luân hồi thể bị hư hỏng, tộc ta yêu hoàng điện hạ nộ hỏa tướng đốt khắp cửu thiên, đế quân ngươi dù cho là Thái Dương Vương Thể, cũng không thấy tiếp nhận rồi, ngắm đế quân tự trọng. Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão trầm giọng nói: "Thật nghĩ đến đám các ngươi này, một đời yêu hoàng vô địch thiên hạ. Có cơ hội, bản đế tình nguyện trấn áp cho nàng." Thái Dương Đế Quân thanh âm lạnh lùng, mau tránh ra. Nói đến đây lời nói lúc, hắn hướng Lâm Thiên vượt đi bước chân không có nửa điểm dừng lại, một cổ bàng bạc đại thế đẩy ra, trấn yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão hung hăng run lên, thiếu chút nữa trực tiếp bị lật đi ra ngoài. Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão trong cơ thể lao ra mạnh mẽ yêu quang, miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt trở nên tái nhợt nhiều chút. Ngăn lại hắn. Cái này yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão đối đồng tộc khác hai cái thái thượng trưởng lão mở miệng, ba người lực tổng hợp, đồng thời đem thân mình tất cả tu vi toàn bộ điều động, Sử Yêu Hoàng Tháp toát ra vạn trượng thần quang, trực tiếp đánh phía Thái Dương Đế Quân. Giờ khắc này, ba người đều rất rõ ràng, cùng Thái Dương Đế Quân nói chuyện với nhau sẽ không có bất kỳ kết quả gì, chỉ có dựa vào lực lượng chặn lại. Thái Dương Đế Quân hừ lạnh, đế uy chấn động, một vòng thần dương hiện hiện ra, giống như chân thật Thái Dương, hướng phía trước tiến lên đón. Ầm. Thần Dương cùng yêu tộc ba cái thái thượng trưởng lão toàn lực thúc dục Yêu Hoàng Tháp đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Ngay sau đó, sau một khắc, đoàng đoàng đoàng, Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão đồng thời bị đánh bay, mỗi người ho ra máu, thiên bảo cấp Yêu Hoàng Tháp cũng đồng thời bị đánh văng ra, rơi đập vào xa xa một tòa trong núi lớn, trong khoảnh khắc vỡ nát xuống tòa kia đại sơn. Các tiền bối, Lâm Thiên biến sắc. Đồng thời, các tu sĩ tất cả đều là run lên. Này, Yêu Hoàng Điện ba cái đế hoàng cấp cường giả lực tổng hợp thúc dục đỉnh phong thiên bảo Yêu Hoàng Tháp, lại trong nháy mắt liền bị chấn tung tóe. Ngay cả khác 50 đánh Lâm Thiên bổn nguyên chủ ý đế hoàng cũng đều lộ vẻ xúc động, bị Thái Dương Đế Quân cường đại sở kinh. Thái Dương Đế Quân nhịp bước không thay đổi, quét mắt bị đánh bay yêu tộc ba cái thái thượng trưởng lão, đế hoàng cũng chia tam lục cửu, bằng các ngươi, coi như có trưởng khống đỉnh phong thiên bảo thì như thế nào, coi như lực tổng hợp thúc dục thì như thế nào, như thế không đáng chú ý. Thanh âm hắn lạnh lùng, nói đến đây lời nói lúc, vẫn ở chỗ cũ hướng Lâm Thiên bước đi, bên ngoài cơ thể đế lực đậm đà có chút đáng sợ. Khen. Kiếm khiếu chói tai, Lục Vân Tử tiến lên một bước, chín chuôi thần kiếm từ sau lưng hiện lên, mỗi một chuôi đều là cường thịnh khiếp người. Cũng trong lúc đó, Tiểu Thái Sơ nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Quân, bên người sáu sắc cơn lốc nổi lên, xôi ngược thần thánh khí tức. Ung ung, chín chuôi thần kiếm cùng sáu sắc cơn lốc mãnh liệt, hạo hạo đang đáng hướng Thái Dương Đế Quân chấn áp tới. Các ngươi không tệ, bất quá, như cũ không đáng chú ý. Thái Dương Đế Quân thanh âm lãnh khốc, sau lưng vọt lên nóng rực Thái Dương thần lực. Giống như phương thần hà hướng phía trước đẩy ra. Xuy suy suy, chín chuôi thần kiếm cùng sáu sắc cơn lốc đồng thời chôn vùi. Ngay sau đó, bịch bịch hai âm thanh truyền ra, Lục Vân Tử cùng Tiểu Thái Sơ đều bị đánh văng ra, tung tóe đi ra ngoài hơn trăm trượng xa. Tiểu gia hỏa, tiền bối, sư phó, Lâm Thiên cùng Lăng Vân đồng thời biến sắc. Ầm. Sáu sắc thần quang cuồn cuộn thiên vũ, Tiểu Thái Sơ ở phía xa ổn định thân hình, đại con mắt căm tức nhìn Thái Dương Đế Quân, Chân Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, bốn loại trong truyền thuyết tiên linh lần nữa hiện lên, mỗi người ngửa mặt lên trời thét dài, thần uy hiển hách. Sau một khắc, bốn đại tiên linh đồng loạt xông ra ngoài, như cùng là chân thật tiên linh hiển hóa, dương kích Thái Dương Đế Quân. Thái Dương Đế Quân thoáng lộ vẻ xúc động, con người hơi chăm chú, hiển nhiên cảm thấy Tiểu Thái Sơ không bình thường, có ý tứ. Vừa nói, phía sau hắn vọt lên càng nóng rực Thái Dương thần quang, hóa thành kinh đảo hãi lãng hướng bốn đại tiên linh tiến lên đón. Ầm. Hai người va chạm, phương thiên địa này không cầm được đung đưa, hồ quang điện âm thanh đùng đùng vang. Ngay sau đó, Tiểu Thái Sơ thân thể run lên, lại vừa là bị đánh bay, kể cả bên ngoài cơ thể thần quang cũng trở nên lăn lộn rối loạn lên. Tiểu gia hỏa. Lâm Thiên liền vội vàng nhảy tới trước một bước, sẽ bị dao động bay tới Tiểu Thái Sơ tiếp lấy. Tiểu gia hỏa đầu tiên là bị không chết quỷ hoàng lao già kia những thứ kia màu đen phủ văn nuốt lại, tàn sát không chết quỷ hoàng, rồi sau đó lại lực kháng khác một đám đế hoàng, giết chết mấy người khác, lúc này lực lượng trong cơ thể cơ hồ hao sạch. Ngũ Hành ngạc nói. Tiểu Thái Sơ bị Lâm Thiên tiếp lấy, ngước đầu nhỏ hướng về phía Lâm Thiên kêu một tiếng, lại nghiêng đầu căm tức nhìn Thái Dương Đế Quân. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão mang theo Yêu Hoàng Tháp vượt trở về, khoe miệng nhuốm máu, lần nữa ngăn ở Lâm Thiên trước người. Cũng trong lúc đó, Lục Vân Tử cũng bước trở lại, sắc mặt tái nhợt nhiều chút, cùng Yêu Hoàng Điện ba người đứng song vai, để ngang Lâm Thiên phía trước. Hừ. Thái Dương Đế Quân thần sắc lãnh khốc, nhịp bước không thay đổi, hướng phía trước bước tới. Khắc 50 đánh Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên chủ ý đế hoàng trong mắt mang theo nhàn nhạt tinh mang, lúc này không có lập tức lại động thủ, hiển nhiên đều là chuẩn bị loại Thái Dương Đế Quân chân chính đánh tan Lục Vân Tử đám người sau, lại chờ cơ hội mà động. Ầm. Đang lúc này, đột nhiên, đông nam khu vực có mới đế uy xuất hiện, có người vượt đến, trong chớp mắt chính là chạy tới. Theo người này xuất hiện, cái này địa phương, hào hùng trận lực xuôi ngược mà ra, giống như hãn hải một loại cuồn cuộn cuồn cuộn. Đây là Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên, đỉnh cấp khống trận sư, Hoang Cổ Thần Điện lão tổ. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ đều là lộ vẻ xúc động khiếp sợ. Mà cơ hồ là sau một khắc, mấy cái khác phương hướng, mạnh mẽ đế uy một hiện lên, một đạo đạo đế ảnh tự xa xa hướng bên này dựa vào, trong phút chốc bước tới, ước chừng lại có 13 người, người người đan vào kinh người đế uy. Đó là Âm Dương Thánh Giáo lão tổ, Bất Hủ Kiếm Đạo lão tổ, Thiên Ma Thần Tông lão tổ, cũng tới. Nam Hải Đế Tiên, này, người này, đó là, Đo Thước Đại Đế, Hóa Anh Đạo Nhân. Cái này địa phương, rất nhiều tu sĩ kinh hãi, từng đạo thanh âm vang lên, mười mấy đế ảnh trước sau đều bị nhận ra được. Này, những người này đều là ở vào đế hoàng cửu trọng thiên. Đều là chân chính lao quái vật ta. Không ít tu sĩ lòng rung động. Lâm Thiên sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, mặc dù hắn biết mình luân hồi thể chất một khi bại lộ, liền nhất định sẽ đưa tới chứa nhiều cường giả, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới nhiều như vậy, đến giờ phút này đã là ước chừng đưa tới sắp tới 100 lao đế hoàng. Hơn nữa, trong này, Thái Dương Đế Quân cùng lúc này xuất hiện hơn 10 người càng là người người cực kỳ kinh khủng, đều là đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật. Đáng sợ như vậy đội hình, hắn phải thế nào đi ngăn cản? Cũng trong lúc đó, Yêu Hoàng Điện ba cái Thái Thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử lại vừa là mặt liền biến sắc, chỉ một chẳng qua là Thái Dương Đế Quân một người, bọn họ chính là đã vô pháp chống đỡ được, mà lúc này đây, rốt cuộc lại là có mười mấy cùng Thái Dương Đế Quân đồng đẳng cấp đếm cường giả vượt đến nơi này. Những người này, có thể người người đều là thực lực mạnh mẽ, cũng là chân chính lão quái vật a. Ngược lại tới không ít lão bất tử. Thái Dương Đế Quân ngừng bước lên Lâm Thiên nhị bước, quét về phía lúc này xuất hiện hơn 10 người, thanh âm có vẻ hơi lạnh. Ngay sau đó, hắn một tiếng hừ lạnh, khí thế đột nhiên leo lên, trong nháy mắt đem Yêu Hoàng Điện ba cái Thái Thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử đánh bay, đổi lại lấy vô cùng vượt hướng Lâm Thiên, lộ ra Đế Hoàng đại thủ ấn hướng Lâm Thiên bắt đi, trực tiếp che đậy mịt mở thương khung. Đừng mơ tưởng được như ý. Luân hồi thể là bổn tọa đấy. Lạnh âm vang lên. Nam Hải Đế tiên độ cực nhanh, Đế Hoàng cửu trọng thiên tu vi mở hết, cũng là bức ra, giơ tay lên hướng Lâm Thiên bắt đi. Cũng trong lúc đó, Hoang Cổ Thần Điện lão tổ, Bất Hủ Kiếm Đảo lão tổ, Thiên Ma Thần Tông lão tổ, Âm Dương Thánh Giáo lão tổ cùng những người khác Đế Hoàng cửu trọng thiên lão quái vật cũng di chuyển, cũng bước lên Lâm Thiên, bàng bạc đế uy quần quận thập phương. Trong nháy mắt, ước chừng 15 Đế Hoàng cửu trọng lão quái vật chụp vào Lâm Thiên, thương khung trong phút chốc chính là bị vỡ nát. Luân hồi là bổn tọa toàn bộ. Mau tránh ra. Bằng bản lĩnh của mình. 15 lão quái vật người người con ngươi lạnh lùng, thanh âm băng hàn. Ung ung, 15 người chụp vào Lâm Thiên thần quang đế tay bị mỗi người chấn vỡ, cuối cùng giữa lẫn nhau chiến đấu. Trong lúc nhất thời, kinh người đế uy xuôi ngược thập phương, ở cái này địa phương quần quận ra nhất ba hữu nhất ba hủy diệt gió bão. Này, một chúng tu sĩ run rẩy, 15 đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật tranh phong, cấp độ kia cảnh tượng kinh khủng tới cực điểm. Vèo. Đang lúc này, tiếng xe gió vang lên, một cái hạt lão giả chợt tự trong hư vô bước ra, toàn thân xuôi ngược cu quang, đế uy đạt tới đế hoàng ngũ trọng thiên tầng thứ, một bước một đồ văn, như kiểu quỷ mị hư vô hướng Lâm Thiên trùng đi, độ nhanh đến cực điểm. Đây là kia đồ văn, là trong truyền thuyết cửu lũ cổ độ thuật. Một mực cẩn trong bóng tối, vào lúc này động thủ. Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Thái Dương Đế Quân loại lao quái vật càng là giận dữ, tất cả tuân ra sợ thiên sắc ý, đồng loạt động thủ chặn lại người này. Nhưng mà, người này độ quá nhanh, lại tựa hồ một mực ở kín đáo chuẩn bị đến, lúc này, bọn họ hoàn toàn không có thể cản lại. Tiểu tử, lui. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân kêu to. Lâm Thiên cũng là sắc mặt kinh biến, đạp lưỡng nghi bước lưỡng ngang. Chẳng qua là, lấy tu vi của hắn, lại làm sao có thể nhanh hơn được đế hoàng cấp nhân vật, trong nháy mắt liền bị đối phương nương đến phụ cận. Luân hồi thể, là bổn tọa rồi. Người này trong mắt âm quang đại thả, trực tiếp giơ tay lên, hướng Lâm Thiên chấn áp mà xuống, u nông nông bàn tay giam cầm thập phương. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, người này chợt mặt liền biến sắc, ép hướng Lâm Thiên bàn tay không tự chủ được hơi chậm lại, một cổ vô hình sợ hãi đột ngột hiện lên trong mắt. Ngay tại lúc đó, Lâm Thiên trước người không tiếng động nhiều hơn một cái người đàn ông trung niên, người mang áo dài trắng, bộ dáng anh tuấn. Hạt lão giả nhìn chằm chằm người này, sắc mặt tái biến, chợt đang lúc cảm giác toàn thân cũng trở nên lạnh như băng, như cùng là thấy được cổ đại thần linh một loại. Ngươi, cút! Áo dài trắng trung niên mở miệng, ánh mắt có chút lạnh, khiến cho thương khung cũng vì đó run lên một cái. Hạt lão giả run rẩy dữ dội, đế thân thể đột ngột đang lúc xuất hiện từng đạo vết rách, ngay sau đó phù một tiếng nổ tung. Kể cả thần hồn cũng không thể trốn ra, theo nhục thân cùng nhau vỡ nát. Chương 1171, tối cao anh tư. Điểm một cái vết máu bay trên không trung, áo dài trắng trung niên xuất hiện quá mức đột ngột rồi, không có dấu hiệu nào, chứ không có bất kỳ người nào nhận ra được. Mà lúc này đây, theo không trung huyết thủy phiêu tán, tất cả mọi người đều là không tự chủ được thân thể run lên. Chỉ chẳng qua là phun ra một chữ mà thôi, lại hủy mất một cái hỗn độn cảnh ngũ trọng thiên đế hoàng cường giả. Đây là bực nào đáng sợ. Này, người này. Một chúng tu sĩ kinh sợ, da đầu đều không khỏi hơi tê tê. Ngay cả Thái Dương Đế Quân loại 15 lão quái vật đều là đồng tử đông lại một cái, toàn bộ ánh mắt rơi vào áo dài trắng trung niên trên người. Này, này, này. Ngũ Hành Ngạc nhìn áo dài trắng trung niên, trợn tròn mắt. Lâm Thiên kinh hãi nhất, đồng thời cũng kinh hỉ, sau đó lại biến thành rung động, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm trước người áo dài trắng trung niên. Lão gia hỏa, ngươi cái này áo dài trắng trung niên bộ dáng anh tuấn, đúng là hắn ân sư lão tiểu quỷ. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, cho dù biết lão tiểu quỷ rất tươi đẹp cùng cường đại, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ kinh sợ cùng hãi sắc. Một cái đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả, lại bị lão tiểu quỷ phun ra một chữ liền cho xóa bỏ. Lão tiểu quỷ xoay người, đừng thì cho hắn một cái tát, nhiều người nhìn như vậy, cho chút mặt mũi có được hay không, tiếng kêu sư phó cũng sẽ không cho ngươi thiếu cái cánh tay thiểu cái chân. Lâm Thiên. Lăng Vân trừng trước mắt, bởi vì lão tiểu quỷ một chữ hủy diệt một cái đế hoàng cường giả kinh ngạc, càng vì vậy thời điểm lão tiểu quỷ nói mà sợ, sư phó. Lâm tiểu tử sư phó. Là hắn sư phó. Một cái siêu cấp yêu nghiệt. Ngũ Hành Ngạc run run xuống. Nó biết được lão tiểu quỷ một ít chuyện, Lâm Thiên đối với hắn nhắc qua, lại đã từng thấy tận mắt lão tiểu quỷ, đối với lão tiểu quỷ đương nhiên sẽ không xa lạ. Ê a. Tiểu Thái Sơ bị Lâm Thiên ôm, lúc này ngửa lên đầu nhỏ nhìn lão tiểu quỷ, xinh đẹp đại con mắt tròn xoe, toàn bộ một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lão tiểu quỷ cúi đầu nhìn về phía Tiểu Thái Sơ, trong mắt vạch qua một vệt dị quang, rõ ràng cho thấy nhìn thấu một vài thứ. Người nào? Một đạo lạnh âm vang lên, Thái Dương Đế Quân mở miệng, ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên người của, có vẻ hơi lạnh lùng. Lão tiểu quỷ ánh mắt từ nhỏ Thái Sơ trên người rời đi, nhìn về Lâm Thiên, chụp Berlin ngày đầu, xoay người. Hắn nhìn về phía Thái Dương Đế Quân, nhìn về phía Hoang Cổ Thần Điện lão tổ loại lão quái vật, quét về phía bên kia 50 lão đế hoàng, biểu tình trên mặt trở nên đạm mạc. Vì ta đây đệ tử, các ngươi gần trăm cái đế hoàng trước hậu khiêu tới đây, bày chiến trận, thật đúng là không nhỏ. Hắn nói, mấy chục đế hoàng người người con ngươi đông lại một cái, lão tiểu quỷ, là luân hồi thể sư phó. Nói như vậy, ngươi cũng là đến ngăn trở chúng ta lấy luân hồi bổn nguyên. Thái Dương Đế Quân con ngươi lạnh lùng, nhìn ra, ngươi không đơn giản, bất quá, ngươi cho rằng là, ngươi có thể đỡ nổi bản đế. Có thể đỡ nổi cái này địa phương tất cả mọi người. Lão tiểu quỷ biểu tình lãnh đạm, rơi vào Thái Dương Đế Quân trên người. Hướng phía trước bước ra đùi phải, một bước chính là nhảy đi ra ngoài. Một tiếng nổ, bàng bạc đế uy cuồn cuộn, như nộ hải cuồn cuộn, chấn động bầu trời mênh mông. Ầm. Thái Dương Đế Quân như bị sét đánh, tại chỗ tung tóe. Ngươi. Ở phía xa ổn định thân hình, Thái Dương Đế Quân sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ băng hàn, hắn đường đường Thái Dương thể, hơn nữa còn là đế hoàng cửu trọng thiên Thái Dương vương thể, năm xưa uy chấn thập phương, bây giờ lại bị người lấy khí thế liền cho chấn tung tóe. Ngươi không phải là tự giác rất mạnh à? Lão tiểu quỷ thanh âm lãnh đạo. Theo dứt lời, lão tiểu quỷ lần nữa bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Dương Đế Quân trước người, có kiếm quang vô căn cứ mà hiện tại. Khanh một tiếng, kiếm minh chói tai, xôi ngược ngọn lửa, nô lên cao đánh xuống, gần như đem thương khung cũng cho chém làm rồi hai đoạn. Thái Dương Đế Quân mâu quang như đao, vương thể rung một cái, Thái Dương thần quang như thác nước dâng lên, hướng liệt hỏa thần kiếm áp đi. Trong phút chốc mà thôi, hai người đụng vào nhau. Xoẹt một tiếng vỡ vang lên, giống như vải vóc bị xé nứt, liệt hỏa thần kiếm chém ra Thái Dương thác nước, khuynh hướng không giảm chém xuống. Phúc! Huyết thủy văng khắp nơi, Thái Dương Đế Quân trực tiếp bị chém làm hai đoạn, nhuộm máu hư không. Trong khoảnh khắc, cái này địa phương, mọi người cùng đủ thất sắc. Cái đó Thái Dương Đế Quân, đế hoàng cửu trọng thiên Thái Dương vương thể, lại bị một kiếm cho chém vỡ rồi hả? Cái này trung niên là ai? Này, không ấn tượng. Lão hủ xem qua rất nhiều tu hành sử sách. Tựa hồ không có sự miêu tả của người này a. Hắn khí huyết ba động, cảm giác đi, thế nào không một chút nào giống như không giống như là cái gì lao cổ hủ. Nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, một chúng tu sĩ đều bị kinh hãi. Lăng Vân trừng trước mắt, toàn bộ thứ ra, lúc này mặt đầy biểu tình khiếp sợ, này. Mấy năm trước ở đệ lục thiên khu vực thấy lúc, thị sử ở đế hoàng tam trọng thiên, bây giờ, lại vừa là đến độ cao gì rồi hả? Như thế này mà tùy tiện đem cái đó Thái Dương Đế Quân cho. Ngũ Hành Ngạc run run xuống. Thái Dương Đế Quân ở vào đế hoàng cửu trọng thiên, hơn nữa còn là Thái Dương vương thể, nhưng hôm nay nhưng là như vậy bị lao tiểu quỷ một kiếm chém làm hai đoạn, cái này quả thực khiến nó rung động lòng rung động, này có thể tuyệt đối không phải đế hoàng tam trọng thiên người có thể làm được chuyện. Ngay cả quen thuộc nhất lao tiểu quỷ Lâm Thiên đều không khỏi lộ vẻ xúc động, lao tiểu quỷ cường đại, lần lượt để cho hắn rung động. Người này, đáng sợ. Tuyệt không so với ta tộc yêu hoàng điện hạ kém. Lục Vân Tử cùng yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lao trước bị Thái Dương Đế Quân đánh bay, lúc này bước trở lại, đã là biết lao tiểu quỷ cùng Lâm Thiên quan hệ, lúc này nhìn lao tiểu quỷ, đều là kinh hãi, người người lộ vẻ xúc động. Trước, bọn họ lực tổng hợp cùng lên, thậm chí có đỉnh phong thiên bảo yêu hoàng tháp tương trợ, cũng không đỡ nổi Thái Dương đế quân. Nhưng hôm nay, lão tiểu quỷ cuối cùng cũng không thế nào phí sức liền đem Thái Dương đế quân chém một cái là hai, khiến cho bọn họ người người rung động. Mà nhất chủ yếu là, lúc này, này mấy cường giả đều là nhìn ra, lão tiểu quỷ niên kỷ tuổi cũng chỉ có hơn trăm trở mà thôi. Tu hành hơn trăm trở mà thôi, lại thì đến được rồi đế cấp độ cao, lại là có thể áp chế đế hoàng cửu trọng Thái Dương đế quân. Coi như là ở đó sáng chói viễn cổ niên đại, người như vậy, tựa hồ cũng không tìm ra một hai, này. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Ầm. Đang lúc này, một cổ mạnh mẽ thần năng vọt lên, đế hoàng uy áp quyết tán, trong khoảnh khắc làm vỡ nát mảng lớn hư không. Cách đó không xa, Thái Dương đế quân lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, mắt tử u ám xâm hàn, trong đó giống như là có tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, sinh linh đang gào thét gầm thét, tiểu bối. Hắn nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, bên người ánh mặt trời chìm nổi. Tự nhiên cũng là nhìn thấu lao tiểu quỷ chân thực tuổi, so với hắn nhỏ rất nhiều. Bị như vậy lao tiểu quỷ trước lấy khí thế đánh bay, lại một kiếm chém ra hắn Thái Dương vương thể. Điều này làm cho hắn cảm thấy một cổ khó tả khuất nhục, trong con ngươi sát ý nồng nặc tới cực điểm. Cũng trong lúc đó, hoang cổ thần điện lao tổ cùng khác mấy chục đế hoàng cũng ở đây nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ. Tất cả đều là lấy cường đại đế hoàng thần niệm nhìn thấu lao tiểu quỷ chân thực tuổi, đều là trở nên động dung, thâm thúy con ngươi đều vì một trong ngưng. Lão tiểu quỷ ánh mắt rơi vào Thái Dương đế quân trên người, thanh âm lãnh đạm, nghĩ, muốn, đoạt luân hồi bổn nguyên, ngươi đoạt đến. Thái Dương đế quân sát ý nồng hơn, bị một cái hậu bối lấy bực này giọng cùng mình nói chuyện, khiến cho hắn phi thường không thoải mái. Một tiếng nổ, càng thêm mãnh liệt ánh mặt trời từ hắn trong cơ thể lao ra, hóa thành nhất phương thần hà, che đậy thập phương thương khung. Chém ngươi. Thanh âm lạnh giá, hắn nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, lấy bực này Thái Dương thần hà đặt lên, tựa hồ muốn vạn vật cũng cho hòa tan. Lão tiểu quỷ trên mặt không có gì tâm tình chập chờn, đế hoàng thần lực rung một cái, dây tráng phim không gian cũng run rẩy đứng lên, trong khoảnh khắc hóa thành nhất phương thần năng sóng lớn nên kích hướng Thái Dương đế quân Thái Dương thần hạ. Cũng trong lúc đó, hắn bên người, dây đặc kiếm quang không tiếng động xuất hiện, thành thiên thượng vạn, vang lên con cong, hướng Nam Hải đế tiên, Hóa Anh đạo nhân, Đo Thước đại đế cùng Âm Dương thánh giáo lao tổ loại mười mấy đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật chém tới, hướng khác 50 đế hoàng chém tới. Không khác biệt công kích, bao phủ tất cả mọi người. Nam Hải đế tiên đám người người người sầm mặt lại, con người tất cả trở nên băng hàn đứng lên. Liều Linh tiểu bối. Một cái hậu bối tu sĩ, tu hành bất quá hơn trăm năm mà thôi, lại dám can đảm đồng thời đối với bọn họ mấy chục đế hoàng động thủ. Chém hắn. Nam Hải đế tiên lạnh giọng nói, trực tiếp xuất thủ, đế lực mãnh liệt, đạo tác mịt mờ, dường như muốn chấn áp thiên khung cùng đất ngay. Cũng trong lúc đó, khác mấy chục đế hoàng cũng là ánh mắt lạnh lùng, cũng vào giờ khắc này sử dụng đại thần thông ép hướng lao tiểu quỷ. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc, mảnh thiên địa này không ngừng băng liệt, đất đai trong nháy mắt lún xuống rồi ước chừng hơn 10 trượng. Lao tiểu quỷ một bộ áo dài trắng, chỗ cao thương khung, không có chút nào tâm tình chập chờn. Một tiếng nổ, một cổ cực kỳ kinh người đế uy từ trong cơ thể lao ra, như cửu thiên ngân hà đang cuộn trào, có dày đặc hơn kiếm mang hiện lên, mỗi một đạo kiếm mang đều tựa như có thể chạm thiên phá địa, mỗi một đạo kiếm mang đều tựa như có thể xóa bỏ toàn bộ. Suy, suy, suy. Mấy chục đế hoàng đánh ra thần thông bí thuật bị từng đạo chém vỡ, ngay sau đó, kiếm quang vô tình, càn quét lục hợp bát hoang. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy một đạo đạo kiếm mở, mười mấy đế hoàng bị chém tung tóe, trong đó có hai người trực tiếp đế thân thể nổ tung, kể cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Các ngươi gần trăm cái lao giả kia nhảy ra cường đoạt luân hồi bổn nguyên, thật coi ta Lý Trường Phong đệ tử dễ khi dễ. Lao tiểu quỷ thanh âm lãnh đạm, mang theo một cổ sát ý, cùng thường ngày lười biếng hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là tức giận. Theo dứt lời, một tiếng nổ, càng kinh khủng hơn đế uy xuôi ngược mà ra, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc. Khen, khen, khen. Kiếm minh len keng, càn quét bát phương. Bực này kiếm mang ác liệt mà kinh khủng, chém vỡ toàn bộ, sụp đổ từng cái đế hoàng cường giả, chém ra từng đạo huyết thủy. A, tiêu thảm thiết thê lương, hiện ra vẻ khiếp sợ, lộ ra sợ hãi, lại vừa là có ba cái đế hoàng bị chém hình thần câu diệt. Này, này, tất cả mọi người kinh sợ, lục phủ ngũ tạng cũng trở nên băng hàn rồi, dừng không ngừng run rẩy. Một người đánh hội đồng mấy chục đế hoàng, trong nháy mắt chém rụng rồi năm người. Lâm Thiên không khỏi thân thể rung một cái, nhìn trên bầu trời lao tiểu quỷ, vừa kinh vừa sợ, ánh mắt không cầm được lóe lên. Quá mạnh mẽ. Ngũ hành ngạc toàn bộ thứ ra, nhìn chằm chằm trên bầu trời tự lẩm bẩm, giống như mớ một loại, ngạc tổ ở trên cao, mau ra đây nhìn thần tiên. Chương 1172, càn quét trừ đế. Bàng bạc đế uy rung động, không gian không được run rẩy, thương khung cũng vì đó biến sắc, kinh trụ nơi này tất cả mọi người. Lao tiểu quỷ thần uy cái thế, đế kiếm càn quét bát phương, đồng thời bao phủ ở mười mấy lao quái vật cùng 50 đế hoàng cường giả, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, giống như vạn cổ đế tôn sống lại, nếu như cổ đại thần linh dáng thế, dáng người vĩ ngạn khiếp người. Này, tên nhân loại này. Yêu tộc đệ nhất thái thượng trưởng lao ánh mắt rơi vào lao tiểu quỷ trên người, không tự chủ được phát run, sống lưng đều lạnh. Bên cạnh, mạch này ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lao cùng Lục Vân Tử cũng là khiếp sợ, một người, đồng thời hướng mười mấy lao quái vật và mấy chục cái đế hoàng đánh giết, lại đảo mắt chém chết 5 người, đây là bực nào khí phách. Lại vừa là kinh khủng cỡ nào. Khen. Kiếm mang len keng, ác liệt trói thai. Lao tiểu quỷ một bộ áo dài trắng. Lấy đế cấp kiếm mang bao phủ ở mười mấy lao quái vật và mấy chục đế hoàng, bên ngoài cơ thể đế lực dùng một cái, trong nháy mắt lại vừa là đem 5 cái đế hoàng cường giả cho chém tung tóe, gần như không ai có thể ngăn cản. Liều Linh tiểu bối. Nam Hải đế tiên thanh âm lạnh giá, trong cơ thể thần năng cuồn cuộn, giống như hủy diệt mênh mông, hướng lao tiểu quỷ đánh tới. Trong lúc nhất thời, vô biên hư không bị chôn vùi, sát thế kinh người. Lao tiểu quỷ biểu tình lạnh lùng, tay phải nhấc một cái, trực tiếp một cái tát đánh ra. Suy. Cương đại một đòn, đế lực xuôi ngược, trong khoảnh khắc đem Nam Hải đế tiên sử dụng hủy diệt tính mênh mông vô chia 5 x 7, hóa thành từng mảnh thần lãng sóng biển, phiêu tán trên không trung, còn có một nguồn sức mạnh mở ra, rơi vào Nam Hải đế tiên thân thượng. Nam Hải đế tiên đế thân thể đại chấn, giống như lúc ban đầu Thái Dương đế quân như vậy bị chấn tung tóe, mới vừa lên tới liền bị thua thiệt nhiều, ngươi lần nữa nhìn lao tự quỷ, người này sống lưng hơi rét, hắn đường đường đế hoàng cửu trọng thiên tột cùng cường giả. Thúc giục thần năng đánh giết, nhưng lại ở vừa đối mặt liền bị lao tiểu quỷ quét bay, sức chiến đấu cỡ này, để cho trong lòng của hắn kinh sợ. Một người mà thôi, dám đánh giết mọi người chúng ta, thật sự coi chính mình vô địch. Đồng thời công kích, giết hắn đi. Có đế hoàng lục trọng thiên người quát lên. Dứt lời, ung ung, người này trực tiếp gọi ra nhất tông siêu cấp đại thần thông, đầy trời đều là mãnh liệt sát quang sóng biển. Cũng trong lúc đó, khác không ít người cũng ở đây động thủ, đao mang, kiếm quang, thần thuật. Đế lực xông thẳng cửu trọng vân tiêu. Lao tiểu quỷ thần sắc lạnh lùng, áo quần vù vù, như tiên vương xuống trần, một bước động, trăm lực băng, vạn pháp không dính vào người. Phúc! Mới vừa rồi mở miệng kêu to đồng thời công kích lao tiểu quỷ đế hoàng cường giả hộp máu tung tóe, đế hoàng thân thể khoảnh khắc trải rộng vết rách. Cùng lúc đó, lao tiểu quỷ giơ tay lên, một đạo sợ thiên kiếm mang hiển hóa, cách không chém xuống. Ở! Phúc! Huyết vụ nổ tung. Mở miệng kêu to chính là cái kia đế hoàng lục trọng thiên cường giả trực tiếp bị chém nát bấy, tại chỗ hình thần câu diệt. Các ngươi nghĩ, muốn, cướp lấy hắn bổn nguyên kéo dài tánh mạng, ta liền chém ánh sáng các ngươi cuối cùng thọ nguyên. Các ngươi nghĩ, muốn, cướp lấy hắn bổn nguyên đi ra xa hơn, ta liền chém các ngươi tu tập con đường phía trước. Lao tiểu quỷ thanh âm lãnh đạo. Khanh một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thần lực kiếm quang, cách không chém về phía một cái đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả. Phun một tiếng. Xa xa đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả trực tiếp bị chém chia 5 x 7, chỉ có một đạo thần hồn chật vật trốn ra, gương mặt biểu tình kinh hoàng, hướng xa xa trôi đi. Bất quá, cũng là lúc này, một đạo chói mắt thiểm điện từ trên trời hạ xuống, như thiên kiếp như vậy đem người này thần hồn thể bao phủ. Không. Tiêu thảm thiết truyền ra, sau một khắc tiêu tan, người này thần hồn trực tiếp bị phách nát bấy. Như thế thủ đoạn, chấn trụ cái này địa phương tất cả mọi người, từng cái tu sĩ đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Tâm kinh đảm hàn. Đây quả thực là giết đế hoàng như cắt cỏ. Ngũ hành ngạc cả người lân giáp cũng ngược lại dựng lên, vừa kinh vừa sợ, run rẩy đối Lâm Thiên nói, tiểu tiểu tử, sư phụ của ngươi đây là nổi giận A, so với ngươi còn hung. Đây thật là biến thái tổ tông A. Lăng Vân hung hãn nuốt nước miếng. Một người đơn độc đối kháng mấy chục đế hoàng, như vào chỗ không người, đảo mắt chém rụng rồi 7 người, đây là cái gì cảm khái độc. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, lại vừa là kinh ngạc lại vừa là kích động. Đây chính là hắn sư phó, chỉ tu hành hơn trăm trở mà thôi, nhìn bằng nửa con mắt thập phương đế hoàng, giơ tay nhấc chân uy áp thiên địa. Hắn cảm giác rất kiêu ngạo. Ầm. Thương khung lay động, đủ loại thần quang bay lượn, hư không từng tấc bể tan cảnh. Lao tiểu quỷ chiến lực kinh thế, một người dung chuyển mấy chục đế hoàng, một thanh thần lực ngưng tụ ra kiếm quang chạm phá vạn vật. Đùng. Có lao quái vật nhục thân vô song, gần như có thể nổ đỉnh cấp thiên bảo, một quyền đập về phía lao tiểu quỷ đầu. Theo một quyền này đánh xuống, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, như cùng là một đạo sấm nổ tung như vậy, cấp độ kia kinh khủng khí lực làm người ta bộ dạng sợ hãi, ngay cả khác một ít lão quái vật đều không khỏi tê cả da đầu, bị một quyền này vai sợ kinh. Lao tiểu quỷ sắc mặt như cũ, tay phải nâng lên, Hù ở quyền tiến lên đón. Đảo mắt, hai quyền đụng vào nhau. Ẩm. Hư không nổ ẩm, huy động thiết quyền lao quái vật đại run rẩy, đập về phía lao tiểu quỷ quả đấm của trực tiếp vỡ nát, lại, có một cổ khiếp người đại lực theo cánh tay kia mà lên, phù một tiếng đem nửa bên đế thân thể cho đánh nát bấy, đổ máu tứ phương. Cũng trong lúc đó, lao tiểu quỷ tay trái giương lên, một đạo kiếm quang chém qua, đem ngoài ra nửa bên đế thân thể cũng cho vỡ nát. Này! Cái này địa phương, tất cả mọi người lòng nguội lạnh, nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, người người không nhịn được run run. Một cái đế hoàng cựu trọng thiên lao quái vật, ở lao tiểu quỷ trước mặt, lại như vậy yếu ớt. Đáng chết! Tiếng giống giận vang lên, đế lực nước cuộn trào, bị đánh nát thân thể lao quái vật thần hồn chấn động, đảo mắt trọng tố xuất thể phách. Lúc này, lần nữa nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, cái này lao quái vật giống như trước Nam Hải đế tiên ban, cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn lấy nhục thân sở trường, thuần túy khí lực có thể bể hết thảy, ở thể chất tranh phong thượng, chưa bao giờ từng bại bởi bất luận kẻ nào, thắng được đồng cấp đế hoàng cường giả quá nhiều, nhưng hôm nay, lại bị lao tiểu quỷ một quyền đánh bể nhục thân. Hơn nữa, nhìn lao tiểu quỷ bộ dáng, một quyền kia phảng phất chẳng qua là tùy ý mà phát, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Khen! Kiếm minh len keng, lao tiểu quỷ chấn động trong tay thần lực kiếm quang, lại một nói ác liệt kiếm mang chém về phía cái này lao quái vật. Này đạo kiếm mang vô cùng ác liệt, khiến cho cái này lao quái vật lúc này sống lưng run lên, đạp thần bí thân pháp nhanh chóng né tránh. Xoát một tiếng, dù sao cũng là đế hoàng cựu trọng thiên lao quái vật, người này với suýt xảy ra tai nạn đang lúc mau tránh ra một kiếm này. Chẳng qua là, người nọ là mau tránh ra, sau lưng một cái khác đế hoàng tứ trọng thiên cường giả nhưng là gặp khó khăn, trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ quay đầu đầu lâu, thần hồn thể cũng cùng nhau vỡ nát. Mấy chục đế hoàng không khỏi lòng nguội lạnh, lao tiểu quỷ chiến lực quá đáng sợ, rất nhiều người đều cảm giác được một cổ sợ hãi, ngay cả mười mấy đế hoàng cựu trọng lao quái vật đều không ngoại lệ. Hắn chỉ là một người mà thôi, không thể có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Đều dương thần thông, đưa hắn ngã xuống xuống. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể có cơ hội cướp lấy luân hồi bổn nguyên. Thái Dương đế quân quát lên. 15 lao quái vật, mấy chục đế hoàng cường giả, mỗi một người đều là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Người người đều là kim tự tháp tối thượng tầng nhân vật, nhiều như vậy cường giả siêu cấp hợp lại cùng nhau, đủ để long trời lở đất rồi, hắn tin tưởng không có gì không làm được. Giết! Có khác đế hoàng cựu trọng thiên lão quái vật tương ứng, phun ra một chữ, bước mà lên, thần thông lực đại trấn. Không sai, cuối cùng chỉ có một người. Lại một nhân đạo. Chém hắn! Giết! Ngã xuống xuống. Từng cái đế hoàng lần lượt mở miệng, tất cả quần quận ra cường đại đế hoàng pháp tắc, đồng loạt hướng lao tiểu quỷ bào phủ đi. Bọn họ đều vì đế hoàng, ngày thường căn bản không khả năng hơn 10 người hợp lại cùng nhau đi chung nhau vây giết cùng một người, mà bây giờ, bọn họ làm như vậy rồi, phối hợp lẫn nhau đánh giết lao tiểu quỷ, cũng tin tưởng, tuyệt đối có thể chấn áp lao tiểu quỷ chém đúng dụng. Nhưng mà, rất nhanh, những người này thất vọng, lao tiểu quỷ cường đại vượt quá tưởng tượng của mọi người, mấy chục đế hoàng lực tổng hợp sử dụng sát phạt ánh sáng đủ để hủy diệt thiên mà vân vân, nhưng là lại khó mà thường tổn đến lao tiểu quỷ, căn bản đánh không chúng. Ở nơi này dày đặc đế hoàng trong sát quang, lão tiểu quỷ thần sắc lãnh đạm, như sân vắng tản bộ như vậy, tất cả sát quang đều khó đến gần, từng cái tránh mấy chục đế hoàng thần thông bí thuật, với ba cái hô hấp sau, xuất hiện ở Thái Dương đế quân trước người. Thái Dương đế quân kinh sợ, bản năng đế thân thể run lên, ngươi, khen. Lão tiểu quỷ trong tay thần năng kiếm quang rung một cái, sụp đổ toàn bộ, khoảnh khắc chém vỡ Thái Dương đế quân bên ngoài cơ thể thần lực màn sáng, phù một tiếng sâu vào ngực, đế hoàng huyết dịch như suối nước phún ra ngoài. Thái Dương đế quân ho ra đầy máu, đế lực chấn động, thoát khỏi lao tiểu quỷ xuyên qua ngực thần kiếm, như kiểu quỷ mị hư vô lui về phía sau, mau có chút kinh người, hiển nhiên là thi triển ra nào đó cường đại thân pháp, trong nháy mắt hơn người đi ra ngoài hơn nghìn trượng xa. Lao tiểu quỷ thần sắc lạnh lùng, khí tức có vẻ hơi phiêu miểu, tới một bước liền xuất hiện lần nữa ở Thái Dương đế quân trước người. Thái Dương đế quân đột ngột cảm giác có chút sợ hãi, đem thân mình thần bí thân pháp thi triển đến cực hạn, lần nữa lướt ngang trở ra. Không muốn bị lao tiểu quỷ gần người. Nhưng mà, hắn thất vọng, tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng là, lao tiểu quỷ tốc độ nhưng là nhanh hơn hắn, vô luận hắn làm sao rời động cũng vây không mở lao tiểu quỷ như ảnh tử một loại theo hắn di động. Đáng chết. Thái Dương đế quân giống giận, một tiếng ầm vang vang lớn, trực tiếp chống lên nhất phương vô ngân thần biển, trên biển, một vòng sáng quắc mặt trời chói chang hiện hiện ra, như cùng là chân thật Thái Dương, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quần quần hướng bốn phía mỗi một xó xỉnh. Cái này là Thái Dương Thể Vương khu vực Thái Dương Biển. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ lòng rung động, bị Thái Dương Đế Quân giờ phút này sử dụng Thái Dương Hải Vương sức mạnh của vực thật sự dao động. Lâm Thiên nhìn về phía trước, tự nhiên cũng là kinh hãi, bởi vì đối với Thái Dương Hải Vương khu vực, hắn từng không chỉ một lần đối mặt, vô cùng rõ ràng bực này vương vực đáng sợ, gần như có thể phá hủy hết thảy. Mà lúc này đây, Thái Dương Đế Quân lấy Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên tu vi chống lên bực này vương khu vực, càng là đem bực này vương sức mạnh của vực phát huy đến một cái hóa cảnh, cực kỳ kinh khủng. Lúc này, hắn nhìn Lão Tiểu Quỷ, mặc dù đã biết rồi Lão Tiểu Quỷ cường đại khiếp người, nhưng lại vẫn không khỏi có chút bận tâm, dù sao, đây là Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên cấp Thái Dương thể sử dụng vương khu vực, lực hủy diệt kinh người. Chết. Giống to rung trời, Thái Dương Đế Quân sử dụng vương khu vực Thái Dương Biển, cả người khí chất đột ngột thay đổi, bên ngoài cơ thể thần năng mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần, giống như là Thái Dương như thần, cuồn cuộn Thái Dương Biển mà xuống, trong nháy mắt đem Lão Tiểu Quỷ bao phủ ở. Chương 1173, Đệ Lục Trọng Tứ Tượng Phong Ấn. Nóng rực thần dương cháy vạn vật, Thái Dương Biển bao phủ thập phương không gian, trực tiếp đem Lão Tiểu Quỷ cuốn vào đến trong đó. Lâm Thiên mặt liền biến sắc, bị vương thể vương khu vực cuốn vào, đây chính là chuyện phi thường nguy hiểm. Ông. Đột nhiên, Thái Dương Biển kịch chấn, một tấm màu bạc thần đồ hiển hóa, xôi ngược dày đặc thần văn. Lão Tiểu Quỷ lấy màu bạc thần đồ treo ở đỉnh đầu, với Thái Dương trong biển bước, như cùng là đi ở bằng phẳng trên đường lớn, Thái Dương Biển lực lượng kinh khủng, hoàn toàn bị ngăn cách ở trong người, vô pháp dính đến hắn đế thân thể. Này, ở Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên cường giả Thái Dương Hải Vương khu vực bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh sợ. Vương thể vương khu vực nắm giữ phi thường thần bí lại phi thường lực lượng kinh người, một khi bị bao phủ vào trong đó, gặp nhau đại phúc độ bị gọt nhược lực đo, thậm chí hoàn toàn bị chấn áp mà vô pháp lúc nhích, nhưng là bây giờ, hỗn độn cảnh Cửu Trọng Thiên Thái Dương Đế Quân thúc dục ra chí cường Thái Dương Hải Vương khu vực đem Lao Tiểu Quỷ cuốn vào trong đó. Lao Tiểu Quỷ nhưng là không có bị một chút ảnh hưởng. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, trong con ngươi tinh mang trở nên rất nồng. Tu đạo đến nay, hắn không chịu vương vực áp chế, bây giờ, Lao Tiểu Quỷ cũng không được vương khu vực áp chế, chẳng qua là, giữa hai người lại hoàn toàn bất đồng. Hắn không chịu vương khu vực áp chế, là dựa vào luân hồi thể loại này mạnh nhất vương thể đặc tính, mà Lao Tiểu Quỷ, chính là dùng tuyệt đối lực lượng cường đại ngăn cách mở vương vực áp chế, cưỡng ép đánh vỡ vương thể vương khu vực bên trong quy tắc lực lượng. Ngày. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trố mắt nghẹn họng, toàn bộ thử ra. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử cũng là kinh hãi, ánh mắt đều là không tự chủ được kịch liệt lóe lên. Cũng trong lúc đó, trong chiến trường, Thái Dương Đế Quân càng là sắc mặt đại biến, không thể nào. Hắn là Thái Dương thể, coi như là ở luân hồi dưới hạ thể khác 11 vương trong cơ thể, cũng là phi thường cường đại vương thể, nhưng hôm nay, hắn lấy Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên tu vi thúc dục ra Thái Dương vương khu vực, nhưng là khó mà chế trụ Lao Tiểu Quỷ. Hán vương khu vực, đối Lao Tiểu Quỷ không có hiệu quả. Khen. Kiếm minh kinh người, Lao Tiểu Quỷ đỉnh đầu tứ tượng đạo đồ, bước Thái Dương trong biển, giơ tay lên một kiếm, chém về phía Thái Dương Đế Quân. Cương đại một kiếm, khiếp người tâm hồn, miễn cưỡng xuyên qua Thái Dương Hải Vương khu vực, phù một tiếng đem Thái Dương Đế Quân xuyên qua. Thái Dương Đế Quân kêu to, đặng đặng trừng lui về phía sau. Cũng là lúc này, Lao Tiểu Quỷ bước ra Thái Dương Hải Vương khu vực, trong tay phải thần quang đế kiếm vung lên. Chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm cương, bổ về phía Nam Hải Tiên Đế loại mấy chục đế hoàng, ngăn cách mở mấy chục đế hoàng, sau đó lần nữa bước một tàn ảnh, trong nháy mắt chính là xuất hiện lần nữa ở Thái Dương Đế Quân trước người, lấy tay phải lộ ra, trực tiếp nhắm ngay Thái Dương Đế Quân. Thái Dương Đế Quân lúc này run lên, bị Lao Tiểu Quỷ tay đoạn cùng tốc độ sở kinh, sống lưng đều có chút phát rét, người, ông. Lao Tiểu Quỷ biểu tình lãnh đạm, theo tay phải lộ ra, màu bạc tứ tượng đạo đồ hiển hóa. Trực tiếp đem Thái Dương Đế Quân bao phủ. Màu bạc tứ tượng đạo đồ vốn là chỉ có một tấm, sau đó, trong nháy mắt hiện lên tấm thứ hai, ngay sau đó là tấm thứ ba, sau đó tờ thứ tư, tứ trọng màu bạc đạo đồ trọng điệp chung một chỗ, màu bạc thần quang thẳng trở nên dày vô cùng, khí tức kinh người. Thái Dương Đế Quân toàn bộ run lên, nhất thời sắc mặt kinh biến, theo tứ trọng ngân đồ hiển hóa, giờ khắc này, hắn cảm giác thần lực của mình cuối cùng đang dần dần đông đặc, kể cả thần hồn cũng là ở run rẩy dữ dội. Giống như là muốn bị lực lượng nào đó đánh nhập hư vô bên trong. Đáng chết. Thái Dương Đế Quân giống giận, ở tứ trọng ngân đồ xuống toàn lực dãy rủa, dung chuyển tứ trọng màu bạc đạo đồ, muốn thoát khỏi mà ra. Trong lúc nhất thời, tứ trọng màu bạc đạo đồ ùng ùng rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn mở tung. Lao Tiểu Quỷ biểu tình như cũ, ông một tiếng, tờ thứ 5 màu bạc đạo đồ hiển hóa, cùng trước mặt 4 tờ màu bạc đạo đồ trọng điểm, 5 cái màu bạc thần đồ chấn động, khiến cho màu bạc thần quang tăng vọt gấp mấy lần, khoảnh khắc đè xuống toàn bộ. Không khí đều tại kêu vang. Đây là... Lâm Thiên mặt liền biến sắc. Hắn biết, Lao Tiểu Quỷ lúc này thi triển là tứ tượng phong ấn không thể nghi ngờ, là nhất tông cường đại thiên tôn thần thông. Ban đầu Lao Tiểu Quỷ đem này tông thần thông cũng truyền cho hắn. Mà tu hành này tông thần thông hắn, vô cùng rõ ràng, này tứ tượng phong ấn, cảnh giới cực hạn cũng chỉ có tứ trọng mới đúng, nhưng là bây giờ, lao tiểu quỷ lại sử dụng đệ ngũ trọng tứ tượng đạo đồ. Vượt qua này tông thiên tôn thần thông cực hạn, diễn hóa đến cảnh giới cao hơn. Trong lòng hắn run lên, lần nữa rung động. Tứ tượng phong ấn, đây chính là viễn cổ thiên tôn khai sáng tối cao phong ấn thuật, nhưng hôm nay, lao tiểu quỷ lại vượt qua này tông thiên tôn thần thông, đem từ cực hạn đệ tứ trọng diễn hóa đến đệ ngũ trọng. Đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Ông. Màu bạc thần quang dũng động, bao trùm thập phương, cái này địa phương, tựa hồ vạn vật đều phải bị ngũ trọng đạo đồ cho chôn vùi phong ấn. Thái Dương Đế Quân đế thân thể đại run rẩy, ánh mắt lộ ra rồi vẻ hoảng sợ, càng điên cuồng chấn động trong cơ thể đế hoàng thần lực. Mở cho ta. Hắn giống to. Trong lúc nhất thời, nóng rực Thái Dương thần huy dũng động, chấn động cửu thiên. Nhưng mà, sau một khắc, ngân mang càng tăng lên, tờ thứ 6 màu bạc thần đồ nổi lên. Cùng trước ngũ trọng ngân đồ chồng chung một chỗ, trong khoảnh khắc đè xuống toàn bộ, phai mờ xuống toàn bộ Thái Dương thần huy. Lâm Thiên sắc mặt tái biến, trương đệ lục trọng. Vượt qua tứ tượng phong ấn tứ trọng cực hạn, này tông thiên tôn thần thông đã bị lao tiểu quỷ suy diễn đến đệ lục trọng. A! Tiếng kêu thảm thiết ở phía trước vang lên, Thái Dương đế quân điên cuồng giãy giụa, trong đôi mắt hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm, hướng lao tiểu quỷ kêu to, dừng tay. Ta! Ông! Sáng chói ngân mang cuồn cuộn, đè xuống toàn bộ. Lao tiểu quỷ biểu tình lãnh đạm, tay phải rung một cái, lục trọng tứ tượng đạo đồ dung hợp, hóa thành một cái to lớn màu bạc cụ dù mạ kỳ, trong phút chốc đem Thái Dương đế quân nuốt sống đi vào. Không có nửa điểm huyết thủy bắn ở không trung, chỉ có một đạo sen lẫn kinh hoàng cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay sau đó, Thái Dương đế quân biến mất vô ảnh vô tung, với lục trọng tứ tượng đạo đồ thật sự diễn hóa ra màu bạc cụ dù mạ kỳ bên trong, hình thần câu diện. Một cái mười mấy vạn năm trước sống ra chương 2 lão quái vật. Đế hoàng cửu trọng thiên Thái Dương thể, lúc đó tan thành mây khói. Rất nhiều tu sĩ tâm kinh đảm hàn, nhìn lao tử quỷ, người người run rẩy. Ngay cả là yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng lục vân tử cường đại như vậy nhân vật cũng không khỏi lòng rung động, trước bọn họ toàn lực cũng chống lại không được Thái Dương đế quân, bây giờ, lại như vậy bị lao tử quỷ cho chém, giết hình thần câu diện. Này! Lăng Vân run run. Lâm Thiên tự nhiên cũng là rung động, đồng thời cũng có chút kích động. Lao tử quỷ, quá mạnh mẽ. Khen. Kiếm minh cử động nữa, chói tai khiếp người. Lao tiểu quỷ lấy tứ tượng phong ấn lao đi Thái Dương đế quân, cũng không có gì tâm tình biến hóa, phảng phất chẳng hề làm gì qua, trực tiếp lấy tay trung thần ánh sáng đế kiếm chém về phía khác mấy chục đế hoàng, một kiếm bổ ra, lại vừa là dày đặc kiếm mang hiển hóa. Rắc, rắc, rắc. Bực này kiếm mang có chút đáng sợ, xuyên qua ra từng cái không gian đường hầm, dương kích hướng tất cả mọi người. Tiểu bối, có lao quái vật cắn răng. Chống lên cường đại thần thông bí thuật, che đậy mịt mở thiên vực, bao phủ hướng lao tiểu quỷ. Cũng trong lúc đó, khắc đế hoàng tử cũng là không có khả năng lưu tình, nhất tông tông sát quang cuồn cuộn, chấn động thương vũ. Dây đặc thần thông cùng dây đặc kiếm mang đụng vào nhau, thẳng băng phá thiên vũ. Lao tiểu quỷ bước ra một bước, tay phải một quyền vung xuống, trực tiếp đem ngay phía trước ba cái đế hoàng đập tung tóe, từng cái đều là ho ra đầy máu, trong óc thần hồn cũng xuất hiện vết rách. Cùng tiến lên, toàn lực đánh giết. Có người kêu to. Ung ung, mấy chục đế hoàng tê động, đem lão tiểu quỷ toàn bộ vây lại, thần thông bí thuật không ngừng đè xuống. Suy một tiếng, thập phương hư không trực tiếp bị tiêu diệt. Hào quang, che đậy toàn bộ. Lão tiểu quỷ ở này đầy trời hủy diệt thần quang bên trong, lấy tứ tượng đạo đồ hộ thể, vạn pháp khó làm thường tổn thân, từ nơi này mịt mờ hủy diệt tính thần quang bên trong bước ra, trong tay thần quang đế kiếm lần nữa chém ra, ác liệt kiếm mang như muốn hủy diệt đi toàn bộ. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo huyết vụ nổ tung. Ba cái đế hoàng cường giả nhục thân bị chém vỡ, chỉ còn lại thần hồn chật vật bỏ chạy đi ra. Bất quá, cũng là lúc này, ba tấm màu bạc tứ tượng đạo đồ tung tóe mà qua, đảo mắt đem này ba đạo thần hồn bao trùm. Không. Ba người kêu thảm thiết, thần hồn tại chỗ bị tứ tượng đạo đồ chôn vùi. Lại vừa là ba cái đế hoàng bị ngũ hành ngạc cả người lân giáp cũng ngược lại dựng lên, hung hăng nuốt nước miếng, đối Lâm Thiên nói, "Tiểu tiểu tử, ngươi người sư phụ này thật sự là muốn nghịch thiên." Lâm Thiên trong mắt tinh mang rất nồng. Nhìn chằm chằm phía trước. Ầm. Đại hư không chấn động, từng mảnh vỡ nát. Lao tiểu quỷ một người dung chuyển mười mấy lao quái vật và mấy chục đế hoàng, không có nửa điểm ở hoàn cảnh xấu, như sân vắng tản bộ như vậy đi ở cân nhắc thập cường người vây giết trong vòng, một kiếm chém ra, xuôi ngược tứ tượng phong ấn lực lượng, không khí đều bị tiêu diệt. Cái hướng kia, ba cái đế hoàng lục trọng thiên cường giả tung tóe, mỗi một người đều là ho ra đầy máu, thần hồn run rẩy dữ dội. Ầm. Ba đạo thiểm điện từ trên trời hạ xuống. Đem ba người này đồng thời bao phủ, tại chỗ đánh cho tan xương nát thịt, thần hồn cùng nhau vỡ nát. Lao tiểu quỷ huy động trong tay thần năng kiếm quang, chém vỡ ép đến trước người mảng lớn sắc quang, lấy thần kiếm quét ngang về phía trước. Ầm. Ầm. Ầm. Kiếm mang bằng bạc, xôi ngược kinh người đế uy, trực tiếp đem ngay phía trước hai cái đế hoàng cựu trọng thiên lao quái vật văng tung tóe. Đáng chết. Hai cái lao quái vật người người sắc mặt rét lạnh. Đồng thời tế đại đạo pháp tắc. Trong đó một cái lao quái vật quát lên. Vừa nói, người này trực tiếp động thủ, ùng ùng, mục nát đại đạo pháp tắc mãnh liệt, chấn động thương khung cùng đất đai. Giết. Khác mấy chục đế hoàng hưng khiếu, người người chưa từng chần chờ, cũng vào giờ khắc này đem đế hoàng cấp pháp tắc chấn động mà ra. Bây giờ lúc này, bọn họ phải giết chết lao tiểu quỷ, bởi vì, chỉ có giết chết lao tiểu quỷ sau, bọn họ mới có thể từ Lâm Thiên nơi đó cướp được luân hồi bổn nguyên. Lại, lao tiểu quỷ bây giờ cường thế động thủ, đồng thời công kích mỗi một người bọn hắn, bọn họ không giết chết lao tiểu quỷ, cũng chỉ có thể chờ bị giết, mà hiển nhiên, không người nào nguyện ý bị người khác giết chết. Ầm. Nhất thời, mấy chục đế hoàng cường giả đồng loạt động thủ, ước chừng hơn 200 loại đế hoàng đạo tắc dũng động, trực tiếp hóa thành nhất phương đạo đại dương. Đem cái này địa phương hoàn toàn bao phủ, cấp độ kia khí tức kinh khủng, cũng không biết so với trước kia Thái Dương Hải Vương khu vực mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, toàn bộ che khuất bầu trời, chấn áp thập phương, hạo hạo đãng đãng hướng lao tiểu quỷ bao phủ đi. Chương 1174, Chung kết đại đạo. Đế hoàng cấp cường giả, mỗi người cũng có thể khống chế rất nhiều bất đồng đại đạo, lúc này, mấy chục đế hoàng cấp nhân vật lực tổng hợp thúc dục đại đạo phát tác, xôi ngược đứng lên, chừng mấy trăm loại đế hoàng cấp đại đạo. Nhiều như vậy đế hoàng cấp đại đạo dung hợp vào một chỗ, cấp độ kia uy thế thật là kinh khủng khiếp người, khắp hư không vỡ nát, hỗn độn ánh sáng đều bị đánh đi ra. Ầm. Giờ khắc này, trong bầu trời này, đại đạo pháp tắc như cùng là đại dương mênh mông như vậy cuộn cuộn, hóa sinh ra từng cổ một đại đạo sóng biển, trước tiên liền đem lão tiểu quỷ bao phủ ở trong đó. Xuy suy suy, không gian giống như là khối băng gặp ngọn lửa, từng miếng tăng dã, nhìn qua làm người ta tê cả da đầu. Hừ. Đế hoàng cửu trọng thiên Nam Hải tiên đế âm hử, ánh mắt rất vô tình. Nhiều như vậy đế hoàng cấp đại đạo, đủ để hủy diệt hết thảy. Hắn tin tưởng, lão tiểu quỷ bị cuốn vào đến trong này, ngoại trừ tử vong bên ngoài, không thể nào còn có những thứ khác kết cục. Làm chết. Có khác đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật lạnh nhạt nói. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử lộ vẻ xúc động, mặc dù đã biết rồi lão tiểu quỷ rất cường đại, nhưng là lúc này, nhiều như vậy đế hoàng cấp đại đạo pháp tắc đồng thời đem lão tiểu quỷ bao phủ. Nhưng cũng thật sự là nhất tông vấn đề rất nguy hiểm, bọn họ không nhịn được lo lắng. Tình hình này, nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, này. Lăng Vân lộ vẻ xúc động, cũng là lo lắng. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc không có mở miệng, có thể trong mắt lại vẫn còn có chút vẻ buồn rầu. Thật sự là, mấy trăm đế cấp pháp tắc giao dung đồng thời, lực hủy diệt quá mạnh mẽ. Lâm Thiên dĩ nhiên là chú ý tới vẻ mặt của bọn họ, biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hơn nữa cũng có thể cảm giác được rõ rệt mấy trăm loại đế hoàng cấp đạo tắc dung hợp vào một chỗ sau cái loại này đạo hải cụ đáng sợ đến cỡ nào sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng là, nét mặt của hắn nhưng là rất bình tĩnh, không có giống như trước Thái Dương đế quân sử dụng vương khu vực Thái Dương biển lúc như vậy lo lắng lao tiểu quỷ. Không có vấn đề, lao ra hỏa nhất định không thành vấn đề. Hắn nói, suy, cơ hồ là lời hắn rơi xuống trong nháy mắt, phía trước, mãnh liệt mấy loại trăm đế hoàng pháp tắc dung động. Ngay sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, như cùng là đảo từ một loại bắt đầu bể tan cảnh. Mấy chục đế hoàng cường giả người người biểu tình biến đổi, lúc này, bọn họ đại đạo pháp tắc lại đang nhanh chóng tan rã. Suy suy thanh âm của không ngừng vang lên, dây đặc đạo tắc tan vỡ, lao tiểu quỷ từng bước một tự mãnh liệt nói mang bên trong đi ra. Rắc. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP. Mông lung đạo lực xuôi ngược ở lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể, giống như là hủy diệt căn nguyên một dạng thương khung hư không trong nháy mắt vỡ nát. Ở nơi này bể tan cảnh trên hư không, lão tiểu quỷ bình tĩnh bước, chỗ đi qua, hết thể hủy diệt, hết thể chung kết. Ung ung, đất đai đều đi theo run rẩy đứng lên, không ngừng băng liệt. Đó là Nam Hải tiên đế loại lão quái vật không tự chủ được run lên, khác mấy chục đế hoàng tất cả đều là người người biến sắc. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão mí mắt nhảy rộn, Lục Vân Tử đồng tử chợt co rút nhanh. Lâm Thiên nhìn về phía trước, cảm ứng lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể nói mang, giờ khắc này. Cũng là không khỏi thân thể run lên. Ngũ Hành Ngạc há miệng, lẩm bẩm nói, cuối cùng chung kết đại đạo. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ càng là toàn bộ bối rối. Chung kết đại đạo, 3000 đại đạo số 1, hoàn toàn hủy diệt đại đạo, đạo tác vừa ra, chân chính vạn vật hủy diệt, thần lực, yêu lực, pháp tác, thần hồn, cái gì cũng biết lâm vào chung kết bên trong. Hán, nắm trong tay chung kết đại đạo. Có niết bàn cấp thế hệ trước tu sĩ xa xa nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, toàn bộ đều thử ra. Ung ung. Thương khung vào giờ khắc này rung động, trong lúc vô tình có một đạo nói đen nhánh tầng mây hội tụ ở trên trời, trong đó đan vào từng đạo thiểm điện, như cùng là tất cả điện long ở sôi trào, hủy diệt cùng chung kết khí tức quần quận toàn bộ trong thiên địa. Điều này sao có thể? Tu hành hơn trăm trở đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên, hơn nữa, nắm trong tay chung kết đại đạo. Hóa anh đạo nhân cái này lao quái vật không nhịn được la lên. Làm sao biết có chuyện như vậy? Khác một đám đế hoàng người người lòng rung động. Giao chiến lâu như vậy, những thứ này đế hoàng nhìn thấu lao tiểu quỷ chân thực tuổi, cũng phát giác lao tiểu quỷ cụ thể tu là, hơn trăm trở tuổi, đế hoàng cửu trọng thiên, để cho những thứ này lao quái vật cùng một đám lao đế hoàng người người rung động. Mà lúc này lúc, cảm ứng lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể nói mang ba động, những thứ này lao quái vật cùng lao đế hoàng càng thất sắc, tất cả run lên một cái. Lại là chung kết đại đạo. 3.000 đại đạo bên trong, xếp hạng thứ nhất đại đạo, sử sách thượng ghi lại chưa bao giờ có người lĩnh ngộ khống chế trôi qua đại đạo. Làm sao biết? Có lao đế hoàng run sợ. Chỉ tu hành hơn trăm trở liền đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên độ cao, hơn nữa nắm trong tay 3.000 đại đạo xếp hạng thứ nhất chưa bao giờ có người khống chế trôi qua chung kết đại đạo. Người như vậy, để cho những thứ này đế hoàng cường giả cảm giác lục phủ ngũ tạng đều lạnh. Lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể quấn quanh nói mang, đan bể tan cảnh trong hư không bước, nói mang xuôi ngược tới trong tay thần quang đế kiếm thượng. Khen. Một tiếng kiếm minh, hắn vây tay, chém về phía trước. Trong nháy mắt, một đạo sen lẫn chung kết đại đạo kiếm mang phi chẳng tới, đem một cái đế hoàng cường giả bao phủ ở. Cái này đế hoàng sống lưng run lên, lúc này giống to, chống lên mạnh nhất thủ đoạn chống lại, tiến lên đón một kiếm này. Sau một khắc, suy một tiếng, người này chống lên cường đại thủ đoạn trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành ánh sao. Cùng lúc đó, lao tiểu quỷ chém ra đại đạo sát kiếm khuynh hướng không giảm phách tới, vững vàng rơi vào người này trên người. A! Tiêu thảm thiết vang lên, cái này đế hoàng nổ tung, huyết vụ phiêu tán, thần hồn thành tro, trước tiên bị chém hình thần câu diện. Mấy chục đế hoàng đồng loạt run lên, mới vừa rồi người kia nhưng là ở vào đế hoàng lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại là bị một kiếm liền cho chém rụng rồi, thần hồn đều bị vỡ nát, khiến cho những người này người người cảm thấy lòng nguội lạnh, dâng lên một cổ sợ hãi. Khen! Kiếm minh lại vang lên, lão tiểu quý bước, lại vừa là một kiếm đẩy ra. Trong nháy mắt, ước chừng mấy chục đạo kiếm quang bay ra, mỗi một đạo kiếm quang trên đều là cuốn vòng quanh chung kết đại đạo ba động. Một đám đế hoàng tất cả biến sắc, người người chống lên đại thần thông, chống lên đại đạo pháp tắc, nên kích bay về phía thân mình kiếm mang. Chẳng qua là, xuôi ngược chung kết đại đạo kiếm mang quá mức các liệt, thần thông bí thuật cùng đại đạo pháp tắc đều là không chống đỡ được, trong chớp mắt bị chôn vùi, mấy chục đế hoàng người người tung tóe, đồng thời ho ra máu. Chung kết vừa ra, thần lực, yêu lực, thần hồn, hết thảy đều sẽ lâm vào chung kết. Làm, thật là như thế. Ngũ hành ngạc rung giọng nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tinh mang nồng hơn. Khen. Kiếm khiếu rung động, lao tiểu quỷ bước trên hư không, trong tay cuốn vòng quanh chung kết đại đạo thần quang kiếm một lần nữa chém ra. Lần này chỉ có ba đạo kiếm quang bay ra, nhưng lại so với trước kia kiếm quang phải mạnh mẽ hơn nhiều, đan vào chung kết đạo tắc phi thường đậm đà, trong chớp mắt chung kết xuống toàn bộ. Phúc. Phúc. Phúc. Ba cái đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả bị phách bể. Ngay cả kêu thảm thiết đều chưa từng truyền ra, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau vỡ nát xuống. Đáng chết. Coi như là chung kết đại đạo thì như thế nào, không thể nào hủy được, phải, xuống toàn bộ. Lấy vô hình thần niệm công kích hắn. Đế hoàng cửu trọng hóa anh đạo nhân kêu to, thần niệm dũng động mà ra, hạo hạo đạng đạng hướng lao tiểu quỷ ép xuống. Cũng trong lúc đó, khác lao quái vật cùng đế hoàng các cường giả không có nửa điểm do dự, cũng sử dụng mạnh mẽ thần niệm đánh giết. Trong lúc nhất thời, đáng sợ sức mạnh thần thức cuồn cuộn áp chế toàn bộ. Lao tiểu quỷ biểu tình lãnh đạm, chung kết nói mang với bên ngoài cơ thể rung động, trên bầu trời đen nhánh lôi vân bắt đầu trở nên lan lộn, ngay sau đó, sau một khắc, từng đạo thiểm điện trực tiếp bổ xuống, mỗi một đạo thiểm điện cũng giao cuốn chung kết đại đạo ba động. Suy, suy, suy, nhẹ vang lên từng đạo, mấy chục đế hoàng sử dụng thần niệm toàn bộ bị hủy diệt, chấn rất nhiều người đặng đặng trừng lui về phía sau. Cũng trong lúc đó, có hai cái đế hoàng tứ trọng thiên lao đế hoàng bị trên bầu trời rơi xuống thiểm điện bổ chúng, tại chỗ ở trong hư không nổ tung, kể cả thần hồn cùng nhau hủy diệt. Xoạt xoạt. Lao tiểu quý bước, một bước hạ xuống, không gian trực tiếp bể nát, khó có thể chịu đựng hắn bên ngoài cơ thể chung kết đại đạo chi lực. Hắn đan bể tan cảnh không gian tiến lên đi, trong nháy mắt mà thôi liền là xuất hiện ở đế hoàng cửu trọng hóa anh đạo nhân trước người. Hóa anh đạo nhân run lên, là lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể chung kết đại đạo sở kinh. Liền vội vàng lui về phía sau. Chẳng qua là, lao tiểu quỷ tốc độ vượt quá tưởng tượng, thông thả bước, vững vàng đi theo một bên. Hóa anh đạo nhân sống lưng cũng giá rét rồi, ngươi. Rắc. Lao tiểu quỷ đưa ra tay phải, không gian lúc ấy liền bể nát, liên tục không ngừng chung kết đại đạo ngưng tụ ở tại tay phải đang lúc, không chút lưu tình một cái tát hướng Hóa Anh đạo nhân vô xuống xuống. Hóa Anh đạo nhân lòng rung động, liền vội vàng chống lên đủ loại đại thuật cùng mỗi loại đại đạo pháp tắc, tiến lên đón lao tiểu quỷ một trường này, tuy nhiên lại căn bản không ngăn được, chung kết đạo lực ở lao tiểu quỷ trong bàn tay cuồn cuộn, trong khoảnh khắc chính là hủy diệt hết thảy. Phốc. Huyết thủy văng khắp nơi, Hóa Anh đạo nhân tại chỗ nổ tung. Đáng chết. Hóa Anh đạo nhân giống giận, thân hồn thể chạy ra khỏi, bao quanh không trọn vẹn máu thịt, hướng xa xa trôi đi. Lao tiểu quỷ biểu tình không có chút nào biến hóa, trong tay phải thần lực kiếm quang xuôi ngược thượng hùng hậu chung kết nói mang, đầu thủ ném ra. Hưu một tiếng, quân quýt chung kết nói mang thần lực kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt đuổi kịp Hóa Anh đạo nhân thần hồn. Phúc! Thần quang đế kiếm tại chỗ đem Hóa Anh đạo nhân thần hồn xuyên qua, chung kết đại đạo nói mang bắt đầu chiếm đoạt kỳ thần hồn thể. A! Hóa Anh đạo nhân kêu thảm thiết, ngay sau đó tức giận gầm thét, đáng chết, cho ta diệt. Hắn chấn động xuất thần hồn, thiêu đốt một bộ phận thần hồn ánh sáng, lấy nhựa hóa thành lực lượng mạnh mẽ, muốn đem cuốn quanh ở thần hồn lên chung kết nói mang sụp đổ. Nhưng mà, chung kết đại đạo quá mạnh mẽ, cho dù Hóa Anh đạo nhân thiêu đốt thần hồn mượn lực, cũng là căn bản không chống đỡ được. Không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, sau một khắc, Hóa Anh đạo nhân máu thịt thần hồn bị chung kết đại đạo hoàn toàn chiếm đoạt. Hình thần câu diệt. Cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ người người kinh sợ, tâm kinh đảm hàn. Này loại này nói, cả đám run rẩy. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời lao tiểu quỷ, nhìn lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể nói mang, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chung kết đại đạo, coi là thật có thể chung kết hết thảy. Đã có 25 cái đế hoàng bị chém rụng rồi. Ngũ hành ngạc run run, yêu khu phát run, nhìn chằm chằm trên bầu trời lao tiểu quỷ đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, ngươi người sư phụ này, phát động nội đến, thật là hù chết người. Thật chẳng lẽ là thật dự định, chém chém ánh sáng toàn bộ nhảy tới nơi này đoạt luân hồi bổn nguyên người. Lăng Vân thanh âm có chút phát run. Chương 1175, đến gần vô hạn thiên tôn người. Coi là 15 lão quái vật, 50 đế hoàng cường giả, ở lão tiểu quỷ sau khi xuất hiện cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, đã bị chém rụng rồi ước chừng 25 người, trong đó bao gồm hai cái đế hoàng cựu trọng thiên lão quái vật, thật là khiến người kinh sợ. Này, đây quả thực là. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nuốt nước miếng. Ê a, rất lợi hại nha. Tiểu Thái Sơ nhìn lão tiểu quỷ, long lanh đại con mắt phát sát phát sát. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời, nhìn lao tiểu quỷ dáng người, nếu như không muốn người khác như vậy khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là kích động cùng tự hào. Bởi vì, đây là hắn sư phó. Không được, ngăn cản không được. Có đế hoàng cảm thấy sợ hãi rồi, lạnh cả sống lưng. Đế hoàng cửu trọng thiên cộng thêm chung kết đại đạo, cái này quá vô cùng đáng sợ. Vô pháp chiến thắng. Có khác đế hoàng lòng rung động. Những thứ này đế hoàng phần lớn là thọ nguyên cần phải khô héo. Vì sống bước phát triển mới một đời tới cướp lấy luân hồi bổn nguyên, cướp lấy luân hồi bổn nguyên ý chí phi thường kiên định, nhưng là, lúc này, trong này không ít người cảm thấy run sợ, dâng lên một cổ thôi ý, thật sự là lao tiểu quỷ tay đoạn quá mức kinh người rồi, trong nháy mắt liền chém rụng rồi 25 cái đế hoàng. Hừ, đế hoàng cựu trọng Nam Hải đế tiên ánh mắt lạnh lùng, âm lãnh nói, mạnh hơn nữa cũng bất quá chỉ là một người mà thôi, trong cơ thể thần lực có thể chống đỡ hắn chiến đấu bao lâu. Không thể nào hao tổn qua chúng ta nhiều người như vậy, cuối cùng hắn phải chết. Hao hết sạch thần lực của hắn, ngã xuống hắn cũng không phải là việc khó. Một cái khác đế hoàng cựu trọng thiên lão quái vật lạnh như băng nói. Theo hai cái này lão quái vật mở miệng, cái này địa phương, một ít có sợ hai cùng thối ý lao đế hoàng đế thân thể không khỏi run lên, trong mắt lại vừa là lộ ra chút u quang tới. Không sai. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng thần lực nhưng là có hạn, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, không chống đỡ được quá lâu. Thần lực hao hết sạch, hắn chắc chắn phải chết. Lực tổng hợp, có thể giết chết hắn. Sau đó, đoạt luân hồi bổn nguyên. Đọc truyện tại. Mấy cái lao đế hoàng nói. Những người này nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, bên ngoài cơ thể sát ý lại vừa là quần quận sôi trào. Bây giờ, chỉ có giết chết lao tiểu quỷ, mới có thể vào tay luân hồi bổn nguyên. Giết. Đế hoàng cửu trọng thiên Nam Hải tiên đế quát lệnh, người đầu tiên động thủ, đánh ra mãn thiên đế hoàng pháp tắc, mạnh liệt lên. Cũng trong lúc đó, khác mười mấy lao quái vật cùng đế hoàng môn cũng đều động thủ, cũng sử dụng cường đại thần thông bí thuật. Ung ung, thập phương không gian trước tiên bị băng liệt thành mảnh vụn, kinh khủng đại lực vô tình ép hướng lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ biểu tình lãnh đạm, đan bể tan cảnh trên hư không bước, tay trái run lên, chung kết nói mang dũng động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh thuần túy chung kết đế kiếm, một kiếm bổ về phía trước. Một kiếm này hoàn toàn do chung kết đại đạo ngưng tụ mà thành, chỗ đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt, toàn bộ cũng lâm vào chung kết bên trong. Rất nhiều đế hoàng thần thông bí thuật đảo mắt hóa thành cho bụi. Lao tiểu quỷ cất bước, trong tay chung kết đế kiếm nâng lên, vô căn cứ chém xuống, vùng trời này tựa hồ cũng bị toàn bộ cắt ra. Phúc! Một cái đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả bị chém vỡ nhục thân, bị chém vỡ thần hồn, ngay sau đó, chung kết đế kiếm ánh sáng thẳng đập tới, rơi vào cách đó không xa một tòa ngàn trượng trên núi lớn, trực tiếp đem châu ngồi này đại sơn băng nát bấy, cắt đùi đầy trời. Không cần cố kỵ cùng sợ hãi, lấy thần thông khoảng cách xa đánh giết, hao hết sạch thần lực của hắn. Hắn không chống đỡ được quá lâu. Đế hoàng cửu trọng thiên Nam Hải đế tiên quát lên. Ung ung, một đám cường giả động thủ, dày đặc đế mang sát quang một lần nữa hướng lao tiểu quỷ đè xuống. Lao tiểu quỷ thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt chung kết nói mang, vạn pháp không dính vào người, nghiêng đầu nhìn về Nam Hải tiên đế, chung kết nói mang tự đi dũng động, cách một tiếng vỡ nát xuống không gian hư vô. Chỉ bước ra một bước liền tiểu ra bây giờ Nam Hải đế tiên trước mặt. Nam Hải đế tiên cả kinh, liền vội vàng lui về phía sau, thật sự là lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể chung kết nói mang để cho hắn cảm giác có chút run sợ. Chẳng qua là, lao tiểu quỷ tốc độ quá nhanh, Nam Hải đế tiên cho dù ở vào đế hoàng cửu trọng thiên cũng khó mà hất ra lao tiểu quỷ, giống như trước Thái Dương đế quân cùng hóa anh đạo nhân như vậy, lao tiểu quỷ như ảnh như vậy đi theo. Khen! Kiếm minh vang lên. Lão tiểu quỷ huy động trong tay do chung kết nói mang ngưng tụ mà thành đế kiếm, lãnh đạm chém xuống. Nam Hải đế tiên sống lưng đều lạnh, chống lên toàn bộ thần lực pháp tắc chống lại, hướng lao tiểu quỷ một kiếm này nên đón. Nhưng mà, chung kết đại đạo quá mức mạnh mẽ, tựa hồ là coi là thật có thể hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt đánh tan xuống toàn bộ. Phun một tiếng, chung kết đế kiếm xuyên qua Nam Hải đế tiên, mang ra khỏi mảng lớn huyết dịch. Đáng chết. Nam Hải đế tiên chấn động đế thân thể, quần quần ra quần quần đế ánh sáng. Đảo mắt sử dụng mười mấy loại đại thần thông, cắt hướng lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ mặt không đổi sắc, tay phải nâng lên, một cái tát đè xuống. Phúc! Nam Hải đế tiên sử dụng mười mấy đại thần thông trong nháy mắt bị phách diệt, ngay sau đó, nửa bên đế thân thể trực tiếp nổ nát vụn mở. Cũng là lúc này, lao tiểu quỷ cầm kiếm tay trái rung một cái, chung kết nói mang sông lên, tại chỗ đem Nam Hải đế tiên bao phủ. A! Tiêu thảm thiết trước tiên chuyển tới, thân ở chung kết nói mang bên trong, Nam Hải đế tiên giãy giụa. Nhục thân thần hồn không ngừng bị phai mở. Mở cho ta. Nam Hải đế tiên với trong tiếng kêu thảm giống to, cả người tiềm năng thả ra, cuồn cuộn khí tức dũng động bầu trời mênh mông, đánh rách hết thảy. Hắn lấy bực này thần năng sử dụng, chống lại chung kết nói mang, đánh văng ra lão tiểu quỷ đế kiếm, hướng xa xa lui về phía sau đi. Cũng trong lúc đó, khắc lao quái vật cùng đế hoàng cường giả sát quang đế mang vọt lên, vào lúc này ép hướng lao tiểu quỷ. Ung ung, thập phương không gian đều bị đọc lại, lực hủy diệt khiếp người. Lao tiểu quỷ bị bực này lực lượng bao trùm, biểu tình như cũ không có gì thay đổi, lấy chung kết đại đạo mở đường, một kiếm chém ra một cái không gian liệt phùng, vừa bước một bước vào trong đó. Ngay sau đó, sau một khắc, lui về phía sau đi ra Nam Hải đế tiên bên cạnh, không gian nứt ra, Lao tiểu quỷ từ trong hư không bước ra. Nam Hải đế tiên lúc này thất sắc, ngươi. Lao tiểu quỷ giơ tay lên, nhắm ngay Nam Hải đế tiên, màu bạc tứ tượng đạo đồ khoảnh khắc ngưng tụ mà ra. Từ đệ nhất trọng đảo mắt trọng điệp đến đệ lục trọng, đem Nam Hải đế tiên toàn bộ bao trùm. Sau đó, 6 cái ngân đồ dung hợp, hóa thành một vòng màu bạc Uzu Maki. Nam Hải đế tiên lúc này hung hăng run lên, bởi vì lúc trước nhưng là thấy lao tiểu quỷ lấy một chiêu này tàn sát rồi Thái Dương đế quân. Ngay sau đó, hắn toàn lực chống lại, thậm chí thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên, đảo mắt buộc phát ra ngập trời thần năng. Ung ung, thương khung đất đai đồng thời run rẩy, đủ loại thần văn đế ánh sáng trải rộng bầu trời. Đem màu bạc cũ dù mạ kỳ khức từ mở. Khen. Kiếm minh len keng, lão tiểu quỷ huy động trong tay chung kết đế kiếm, đồng thời đè xuống. Nam Hải đế tiên lúc này hung hăng run lên, đệ lục trọng tứ tượng phong ấn phối ngẫu cùng chung kết đại đạo, trực tiếp đưa hắn bên ngoài cơ thể toàn bộ thần mang đè xuống, màu bạc cũ dù mạ kỳ đưa hắn một chút xíu hướng trong đó kéo đi. Không. Dừng tay. Hai loại lực lượng kinh khủng hợp nhất, Nam Hải đế tiên khó mà chống lại, lúc này không nhịn được kêu to. Lão tiểu quỷ biểu tình lãnh đạm, tay trái rung một cái, lục trọng tứ tượng phong ấn dung hợp mà thành màu bạc cũ dù mạ kỳ cùng theo chung kết đại đạo đồng thời bùng nổ, trực tiếp đem Nam Hải đế tiên bao phủ hoàn toàn, nát bấy kỳ đế hoàng lục thân, đồng thời cũng tiêu diệt thần hồn. Cái này địa phương, cả đám kinh sợ, không nhịn được phát run, lại một cái đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật bị chém rụng rồi. Đều là đế hoàng cửu trọng thiên, nhưng là, những thứ này đế hoàng cửu trọng lão quái vật, thật sự là quá yếu. Ngũ hành ngạc nhìn trên bầu trời lão tử quỷ. Không khỏi run run. Quá quá nghịch thiên rồi. Lăng Vân cũng lòng rung động. Đây thật là, một người càn quét gần trăm đế hoàng A. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời, lúc này đã là hoàn toàn yên lòng, có lao tiểu quỷ ở, cái này địa phương, những thứ này đế hoàng căn bản lật không nổi bất kỳ một chút sóng gió. Trên bầu trời, lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể nói mang xuôi ngược, nắm chung kết nói mang ngưng tụ mà thành đế kiếm, lần nữa chém ra. Khanh một tiếng, chung kết nói mang hóa thành kiếm quang phi chẳng tới, gần như cắt xuống không gian. Phúc! Ngay phía trước, một cái đế hoàng lục trọng thiên cường giả bị chém chia 5 x 7, chỉ có thần hồn thể chật vật chạy ra khỏi. Bất quá, cũng là lúc này, trên bầu trời một đạo sen lẫn chung kết đạo lực lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem này nhân độn ra thần hồn thể đánh cho nát bấy, lúc đó biến mất. Không được, không ngăn được. Ở thần lực của hắn bị hao hết trước, chúng ta có lẽ đã toàn bộ bị giết chết. Có hỗn độn thất trọng thiên đế hoàng nói, ánh mắt không được lóe lên, trên trán có một điểm điểm mồ hôi lạnh nổi lên. Khác một đám đế hoàng cũng đều lòng rung động, lúc này nhìn lao tiểu quỷ, đều cảm giác được hàng loạt lòng nguội lạnh. Ẩm. Đang lúc này, thương khung rung động, cuối chân trời, một cái cả người bao phủ ở trong tia máu trung niên tự xa xa đi tới. Người này bên ngoài cơ thể tia máu cuồn cuộn, mang theo thấu xương rét lạnh lạnh ý, mỗi một bước hạ xuống, mảnh thiên địa này cũng vì đó run lên, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là lòng rung động, ngay cả mười mấy đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Bảy thất tuyệt tà đế. Chỗ cực xa, có nửa bước niết bàn cấp thế hệ trước tu sĩ run run, hiển nhiên là nhận ra cái này lượn lờ tia máu trung niên. Lâm Thiên thấy người vừa tới, cũng là không khỏi thân thể rung một cái, cảm giác được rõ ràng người này đáng sợ, so với trước kia Thái Dương Đế quân loại lão quái vật mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, không thể so sánh nổi. Thất tuyệt tà đế, 20 vạn năm trước, đến gần vô hạn thiên tôn tầng thứ người, lại đến bây giờ còn sống. Ngũ hành ngạc biến sắc, hiển nhiên biết cái này thất tuyệt tà đế. Cái gì? Lâm Thiên nghe vậy cả kinh, đến gần vô hạn thiên tôn tầng thứ người. Hắn có thể rất rõ thiên tôn cấp người có nhiều đáng sợ, chân chính là có thể giơ tay lên chấn áp toàn bộ. Bây giờ, đi tới cái này quấn quanh tia máu thất tuyệt tà đế, đến gần vô hạn thiên tôn tầng thứ. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử giờ khắc này cũng đều thất sắc, thấy người vừa tới, đều là không khỏi kinh hãi. Luân hồi bổn nguyên, bản đế muốn. Bảy quân tà đế cất bước đi tới, trong tròng mắt mang theo một cỗ tà tính, giống như khát máu mà tồn địa ngục Diêm La. Lao tiểu quỷ cầm kiếm dựng thân trên hư không, nhìn về phía người này, biểu tình không có gì thay đổi, chung kết nói mang vang lên ong ong. Sau một khắc, ánh mắt của hắn từ thất tuyệt tà đế trên người rời đi, nhìn về cái này địa phương Tây Phương cùng Bắc Phương vị trí. Cũng là lúc này, Tây Phương vị trí cùng Bắc Phương vị trí mỗi người đan dệt ra một cổ cường đại đế uy, hai bóng người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở cái này địa phương, một cái toàn thân lượn lờ ám hắc ma quang, một cái cả người quấn lấy nhau đậm đà nói mang, tản ra khí tức đều là hùng hậu cùng khiếp người, không thể so với thất tuyệt tà đế kém, tựa như từ viễn cổ thời đại đi tới. Chương 1176, cường thế rốt cuộc. Kế thất tuyệt tà đế sau khi, lại vừa là hai cái người cực mạnh cất bước đi tới, một cái cả người nói mang, một cái toàn thân ma quang, tản ra khí tức không thể so với thất tuyệt tà đế kém, cũng so với kia mười mấy đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật mạnh rất nhiều. Lưu Vân Đạo Quân, Cực Âm Ma Tôn. Một chúng tu sĩ người người run rẩy, có cường giả thế hệ trước không nhịn được kêu thành tiếng. Ngũ hành ngạc lại biến sắc, Lưu Vân Đạo Quân, Cực Âm Ma Tôn, đều là 20 vạn năm trước người, cùng thất tuyệt tà đế như thế, đều là ban đầu đều là đến gần vô hạn thiên tôn cảnh tầng thứ người. Lại, cũng còn hoàn hảo còn sống. Lâm Thiên khí lực hơi rung, mặc dù trước đã có suy đoán, nhưng lúc này nghe được ngũ hành ngạc nói, vẫn là sống lưng run lên. Cộng thêm thất tuyệt tà đế, lúc này, lại ước chừng tới 3 cái đến gần vô hạn thiên tôn cảnh người. Ba người này, yêu tộc 3 cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử bực này đế hoàng cường giả đều là đế thân thể hơi rung, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Nếu như nói Thái Dương Đế quân đám người là lao quái vật, như vậy, thất tuyệt tà đế 3 người này, không nghi ngờ chút nào chính là lao yêu nghiệt. Đế hoàng cửu trọng thiên đo thước đại đế loại lao quái vật đều là lộ vẻ xúc động, khác mấy chục đế hoàng tất cả đều là nơi nơi khiếp sợ. 3 cái trong truyền thuyết đến gần vô hạn đế hoàng cảnh tầng thứ người, thực lực nhưng là rất kinh khủng. Thất tuyệt tà đế, Lưu Vân Đạo Quân, Cực Âm Ma Tôn, 3 cái lao yêu nghiệt bước vào nơi này, đều là nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Trong mắt của bọn họ người người vô cùng thâm thúy, tràn đầy cảm giác tang thương. Luân hồi thể. Thất tuyệt tà đế trong mắt mang theo yêu tà tiêu máu, sau một khắc trực tiếp di chuyển, hướng Lâm Thiên bước. Bản tôn đấy. Hư lạnh vang lên, mang theo một tia bá đạo, Cực Âm Ma Tôn động thủ, cũng ép về phía Lâm Thiên. Lưu Vân Đạo Quân không nói lời gì, quanh thân đạo quang vần quanh, vừa xài bước ra, trực tiếp lộ ra bàn tay chụp vào Lâm Thiên. 3 cái đến gần vô hạn thiên tôn cảnh giới người đồng thời xuất thủ, thập phương không gian dung. Vạn vật tựa hồ cũng sắp sụp hủy diệt. Uy thế bực này, so với Thái Dương Đế quân loại lao quái vật thật là cường lớn hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải là ở vào một cái tầng thứ, khiến cho tất cả mọi người đều là lòng rung động sợ hãi. Khen! kiếm khiếu kinh người, chấn động bầu trời mênh mông. Lao tiểu quỷ động thủ, chung kết đại đạo ngưng tụ thành thần kiếm rung động, ba đạo chung kết kiếm mang trực tiếp chém về phía ba lao yêu nghiệt. Xuy xuy xuy, kiếm mang chỗ đi qua, hết thảy chung kết, vạn vật hủy diệt. Thất Tuyệt Tà Đế ba cái lao yêu nghiệt con ngươi hơi chăm chú, ngừng bước chân, mỗi người hướng nên đón kiếm mang đánh ra một trường. Này ba bàn tay đều là khí thế hùng hồn, ba đạo chung kết kiếm mang trước tiên bị đập nát. Bất quá, ở nơi này cũng trong lúc đó, ba cái lao yêu nghiệt nhưng cũng là mỗi người bị chấn đế thân thể thoáng một cái, lui về sau một bước. Chuyện của tôi nét. Chung kết đại đạo. Lưu Vân đạo quân đồng tử căng thẳng, thanh âm lộ ra vô cùng trầm thấp, chăm chú nhìn chằm chằm bổ ra chung kết kiếm quang lão tiểu quỷ. Đồng thời, khác hai cái lao yêu nghiệt tất cả đều là lộ ra sắc mặt khác thường, có chút giật mình. Lại có người nắm trong tay chung kết đại đạo. Cực âm ma quân nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, sau đó giống như Lưu Vân đạo quân như vậy đồng tử một trận co rút nhanh, phát hiện chuyện khác, dựa theo khí huyết ba động tới suy đoán, mới hơn trăm trở tuổi mà thôi. Cái thời đại này, lại có nhân vật như thế. Thất Tuyệt Tà Đế trên mặt cũng là có vẻ kinh hãi, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào lão tiểu quỷ, ánh mắt lộ ra âm u mà sấm nhân. Khen. Chói thai kiếm minh vang lên, kiếm thế kinh hồn. Lao tiểu quỷ không có một câu lời thừa thải, trong tay chung kết đế kiếm lần nữa chém ra, mảng lớn kiếm mang cuốn thập phương. Những thứ này kiếm mang, tất cả xen lẫn chung kết đại đạo chi lực, chém về phía cực âm ma tôn ba cái lao yêu nghiệt, chém về phía đo thước đại đế loại mười mấy lao quái vật, chém về phía khác mấy chục đế hoàng, giống như lúc ban đầu như vậy, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở thế công bên trong. Động tác như thế, lúc này khiến cho nơi này toàn bộ tu sĩ run lên, rất nhiều người đều là không tự chủ được hít một hơi linh khí. Quá quá cường thế. Lâm tiểu tử, sư phụ của ngươi thật là, đơn giản là ngang ngược rối tinh rối mù. Ngũ hành ngạc run run. Thất Tuyệt Tà Đế, Lưu Vân đạo quân, Cực Âm Ma Tôn, này ba cái lao yêu nghiệt có thể người người đều là đến gần vô hạn thiên tôn tầng thứ người a, người như vậy, ở nơi này dạng thời đại cơ hồ là vô địch đại danh tử, nhưng là bây giờ, lao tiểu quỷ lại đồng thời đánh giết ba người. Lại trong cùng một lúc như cũ không khác biệt đánh giết những thứ khác đế hoàng cường giả. Lâm tiểu tử đã quá cường thế đủ tàn bạo, nhưng này sư phó, càng cường thế càng hung ác. Lăng Vân nuốt nước miếng, đây là thật phải đem nhảy đến nơi này đánh Lâm tiểu tử chủ ý người toàn bộ chém dụng tiết tấu a. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời, trong mắt tràn đầy tinh mang, bất quá lúc này cũng không miễn có chút lại lo lắng. Dù sao, lão tiểu quỷ mặc dù rất mạnh, có thể Thất Tuyệt Tà Đế ba người cũng đều là đến gần vô hạn thiên tôn cấp tầng thứ tồn tại. Hơn nữa, lao tiểu quỷ còn đồng thời ở đánh giết khác lão quái vật và mấy chục đế hoàng, bực này áp lực, thật sự là quá mức to lớn. Tiểu bối, liều lĩnh, tìm chết. Thất Tuyệt Tà Đế ba cái lao yêu nghiệt người người con ngươi run lên, trong mắt tất cả bộc phát ra kinh người hàn quang. Trong nháy mắt, ùng ùng, mảnh thiên địa này toàn bộ đại run rẩy, ba cổ thông thiên đế uy từ ba người trong cơ thể dũng động mà kỳ, trực tiếp chấn vỡ xuống toàn bộ chung kết kiếm quang. Ngay sau đó, ông ông tiếng nổ vang lên. Từng cổ một khiếp người cơn lốc cuốn lục hợp bát hoang, tam đại lao yêu nghiệt cuồng bạo đế hoàng trực tiếp chiếm cứ mảnh thiên địa này, vạn vật đều run rẩy run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Bốn phía, khác mấy chục đế hoàng đều bị ba cái lao yêu nghiệt tản mát ra khí thế kinh khủng chấn tung tóe, người người ho ra đầy máu, ngay cả đế hoàng cựu trọng thiên đo thước đại đế loại lao quái vật cũng không có thể chống đỡ được, cũng xa xa bay ngang ra ngoài. Này, đây chính là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người. Bực này khí thế, ai có thể ngăn cản? Một chúng tu sĩ tâm kinh đảm hàn, lúc này, ba cái lão yêu nghiệt tản mát ra đế uy thật sự là quá kinh khủng. Người kia, không có bị đánh văng ra. Hắn chặn lại ba người uy áp. Cũng là lúc này, có người chỉ hướng trên chiến trường, mang trên mặt vẻ kinh hãi. Theo này ánh mắt của người, phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này, trong chiến trường, trên bầu trời, lao tiểu quỷ không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Chỉ có áo quần ở vù vù vang. Tiểu bối, Thất Tuyệt Tà Đế con người uy nghiêm, có chút bản lĩnh. Lưu Vân đạo quân cùng Cực Âm Ma Tôn mở miệng, lời nói như thế, con người lạnh lùng. Lao tiểu quỷ dựng thân thương khung, biểu tình lãnh đạm, trên trán hắc phát ở ba người đế uy hình thành bão đung đưa trong gió. Sau một khắc, một tiếng nổ, hán khí thế trên người bắt đầu leo lên, giống như núi lửa bộc phát như vậy, trong nháy mắt nghịch hướng thương khung, hám thiên động địa, đãng bể vạn vật. Rắc, rắc, rắc. Thập phương hư không từng tấc vỡ nát, hỗn độn ánh sáng tùy ý mà ra, sau đó, bị bực này khí thế kinh người trực tiếp chấn vỡ. Trong nháy mắt, mọi người cùng đủ run lên. Này, khí thế kia, rõ ràng không thể so với Thất Tuyệt Tà Đế bọn họ kém a. Người này, toàn bộ tu sĩ tâm kinh đảm hàn. yêu hoàng điện ba cái lao yêu quái đều là run lên, Lục Vân Tử cũng là run xuống. Ngạc đại gia đã không có lời có thể nói. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt nói. Ta cũng thế. Lăng Vân lẩm bẩm nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên bầu trời, không khỏi nắm quả đấm một cái, lao tử quỷ, một lần lại một lần cho hắn rung động. Thất Tuyệt Tà Đế loại ba cái lao yêu nghiệt hoàn toàn lộ vẻ xúc động, chân chính lộ ra khiếp sợ. Lại, không thể so với bản đế yếu. Thất Tuyệt Tà Đế thanh âm rất lạnh. Khác hai cái lao yêu nghiệt cũng đều nhìn chằm chằm lao tử quỷ, trong mắt kinh ý rất nồng, một cái tuổi chỉ hơn trăm trở người, tu đạo hơn 100 năm người, lại có thể sánh vai bọn họ bực này sống sót rồi mấy trăm ngàn năm người. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm lao tử quỷ, trong mắt bọn họ kinh ý dần dần hóa thành sát ý, hóa thành lạnh lùng chí cực sát ý, thấu xương băng hàn. Chém dụng. Cực âm ma tôn nói. Một tiếng ầm vang, theo dứt lời, cái này lao yêu nghiệt trực tiếp động thủ, quần quần thao thiên ma mang, hướng lao tiểu quỷ đè xuống. Cũng trong lúc đó, Lưu Vân Đạo Quân cùng Thất Tuyệt Tà Đế vừa động thủ một cái, mỗi người sử dụng thao thiên sát ánh sáng, không chút lưu tình. Tu hành hơn trăm trở sẽ không so với bọn hắn bực này sống sót rồi mấy trăm ngàn năm người kém. Lúc này, lao tiểu quỷ mạnh mẽ và yêu nghiệt thật sâu kinh hãi bọn họ, xử bọn họ tâm lý đều là dâng lên sát ý vô biên, tuyệt đối không muốn để lại xuống như vậy một cái thiên tư nghịch đời người. Hơn nữa, bọn họ muốn đoạt lấy luân hồi bổn nguyên, cũng trước hết giết chết lao tiểu quỷ. Ầm. Nhất thời, thiên địa lay động, vạn vật băng liệt. Toàn bộ thiên khung, vào giờ khắc này cũng biến sắc, đen nhánh tầng mây càng đậm, giống như ban đêm phủ xuống như vậy. Khí tức đè nén, quần quần lục hợp bát hoang. Lao tiểu quỷ trên trán hắt phát vũ động, áo quần bay phất phới, bên người trực tiếp có màu bạc tứ tượng đạo đồ nổi lên, ước chừng 6 cái, như cùng là màu bạc luân bản như vậy nên hướng Thất Tuyệt Tà Đế ba cái lao yêu nghiệt. Cũng trong lúc đó, hắn huy động trong tay chung kết nói mang ngưng tụ mà thành đế kiếm, một kiếm đẩy ra, sát quang đầy trời, lần nữa chém về phía bị ba cái lao yêu nghiệt mạnh mẽ uy áp đánh văng ra đo thước đại đế loại lao quái vật môn, đồng thời cũng chém về phía bị ba cái lao yêu nghiệt đánh văng ra khác đế hoàng. Trong nháy mắt, bực này kiếm mang tới gần mười mấy lao quái vật cùng lao đế hoàng, vẫn là không khác biệt công kích, ác liệt phi thường. Này, đây thật là một chúng tu sĩ lòng rung động, chưa bao giờ từng thấy như vậy ưu việt người. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trợn mắt, bị lao tiểu quỷ cho khiếp sợ gần như thử ra. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời, trong mắt tinh mang sâu hơn có như vậy một sư phó, coi là thật đáng giá kiêu ngạo. Khinh người quá đáng. Âm Dương Thánh Giáo lao tổ tông giống giận, lao tiểu quỷ, cái này là hoàn toàn không có đưa bọn họ coi vào đâu. Một tiếng nổ, cái này Âm Dương Thánh Giáo hôm nay người mạnh nhất, trực tiếp buộc phát ra cực mạnh khí tức, lấy thân mình đế lực cùng pháp tác, nhanh chóng ngưng tụ ra nhất phương đạo văn trận đồ. Ngay sau đó, sau một khắc, nhất phương trắng đen xen kẽ bảo ấn từ này đạo văn trong trận đồ nổi lên, âm dương khí hơi thở cường cực. Âm Dương Thánh Giáo đỉnh phong thiên bảo, Âm Dương ấn. Âm Dương lão tổ, đem này đỉnh phong thiên bảo cho gọi về tới. Rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm. Ầm. Ầm. Khác ba cổ khí tức đáng sợ vọt lên, Hoang Cổ Thần Điện lão tổ bên người nổi lên nhất phương bảo kỳ, Bất Hủ Kiếm Đảo lão tổ đỉnh đầu nổi lên một thanh đế kiếm. Thiên Ma Thần Tông lão tổ trước người nổi lên nhất phương thanh đồng kỳ truy, đều là từ bất đồng đạo văn trong trận đồ hiện hiện ra, hiển nhiên đều là lấy đặc thù thần thuật vào lúc này cách không gian đem mỗi người nhất mạch thiên bảo cho đòi tới đây. Hoang Cổ Thần Điện trấn hồn kỳ, Bất Hủ Kiếm Đảo phong tiên kiếm, Thiên Ma Thần Tông Thiên Ma truy, này tam đại đỉnh cấp đại thế lực dùng để trấn áp nội tình và khí vận đỉnh phong thiên bảo, cũng đều bị khoảng cách xa gọi về tới. Một chúng tu sĩ tất cả chấn kinh. Chương 1177, Cửu Tuyền Đế Kiếm. Âm Dương Ấn, Thiên Ma Truy, Trấn Hồn Kỳ, Phong Tiên Kiếm, bốn tông đỉnh phong thiên bảo bị Âm Dương Thánh Giáo lao tổ tông bọn bốn người cưỡng ép từ riêng mình bên trong tông môn kêu gọi tới, trôi lơ lửng ở mỗi người đỉnh đầu, phối hợp lấy mỗi người đế hoàng cửu trọng thiên tu vi, trực tiếp thúc dục ra đáng sợ chí cực khí tức, miễn cưỡng đem lão tiểu quỷ đập tới chung kết kiếm mang cho nghiền ép nát bấy. Này, một chúng tu sĩ đồng loạt kinh hãi, bốn tông đỉnh phong thiên bảo đều xuất hiện, cấp độ kia uy thế, thật là giống như là muốn băng liệt xuống hết thảy. Này bốn cái lao giả kia, đây là bị ép, toàn bộ bộ tướng mỗi người nhất mạch trấn áp nội tình thiên bảo gọi đi ra. Ngũ Hành Ngạc nói, không có cách nào không làm như vậy, bọn họ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Vân nói, Lâm Thiên không có nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm phía trước. A, đều thảm thiết thánh chói thai, phía trước, Âm Dương Thánh Giáo lao tổ tông bọn bốn người gọi ra mỗi người nhất mạch đỉnh phong thiên bảo, chặn lại lao tiểu quỷ chung kết kiếm mang, nhưng là khác một ít phổ thông đế hoàng nhưng là không còn vận tốt như vậy. Từng cái bị chém trúng, rất nhiều người đều là bị chấn hộp máu tung tóe, đế thân thể tàn phá, càng là có hai cái đế hoàng tứ trọng người trực tiếp hình thần câu diện. Liều Linh tiểu bối, Thất Tuyệt Tà Đế thanh âm băng hàn. Chém. Lưu Vân Đạo Quân con ngươi lạnh lùng. Ung ung, hai cái lao yêu nghiệt trực tiếp chống lên đại thần thông chém về phía lao tiểu quỷ, đế ánh sáng mãnh liệt, che khuất bầu trời. Cực âm ma tôn cũng là trực tiếp động thủ, vô biên ma mang trong khoảnh khắc hội tụ mà lên, hướng lao tiểu quỷ quần quần đi. Bọn họ đường đường đến gần vô hạn thiên tôn cảnh tầng thứ người, sống sót rồi ước chừng mấy trăm ngàn năm, nhưng là bây giờ, một cái sau thời đại tuổi gần hơn trăm tuổi người, lại đang đồng thời hướng ba người bọn họ động thủ đồng thời, còn đồng thời đánh giết những người khác, hơn nữa còn là liên tục hai lần như thế, đây hoàn toàn chính là một loại coi rẻ. Đối với bọn hắn mà nói, là một loại làm đủ. Trong nháy mắt, ba cổ kinh người lực lượng xuôi ngược, đủ loại đế ánh sáng phủ văn lóe lên, đem chọn cái thiên địa cũng chiếm lấy rồi. Giết! Lạnh lùng thanh âm vang lên, đế hoàng cửu trọng âm dương thánh giáo lao tổ tông chấp trưởng âm dương ấn, cũng là giết hướng lao tiểu quỷ. Cũng trong lúc đó, thiên ma thần tông lão tổ tông, bất hủ kiếm đảo lao tổ tông cùng hoàng cổ thần điện lao tổ tông, này ba cái đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật cũng đều động thủ, chấp trưởng mỗi người nhất mạch đỉnh phong thiên bảo, hướng lao tiểu quỷ giết tới. Bốn người này, lấy đế hoàng cửu trọng thiên tu vi phối hợp lấy đỉnh phong thiên bảo, lực lượng ít ỏi so với thất tuyệt tà đế loại ba cái lao yêu nghiệt kém bao nhiêu. Chấn động thương khung sụp đổ, đất đai lún xuống. Chúng ta cũng lên. Chém hắn. Giết. Những người khác đế hoàng cửu trọng thiên lão quái vật và mấy chục đế hoàng cường giả người người sắc mặt tâm hàn, lúc này nhất khởi động rồi, đều là sử dụng sát quang, hướng lao tiểu quỷ lướt đi, rậm rạp chẳng chịt đế hoàng văn lạc trực tiếp bao phủ thập phương. Những người này trước bị lao tiểu quỷ như vậy áp chế, bây giờ thất tuyệt tà đế ba cái lao yêu nghiệt xuất hiện. Âm Dương Thánh Giáo loại bốn cái đại thế lực đỉnh phong lão tổ tông mỗi người cũng sử dụng đỉnh phong thiên bảo, đều tại công kích lao tiểu quỷ, có thể nói là giết chết lao tiểu quỷ tuyệt cao cơ hội. Những người này tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này, đồng thời công kích, đồng loạt tiêm hướng lao tiểu quỷ. Luân hồi bổn nguyên ở phía trước, để cho kết cục tới nhanh một chút. Thất Tuyệt Tà Đế lạnh lẽo nói. Theo dứt lời, ông một tiếng, một viên huyết sắc đầu khô lâu hiện lên đầu đỉnh, xôi ngược kinh người đế văn. Lưu Vân Đạo Quân cùng Cực Âm Ma Tôn biểu tình lạnh lùng, Lưu Vân Đạo Quân trong cơ thể lao ra một cái đèn đồng, Cực Âm Ma Tôn trong cơ thể lao ra một cái khoát đao, mỗi người cuốn vòng quanh kinh người đạo văn cùng dày đặc đế ánh sáng, vừa mới xuất hiện liền liền động lại tứ phương. Cũng đều là đỉnh phong thiên bảo. Ngũ hành ngạc biến sắc. Lâm Thiên khí lực hơi rung, Thất Tuyệt Tà Đế, Lưu Vân Đạo Quân, Cực Âm Ma Tôn, ba người này đều đang có đỉnh phong thiên bảo. Đến gần vô hạn thiên tôn cảnh giới người cộng thêm đỉnh phong cấp bậc thiên bảo. Chiến lực lại nên cường đại đến mức nào? Ầm. Phía trước, thiên khung băng than, ba cái lao yêu nghiệt, mười mấy lao quái vật, mấy chục lao đế hoàng, thất tông đỉnh phong thiên bảo, đồng thời bao phủ lao tiểu quỷ, chân chính phong bế bốn phía mỗi một tấc hư không, hoàn toàn đem nơi này hóa thành hủy diệt nơi. Có thể giết chết hắn. Có chính ở công kích lao tiểu quỷ đế hoàng thất trọng thiên cường giả nói, xuất thủ càng lộ ra lăng liệt, đế mang từng đạo. Mảnh thiên địa này, toàn bộ bị giam cầm rồi, tất cả lực hủy diệt. Toàn bộ bổ về phía lao tiểu quỷ. Lao ra hỏa. Như thế cảnh tượng có chút đáng sợ, Lâm Thiên thậm chí không nhịn được kêu thành tiếng, vượt trước một cái bước. Này. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cũng đều biến sắc, lao tiểu quỷ mặc dù rất cường đại, nhưng bị nhiều cường giả như vậy cùng nhiều như vậy đỉnh phong thiên bảo vây giết, vậy cũng là tuyệt đối tử vong cảnh A. Đạo hữu, tiếp tục yêu hoàng tháp. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám u a n E-T yêu tộc đệ nhất thái thượng trưởng lao quát lên. Đem yêu hoàng điện đỉnh phong thiên bảo yêu hoàng tháp đánh ra, hướng lao tiểu quỷ bay đi. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, Thất Tuyệt Tà Đế vai cạnh huyết sắc đầu khô lâu chấn động, lấy này đỉnh phong thiên bảo lực, cưỡng ép đem yêu hoàng tháp đánh ra chiến trường, không để cho yêu hoàng tháp đến gần lao tiểu quỷ. Điều này làm cho yêu tộc đệ nhất thái thượng trưởng lao biến sắc, mạch này khác hai cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử cũng đều lộ vẻ xúc động. Ầm. Quân quận đế uy xuôi ngược thập phương, bao phủ phía trước toàn bộ chiến trường. Hủy diệt lực lượng hoàn toàn tuân hướng lao tiểu quỷ. Tư chất rất nghịch thiên, đáng tiếc, quá liều lĩnh. Liều lĩnh người, luôn là sống không lâu. Lưu Vân Đạo Quân lạnh nhạt nói. Một tiếng nổ, bên người đèn đồng nở rộ sáng chói đế ánh sáng, sắc ý nồng hơn. Ngoài ra hai cái lao yêu nghiệt cùng khác một đám đế hoàng tất cả đều là lần nữa tăng lên thần năng, dây đặc sát quang mãnh liệt như mênh ngông. Lao tiểu quỷ ở trong đó, đón hạo hạo đáng đáng sát quang đè xuống, biểu tình không thay đổi chút nào, bình tĩnh mà lạnh lãnh đạo. Ông một tiếng, phía sau hắn hư không nứt ra, một mảnh tiểu thế giới mở ra, núi đồi sông lớn cái gì cần có đều có, ở này tiểu thế giới nơi trung tâm nhất, một thanh hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ mà thành đế kiếm cắm ở bề mặt quả đất, bốn phía khắc ấn một đạo đạo đế văn. Kiếm tới. Lao tiểu quỷ mở miệng. Khanh một tiếng, đế kiếm thông linh, tự đi nhô lên, trong nháy mắt lao ra tiểu thế giới, xuất hiện ở lao tiểu quỷ trước ngực. Đế kiếm hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ mà lên, trên đó không thấy được đạo văn, không thấy được đế văn, bất quá, làm lao tiểu quỷ cầm đế kiếm trước mắt, nhưng là trong khoảnh khắc có một cổ hám thiên động địa kinh khủng kiếm thế vọt lên, trong lúc nhất thời thiên diêu địa động. Nắm đế kiếm, lao tiểu quỷ giơ tay lên chém ngang đẩy ra. Nhất thời, kinh khủng kiếm khí quét ra, suy suy suy đem vượt trên tới hủy diệt tính sát quang toàn bộ cho chém nát bấy. Nay toàn bộ không gian tràn đầy vô song kiếm uy. Đỉnh phong thiên bảo cấp đế kiếm. Ngũ hành ngạc trố mắt nghẹn họng. Lâm Thiên càng là lộ vẻ xúc động khiếp sợ, đồng tử không khỏi đông lại một cái, đó là lao tiểu quỷ nắm đế kiếm, hắn còn có chút ấn tượng, mặc dù cùng ban đầu đã không giống nhau lắm, nhưng hắn nhưng là sẽ không quên, rõ ràng là lao tiểu quỷ ban đầu sử dụng trôi qua cựu tuyển kiếm. Chỉ bất quá, lao tiểu quỷ ban đầu sử dụng cựu tuyển kiếm là không trọn vẹn, nhưng lúc này sử dụng này cựu tuyển kiếm nhưng là hoàn chỉnh, hơn nữa khí tức thượng so với lúc trước cựu tuyển kiếm cường đại quá nhiều, hoàn toàn là trời và đất khác biệt. Cũng trong lúc đó, chỗ cực xa, một chúng tu sĩ cũng đều biến sắc, người người rung động. Cái đó là không sai. Đó là cựu tuyển kiếm. Trong truyền thuyết cựu tuyển bí cảnh nội sinh dáng dấp tự nhiên thánh binh, có thể theo chủ nhân lớn lên thần vật, không phải là ở thượng cổ thời đại bị hủy diệt sao? Hắn tập hợp đủ rồi này tông thần vật, đem diễn hóa tới được đỉnh phong thiên bảo tầng thứ. Những thứ này tu sĩ run sợ. Ngay cả thất tuyệt tà đế hoàng loại lao yêu nghiệt lúc này tất cả đều là mặt liền biến sắc, đế thân thể đều không khỏi rung một cái. Thiên địa tự nhiên mang bầu ra thần vật bị diễn hóa tới đỉnh phong thiên bảo tầng thứ, uy thế cũng không phải là thông thường đỉnh phong thiên bảo có thể so sánh, ít nhất phải cường đại gấp đôi. Khen. Kiếm minh chói tai, lão tiểu quỷ huy động đế cấp cửu tuyển kiếm, xôi ngược chung kết nói mang, chém xuống một kiếm. Suy suy suy, đại không đang lúc vỡ nát, hỗn độn ánh sáng tràn ra, chém xuống một kiếm, vạn vật hủy hết. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết vụ trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt, ba cái đế hoàng cường giả vỡ nát, trực tiếp hình thần câu diện. Trong này, thậm chí bao gồm một cái đế hoàng cựu trọng thiên lão yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng đủ run lên. Này, đây quả thực là Lăng Vân run run. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời, lần lượt bị lao tiểu quỷ rung động, lúc này đơn giản là tâm triều dâng trào. Quá mạnh mẽ. Đột nhiên cảm thấy, đời này, sống uổng. Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lẩm bẩm nói. Ầm. Trên bầu trời, lực lượng kinh khủng xuôi ngược, quần quận mà động, băng thiên liệt địa. Lao tiểu quỷ cầm cựu tuyền đế kiếm, với bể tan cảnh trên hư không bước, lấy chung kết nói mang thúc dục đế kiếm, lấy vừa đỡ tất cả mọi người, chống cự thất tông đỉnh phong thiên bảo. Dương kích ba cái lao yêu nghiệt, quét sạch mười mấy lao quái vật cùng khác mấy chục đế hoàng. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai, một cái đế hoàng bắt trọng thiên người gặp nạn, bị lao tiểu quỷ lấy chung kết nói mang cùng cựu tuyển thánh kiếm hợp kích, trong phút chốc chính là đế thân thể mở tung, thần hồn cũng cùng nhau hủy diệt. Sau đó, bên kia, một cái đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả cũng là gặp khó khăn, bị cựu tuyển đế kiếm kiếm khí đánh trúng mi tâm, thức hải thần hồn tất cả trong nháy mắt bị hủy, tại chỗ tử vong. Toàn lực đánh giết. Toàn lực. Cực âm ma tôn quát lên. Ung ung, ba cái lao yêu nghiệt ra tay toàn lực, đều là đem riêng mình đỉnh phong thiên bảo thúc dục đến cực hạn. Cũng trong lúc đó, âm dương thánh giáo cùng bất hủ kiếm đảo loại lao tổ tông tất cả đều là xuất thủ, đều là đem mỗi người nhất mạch đỉnh phong thiên bảo vận chuyển tới mạnh nhất tầng thứ, khiến cho sát phạt lực tăng lên gấp mấy lần, quần quận bao phủ hướng lao tử quỷ. Giết. Khắc đế hoàng giống giận, tất cả với giờ khắc này sử dụng toàn lực đánh giết, không chút nào lại nhún nhường. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, mảnh thiên địa này toàn bộ biến sắc, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ thập phương, không trung hoàn toàn bị đen nhánh tầng mây che giấu, từng đạo chói mắt thiểm điện ở trong đó xuôi ngược, đùng đùng vang dội. Như thế ba động, khiến cho cái này địa phương chỗ cực xa một đám phổ thông tu sĩ người người khắp cả người phát rét, mặc dù sớm đã là thối lui ra rất xa, nhưng là lúc này nhưng là như cũ không nhịn được sợ hãi run rẩy, cảm giác linh hồn cũng phải nát xuống. Lui, còn phải lui. Có người kêu to. Nhất thời, từng cái tu sĩ toàn bộ lui về phía sau, muốn rời đi xa hơn nhiều chút. Những người này một bên lui về phía sau, một bên cũng ở đây nhìn phía trước chiến trường, sau đó chợt đang lúc, có người đổi một cái sắc. Kia bên trong chiến trường kia, thế nào có người ở đi tới. Có người chỉ trong chiến trường. Cái gì? Có người cả kinh, theo nhìn sang, trong nháy mắt cũng cả kinh, thật sự có người. Phóng tầm mắt nhìn tới, lao tiểu quỷ cùng một chúng đế hoàng cường giả kịch chiến với trên bầu trời. Tám tông đỉnh phong thiên bảo va chạm, hủy diệt tính khí tức tràn ngập mỗi một tấc không gian, ước chừng bao phủ chu vi vạn trượng phạm vi, nhưng mà lúc này đây, bên trong chiến trường kia nhưng là không biết lúc nào nhiều hơn hai bóng người, một cái nữ tử quần trắng, một cái thiếu nữ áo đỏ, các nàng bước với bể tan cảnh bề mặt quả đất, nữ tử quần trắng ở phía trước, thiếu nữ áo đỏ ở phía sau. Tựa hồ là từ chiến trường một đầu khác đi tới. Hướng chúng ta đi tới bên này rồi. Này, hai người này. Lăng Vân tự nhiên cũng là thấy được này hai bóng người, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ. Ở đó dạng hủy diệt tính trong chiến trường, lại có người có thể như vậy bình yên vô sự đi. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc trực tiếp trợn hai mắt lên, vậy, đó là... Lâm Thiên càng là lộ vẻ xúc động, không khỏi cả kinh, vô ý ý. Còn có ngả ngả. Chương 1178, một cái ánh mắt. Hủy diệt trong chiến trường, hai người con gái hành ở bên trong, bước chân thong thả, trước tiên kinh hãi tất cả mọi người. Này, nàng, các nàng, lại có thể ở như vậy trong chiến trường tự nhiên đi. Từng cái tu sĩ rung động. Lúc này, Lao Tiểu Quỷ cùng mấy chục đế hoàng cường giả giao phong với trên bầu trời, còn có tám tông đỉnh phong thiên bảo đang đối với hoành, hủy diệt lực lượng rung động, trong đó có không ít ở một bộ bộ hướng về bề mặt quả đất, trên căn bản là bao hàm trong chiến trường toàn bộ cường giả cùng toàn bộ thiên bảo sát huy, hoàn toàn liền là chân chính hủy diệt địa khu vực. Coi như là đế hoàng cựu trọng thiên cường giả ở vào bực này vị trí cũng có thể trong nháy mắt bị chấn bể, nhưng mà lúc này, lại, có hai người con gái vững vàng hành ở trong này. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử cũng đều lộ ra vẻ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm kia hai người con gái. Như vậy một màn, quả thực cụ bị một loại đánh vào thị giác cảm giác. Vô Y Y, Tiểu Ngả, Lâm Thiên kinh ngạc. Lúc trước ở thứ bảy thiên vực gặp nhau Vô Y Y, ở thứ bảy thiên vực phân biệt. Hắn từ đầu đến cuối nhớ cái này mỹ lệ tới cực điểm nữ tử, từ đầu đến cuối có một loại cảm giác rất quen thuộc, cho dù từ biệt nhiều năm như vậy, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra mặc màu trắng la quần Vô Y Y mà Vô Y bên người có chút linh động thiếu nữ áo đỏ, hắn thoáng suy nghĩ một chút, cũng là nhận ra được, coi là Tiểu Ngả Ngả không thể nghi ngờ, thời gian qua đi ít năm như vậy, Tiểu Ngả Ngả cũng lớn thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ. Các nàng lại tới. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, cũng là nhận ra Vô Y cùng Ngả Ngả. Nghe một người một ngạc nói đến đây ngữ, bên cạnh, Lăng Vân nhất thời sửng sốt một chút, các ngươi còn biết. Nhận biết, hành tại phía trước nhất cái đó nữ tử còn trắng, thực lực, rất rất khủng bố. Ngũ Hành Ngạc nuốt nước miếng, còn nhớ ban đầu ở thứ bảy thiên vực không về tiên đảo lúc, Vô Y chẳng qua là câu nói đầu tiên đem không về tiên đảo lên sau cái đế hoàng bắt trọng thiên cường giả hoàng sợ lui về phía sau sợ hãi chuyện như thế. Ầm. Phía trước, vô tận lực hủy diệt xuôi ngược, không gian đang đổ nát, đất đai ở lún xuống. Lực lượng kinh khủng nghe rợn cả người. Nơi đó, là hủy diệt vực sâu. Vô Y một bộ quần trắng, từ chiến trường một đầu khác đi tới, đối với trên bầu trời Lao Tiểu Quỷ cùng mấy chục đế hoàng chiến đấu thì làm như không thấy, lộ ra rất an tĩnh, chỗ đi qua, vốn là bể tan cảnh không gian cùng băng liệt đất đai đều là trở nên bình tĩnh lại, miễn cưỡng khôi phục được nguyên trạng, giống như đóa hoa khô héo lấy được tân sinh như vậy. Bên cạnh, Tiểu Ngả Ngả đã hơn 10 tuổi, lộ ra rất có linh khí, đi theo Vô Y sau lưng. Thỉnh thoảng hướng đông liếc mắt nhìn, sau đó đi tây liếc mắt nhìn. Thật thật hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mặt đất, hư không, cũng đều tại khôi phục. Các nàng là người nào? Này! Bất quá, cái đó nữ tử còn trắng, tốt thật là đẹp. Một chúng tu sĩ người người trừng lớn mắt, kinh ngạc với Vô Y cùng Ngả Ngả có thể bình yên vô sự tạt qua với kia hủy diệt trong chiến trường, đồng thời cũng không thiếu ánh mắt của người rơi vào Vô Y trên người, bị Vô Y cái loại này dung chuyển lòng người dung nhan sở kinh. Ẩm! Ầm. Ầm. Chiến trường hỗn loạn, lực hủy diệt tràn ra, Lao Tiểu Quỷ cầm Cựu Tuyền Đế kiếm đối địch mấy chục đế hoàng cấp cường giả, lúc này dĩ nhiên là chú ý tới hành tại bên trong chiến trường này Vô Y cùng Tiểu Ngả Ngả, lúc này con ngươi đông lại một cái, lộ ra một tia vẻ kinh sợ. Cũng trong lúc đó, Thất Tuyệt Tà Đế loại ba cái lao yêu nghiệt cùng khác một đám lao quái vật lao đế hoàng tất cả đều là phát hiện Vô Y cùng Tiểu Ngả Ngả, người người trong mắt cũng sinh ra kinh ngạc ánh sáng, đánh giết đại thế đều là không tự chủ được chậm lại rất nhiều. Vô Y đi bộ, mang theo Tiểu Ngả Ngả tạt qua mảnh này hủy diệt tính chiến trường, đối với bốn phía hết thảy không có phản ứng chút nào, không thèm để ý trên bầu trời mấy chục đế hoàng chiến đấu, không thèm để ý bốn phía hủy diệt ba động, chẳng qua là đơn giản lấy thẳng tắp hướng Lâm Thiên phương hướng đi tới, không có hao phí thái thượng thời gian liền đi ra mảnh chiến trường này, đi tới Lâm Thiên trước người. Lâm ca ca. Ngả Ngả từ Vô Y thân hậu khiêu đi qua, mặc dù đã phân biệt nhiều năm như vậy, mặc dù đã lớn lên một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ. Nhưng đối với Lâm Thiên nhưng là không hề có một chút nào sinh phân cùng ngăn cách, một chút liền nhào tới Lâm Thiên trên người. Tiểu Ngả. Lâm Thiên cười khẽ. Ngả Ngả lỏng ra Lâm Thiên, có chút vui vẻ nói, hì hì, Lâm ca ca một chút liền nhận ra sau khi lớn lên Ngả Ngả rồi. Lâm Thiên lại vừa là không khỏi cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về Vô Y. Vô Y đứng ở hắn trước người, một bộ màu trắng la quần, như cùng là từ trong tranh đi ra, yên lặng băng khiết, tuyệt đẹp dung nhan làm mảnh thiên địa này cũng mất đi mấy phần màu sắc, bất quá nhưng là không có mở miệng, chẳng qua là an tĩnh nhìn hắn. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng, biết Vô Y không quá nói chuyện tình yêu, lập tức chủ động mở miệng, Vô Y, đã lâu không gặp. Ừm. Vô Y ứng tiếng, phi thường êm ái, giống như là ôn hòa gió nhẹ. Lâm Thiên đối với lần này sớm đã thành thói quen, hướng về phía Vô Y khẽ cười một cái. Chúng ta nhìn tới lúc đó tinh thần lạc ấn, sau đó sư phó liền mang ngả ngả tới, Lâm ca ca yên tâm, có sư phó ở, không người có thể vì khó khăn Lâm ca ca. Tiểu ngả ngả nói, lại vừa là đầy mắt ánh sao nhìn Lâm Thiên, bất quá, Lâm ca ca rất lợi hại, lại là trong truyền thuyết cường đại nhất tối thần bí vương thể, lúc trước loại này vương thể cũng không có xuất hiện qua đây. Đi theo Vô Y tu hành ít năm như vậy, ngả ngả tự nhiên biết rất nhiều, đối 12 vương thể chuyện rất rõ. Lâm Thiên lại vừa là cười một tiếng, nhìn về Vô Y, cảm ơn. Vô Y nhìn hắn, khẽ lắc đầu một cái. Vô Y cô nương, đã lâu không gặp, cái đó, người tốt. Ngũ Hành Ngạc cùng Vô Y nói. Vô Y nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp lễ. Lăng Vân nhìn Vô Y, lúc này mới thật sự là thấy rõ Vô Y dung nhan, một đôi con mắt lúc này liền trực. Ê a, thật là đẹp nha. Tiểu Thái Sơ lúc này nhìn về phía Vô Y, một đôi long lanh đại con mắt lúc này liền là sáng, hoảng hoảng du du từ Lâm Thiên bên người bay đi, không một chút nào cảm thấy xa lạ, đi tới Vô Y trước ngực, ngước đầu nhỏ nhìn Vô Y, chớp chớp xinh đẹp con mắt, mại thanh mại khí la lên, ê a, Vô Y, Vô Y. Lâm Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa đối mới vừa gặp mặt người như vậy chủ động thân mật. Vô Y cúi đầu nhìn Tiểu Thái Sơ, dừng một chút, đưa hai tay ra đem Tiểu Thái Sơ nâng ở lòng bàn tay, ngươi tốt. Nét mặt của nàng rất an tĩnh, thanh âm rất nhẹ nhàng, trước sau như một là lấy thần niệm truyền ra. Ê a. Tiểu gia hỏa lại vừa là mãi thanh mãi khí hướng về phía Vô Y kêu một tiếng, long lanh con mắt cong thành một đôi tiểu nguyệt răng. Vô Y lại dừng lại, trên mặt nổi lên một tia cười khẽ, giống như là bách hoa đang nở rộ, đem tiểu gia hỏa ôm đến trước ngực. Lâm Thiên sững sờ, thấy Vô Y nụ cười trên mặt, không khỏi cũng lộ ra cười đến, nhẹ giọng tự nói, thật khó. Lúc trước, hắn và Vô Y ở thứ bảy thiên vực đồng thời đợi thời gian một năm, nhưng lại coi là thật không thấy Vô Y cười qua mấy lần. Bên cạnh cách đó không xa, Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử đánh giá Vô Y, ngay sau đó lại vừa là lộ vẻ xúc động, lấy bọn họ hôm nay tu vi, lại đều là không nhìn thấu Vô Y hư thật, coi như là Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão mượn Yêu Hoàng Tháp lực lượng âm thầm dò xét, nhưng cũng đều là cái gì cũng điều tra không tới, thần niệm ở Vô Y bên người trực tiếp biến mất. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời, lão tiểu quỷ lúc này ngừng lại, khác một đám đế hoàng cũng đều không tự chủ được ngừng thế công, lúc này đều là không khỏi nhìn về Lâm Thiên trước người Vô Y, để Vô Y trước từ bọn họ chiến đấu hủy diệt địa mang như vậy tạt qua mà qua, quả thật làm cho người ta cảm thấy một loại rung động thật lớn cảm giác, để cho những người này đều là không khỏi lộ vẻ xúc động. Người nào cũng là vì hộ luân hồi thể tới. Thất Tuyệt Tà Đế ánh mắt rơi vào Vô Y trên người, lạnh như băng hỏi. Vô Y bên cạnh, ngả ngả nhìn chằm chằm Thất Tuyệt Tà Đế hừ nói, các ngươi nghĩ, muốn, đoạt Lâm ca ca bổn nguyên, sẽ không được như ý đấy. Thất Tuyệt Tà Đế con ngươi lúc này lạnh lẽo, vô tình nhìn về ngả ngả, con ngại danh, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Vừa nói, một cổ cường đại tinh thần uy áp bay thẳng đến ngả ngả tràn tới, giống như ngập trời thần biển đè xuống. Vô Y nghiêng đầu, nhìn về phía Thất Tuyệt Tà Đế. Trong khoảnh khắc, Thất Tuyệt Tà Đế như bị sét đánh, ép hướng ngả ngả tinh thần uy áp tại chỗ tan vỡ, cả người ở trên hư không đặng đặng chừng lui về phía sau đi ra ngoài mười mấy bước xa. Ngươi lui về phía sau mười mấy bước ổn định thân hình, cái này đến gần Vô Hạn Thiên Tôn cảnh tầng thứ lao yêu nghiệt, trên trán trong phút chốc hiện ra dày đặc mồ hôi lạnh, trong mắt không tự chủ được sinh ra một cổ nồng đậm sợ hãi, đế thân thể không cầm được run lên. Một màn như thế, lúc này khiến cho cái này địa phương toàn bộ tu sĩ tất cả đều hoảng hốt. Này, này, này, là sao, chuyện gì xảy ra? Nàng, nàng, chỉ là một ánh mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm khiến cho cái đó Thất Tuyệt Tà Đế, khiến cho người kia. Một chúng tu sĩ kinh sợ. Thất Tuyệt Tà Đế, sống sót rồi vượt qua 200.000 năm siêu cấp lao yêu nghiệt, vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ tồn tại, bây giờ, lại chỉ bởi vì một cái cô gái trẻ tuổi ánh mắt liền lui về phía sau run rẩy, lại trong mắt sinh ra sợ hãi màu sắc. Này, này, những thứ này tu sĩ kinh hãi. Ngũ Hành Ngạc mặc dù biết Vô Y vô cùng cường đại, nhưng là lúc này nhìn thấy một màn này, vẫn là không nhịn được lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ban đầu, không về tiên đảo sau cái đế hoàng bắt trọng thiên cường giả bởi vì Vô Y một câu nói run rẩy sợ hãi, mà bây giờ, vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh Thất Tuyệt Tà Đế, lại cũng là bởi vì Vô Y một cái ánh mắt liền sợ hãi. Lăng Vân cặp mắt trợn tròn, giờ khắc này hoàn toàn là bị trước mắt một màn này chấn ngây người, gần như hóa đá. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử đều là không khỏi run lên, trong mắt lộ ra biểu tình không thể tin. Một cái đến gần Vô Hạn Thiên Tôn cảnh tầng thứ lão yêu nghiệt, lại bởi vì mắt của một người thần liền sợ hãi phát run. Làm sao biết? Trong chiến trường, trên bầu trời, khác hai cái lão yêu nghiệt cùng một đám đế hoàng tất cả đều là mặt đầy rung động nhìn về Vô Y Lý cường đại thất tuyệt, tà đế cũng chỉ là bởi vì một cái ánh mắt liền bị hoảng sợ lui về phía sau sợ hãi, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả lão tiểu quỷ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt đan dệt ra từng luồng tinh mang, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vô Y. Lúc này, cái này địa phương, cũng liền Lâm Thiên biểu tình không có đổi, bởi vì, rất rõ Vô Y cường đại bao nhiêu. Chương 1179, nhà ba người. Bắc vực dãy núi này đã bị hoàn toàn đánh đổ nát, cũng không biết lún xuống rồi bao nhiêu, nóng bỏng lòng đất nham tương cũng đã là thật sớm liền toát ra, đem rất nhiều thổ địa cũng đốt vô cùng sốt ruột rồi, mỗi một tấc không gian cũng xen lẫn hủy diệt tính đế lực. Cũng là lúc này, tất cả tranh phong cũng ngừng lại, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Vô Y trên người. Một cái đến gần Vô Hạn Thiên Tôn cảnh tầng thứ người, lại bị một cái ánh mắt liền chấn phát run run dậy, điều này thật sự là quá mức kinh sợ rồi, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Thất Tuyệt đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Lưu Vân đạo quân trầm giọng hỏi Thất Tuyệt Tà Đế, Gâm Ma Tôn cùng khác mấy chục đế hoàng tất cả đều là nhìn về Thất Tuyệt Tà Đế. Thất Tuyệt Tà Đế trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt rơi vào Vô Y trên người, thân thể run rẩy khó mà ngừng, không biết chính hắn đều không rõ ràng vì sao lại như thế, bản thân cũng không có cảm giác được cái gì khí tức đáng sợ, hoặc nói, căn bản là không có gì cả cảm giác, nhưng chính là như thế, đón Vô Y an tĩnh ánh mắt, nhưng là để cho hắn không cầm được dâng lên một cổ sợ hãi, chỉ cảm thấy thân mình bị một cổ vô ngần hắc ám bọc lại, tràn đầy kiềm chế. Không biết. Như thế lời nói, khiến cho Lưu Vân Đạo Quân và mấy chục đế hoàng cũng cau mày, chỗ cực xa một chúng tu sĩ cũng đều nghi ngờ. Thất Tuyệt Tà Đế, thân mình đang run rẩy sợ hãi, nhưng lại không nói ra nguyên nhân tới. Đây coi là chuyện gì? Này! Rất nhiều người cũng bối rối. Lâm Thiên biểu tình từ đầu đến cuối rất bình thường, nhìn bên cạnh Vô Y Y, không có nói gì. Cái này địa phương, bát ngát núi non trùng điệp đổ nát tới cực điểm, thiên khung một mảnh đen nhánh, cường đại hồ quang điện đùng đùng vang lên không ngừng, khí tức mang tính chất hủy diệt xuôi ngược ở mỗi một tấc trong không gian, phi thường khiếp người. Vô Y ôm tiểu thái sơ, thần sắc rất an tĩnh, có một chút điểm hơi sáng quang mang từ trong cơ thể nàng xuôi ngược rồi đi ra. Bực này ánh sáng phi thường ôn hòa, không có một tia một hào kinh khủng ba động, nhưng lại phảng phất là bao hàm thiên địa chí lý, khiến cho 3000 đại đạo ngay đầu tiên nổi lên. Giống như tinh linh vây quanh ở Vô Y bên người nhảy. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, băng liệt không gian khoảnh khắc gây dựng lại, đen nhánh thương khung trở về hình dáng ban đầu, khí tức mang tính chất hủy diệt thẳng tiêu tan. Hết thảy, tất cả trở nên yên tĩnh lại. Trong nháy mắt, cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ đồng loạt run lên, càng người cường đại, càng cảm giác rung động. Này, đây là 3000 đại đạo ở thân phục. Không phải như vậy, là đang ở là sự tồn tại của nàng mà vui mừng. Nàng. Tất cả mọi người kinh sợ. Thất Tuyệt Tà Đế chiến càng thêm lợi hại, Lưu Vân Đạo Quân cùng Cực Âm Ma Tôn cũng là mí mắt nhảy rộn, không tự chủ được phát run, khắc hỗn độn cửu trọng thiên lão quái vật và mấy chục đế hoàng càng là nơi nơi bộ dạng sợ hãi, trên trán đều là chảy xuống mồ hôi lạnh. Cho dù cường đại như lão tiểu quỷ, lúc này cũng là đồng tử đông lại một cái, nhìn Vô Ý, trong mắt tinh mang nồng hơn. Bực này khí tức, ở vào độ cao đó rồi. Hắn nói nhỏ. Thất Tuyệt Tà Đế đặng đặng trừng lại lui về phía sau, không ngừng run rẩy, nhìn Vô Ý, giống như thấy được viễn cổ thần linh như vậy. Ngay Thiên Tôn, ngươi đạt tới cái loại này độ cao. Người này thanh âm phát run, mồ hôi lạnh thấm ướt rồi toàn thân. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương, một chúng tu sĩ người người kinh hãi, toàn bộ làm cho này loại lời nói thật sự dao động. Nàng Thiên Tôn, chín cửu đại Thiên Tôn cái loại này độ cao. Thập phương thiên vực, còn có người như vậy. HTTP. Từng cái tu sĩ hoảng sợ. Ngũ hành ngạc trọn tròn mắt, nơi nơi khiếp sợ nhìn Vô Ý, này nó biết Vô Ý rất cường đại, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng cường đại đến trình độ như vậy, lại là ở vào Thiên Tôn cảnh độ cao. Thần của ta a. Lăng Vân toàn bộ bối rối. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử tất cả đều là hoảng sợ, ánh mắt rơi vào Vô Ý trên người, không khỏi run lên. Ở vào Thiên Tôn cấp độ cao. Một cái còn sống truyền thuyết. Giờ khắc này, cái này địa phương cũng chỉ có Lâm Thiên biểu tình từ đầu đến cuối rất bình thường, ban đầu ở thứ 7 thiên vực thời điểm, Vô Ý liếc mắt một cái thấy ngay hắn luân hồi thể chất, hắn đã sớm biết rồi Vô Y ít nhất là có thiên tôn cấp thực lực. Lưu Vân Đạo Quân cùng Cực Âm Ma Tôn loại đế hoàng sống lưng run lên, có thể rất rõ ràng nhìn ra, Vô Y cùng Lâm Thiên là có không giống tầm thường quan hệ, phi thường không bình thường. Bọn họ đi tới nơi này cướp lấy Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên, nhưng là không biết, Lâm Thiên sau lưng lại còn đứng một cái kinh khủng như vậy nhân vật, một cái đến đứng ở thiên tôn cảnh tầng thứ tồn tại. Bọn họ như vậy tới cướp lấy Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên, chẳng phải chính là trêu chọc trước mắt vị này thiên tôn cấp tồn tại. Ngươi, hán. Những người này nhìn Vô Y, nhìn Lâm Thiên, người người hoảng loạn lên. Vô Y ôm Tiểu Thái Sơ, ánh mắt rơi vào Thất Tuyệt Tà Đế ba cái lao yêu nghiệt, Âm Dương Thánh Giáo lao tổ tông loại lao quái vật cùng khác mấy chục đế hoàng trên người, không trung trận tỏa sáng, 3000 đại đạo đồng loạt nhảy, tí ti thần huy từ chân trời chiếu xuống. Bực này thần huy rất ôn hòa, không có nửa điểm uy thế có thể nói, lại phảng phất là thiên địa thánh quang, đem trừ lao tiểu quỷ bên ngoài Thất Tuyệt Tà Đế ba cái lao yêu nghiệt, Âm Dương Thánh Giáo lao tổ tông loại lao quái vật cùng khác mấy chục đế hoàng toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, những người này đồng loạt rung một cái. A! Tiêu thảm thiết tại chỗ vang lên, mấy chục đế hoàng người người run rẩy, bên ngoài cơ thể đế lực cùng pháp tắc ba động tất cả bắt đầu hỗn loạn lên. Ngay sau đó, ba cái hô hấp đi qua, trên bầu trời rơi xuống ánh sáng biến mất, khôi phục nguyên dạng. Cái này địa phương như cũ như mới vừa như vậy, không có ai bị thương, không có ai chảy máu, nhưng mà, Thất Tuyệt Tà Đế loại mấy chục đế hoàng nhưng là run rẩy càng thêm lợi hại, toàn bộ khí tức yếu đi rất nhiều người đặng đặng chừng ở trên hư không lui về phía sau. Tu vi của ta, tu vi, người đem chúng ta, gọt suy yếu cảnh giới của chúng ta. Mấy chục đế hoàng kinh hoàng. Lúc này, bọn họ đứng ở trên bầu trời cả đám, trừ lao tiểu quỷ bên ngoài, tất cả mọi người, đều bị tức mất 7 cái bậc thang nhỏ tu vi, Thất Tuyệt Tà Đế loại lao yêu nghiệt bị gọt tới đế hoàng đệ nhị trọng, một số người khác, càng là trực tiếp bị đánh rơi xuống đế hoàng tầng thứ, bên ngoài cơ thể thật sự quấn quanh đế khí toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, lại già yếu gấp mấy lần. Ngươi, ngươi, những người này đại run rẩy. Đế hoàng cảnh nội tu hành, nhưng là vô cùng chật vật, nghĩ tại đế hoàng biên giới tăng lên một cái bậc thang nhỏ, yêu cầu hao phí số lớn thời gian cùng vô tận cố gắng, nhưng là bây giờ, chẳng qua là ba cái hô hấp mà thôi, tất cả mọi người bọn họ đều bị tức mất 7 cái bậc thang nhỏ tu vi, còn có nhân sinh sinh đã bị đánh rơi xuống đế hoàng tầng thứ, đây quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đều bị suy yếu tu vi. Thất Tuyệt Tà Đế, khí tức của bọn họ cũng yếu đi. Yếu đi rất nhiều. Có người té xuống đế hoàng cảnh, này. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ run run. Tốt thật là khủng khiếp. Lăng Vân rụt cổ một cái, hung hãn nuốt nước miếng. Chẳng qua là ba cái hô hấp mà thôi, đem ba cái đến gần vô hạn thiên tôn cảnh lao yêu nghiệt, mười mấy lao quái vật và mấy chục đế hoàng tu vi đồng thời cắt giảm, một phần trong đó càng là bị đánh rơi xuống đế hoàng cảnh tầng thứ, bực này lực lượng thật là doa người. Ngay cả yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử đều không khỏi run xuống, người người hít vào một hơi. Không. Tu vi của ta. Tu vi của ta. Đem tu vi trả lại cho ta. Trên bầu trời, mấy chục đế hoàng cấp cường giả rên rỉ, nhất là một ít rơi xuống khỏi đế hoàng tầng thứ người, trong mắt đều là hiện đầy tia máu, bọn họ ở phía trước một khắc hay lại là cao cao tại thượng đế hoàng cường giả, bây giờ nhưng là rơi xuống đế hoàng cảnh, rơi xuống niết bàn tầng thứ, đây là bực nào tàn khốc cùng làm người tuyệt vọng. Giống như là trực tiếp từ thiên đường rơi vào rồi địa ngục. Vô Ý nhìn những người này, trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, như cũ rất yên lặng, có một cổ gió nhẹ lấy nhựa làm trung tâm hướng phía trước đẩy ra, rơi vào rên rỉ hét thảm Thất Tuyệt Tà Đế bọn người trên thân. Ngay sau đó, đoàng đoàng đoàng thanh âm của vang lên, Thất Tuyệt Tà Đế loại mấy chục đế hoàng cường giả toàn bộ bị chấn tung tóe, trong chớp mắt chính là biến mất ở cuối chân trời. Trong nháy mắt, cái này địa phương hoàn toàn trở nên an tĩnh lại, ngay sau đó, chỗ cực xa, một chúng tu sĩ lại vừa là run sợ. Này, đây chính là thiên tôn cấp tồn tại, này, đây thật là. Những người này run run, đều là bị Vô Ý cường đại cho rung động thật sâu ở. Chẳng qua là suy yếu cảnh giới của bọn hắn, sư phó ngươi quá nhân tử. Ngã ngã lẩm bẩm. Vô Ý không có nói gì, nhìn về phía Lâm Thiên, trước sau như một rất tiến lặng. Lâm Thiên đối với Vô Ý không thích nói chuyện điểm này là hiểu rõ vô cùng, chủ động mở miệng, cười nói, cảm ơn. Vô Ý an tĩnh như vậy người, vì hắn đi tới nơi này, để cho hắn cảm thấy rất cao hứng. Vô Ý khẽ gật đầu một cái, ngươi bình an liền có thể. Ê a. Tiểu Thái Sơ bị Vô Ý bao bọc ở trước ngực, một bộ rất thoải mái bộ dạng, hướng về phía Lâm Thiên mại thanh mại khí kêu một tiếng. Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, cười mắng, ngươi ngược lại thật hưởng thụ. Vừa nói, hắn lại là Vô Ý giới thiệu Tiểu Thái Sơ. Thái Sơ. Vô Ý nhìn Tiểu Thái Sơ, thần niệm chi âm bay ra, kêu một tiếng. Ê a. Tiểu Thái Sơ ngửa lên đầu nhỏ, mãi thanh mãi khi đáp lại Vô Y. Không thể không nói, tiểu gia hỏa quả thật rất khả ái, coi như là Vô Y an tĩnh như vậy người, cũng lại vừa là lộ ra cười tới. Lâm Thiên đứng ở Vô Y đối mặt, thấy Vô Y trên mặt cười, không khỏi cũng là cười một tiếng. Này, cái này bên cạnh cách đó không xa, Lăng Vân thấy một màn này, há miệng, nhìn Lâm Thiên, nhìn về Vô Y, vừa nhìn về phía Vô Y ôm tiểu Thái Sơ, lẩm bẩm, nhìn qua, thế nào cảm giác giống như là nhà ba người. Ngũ Hành ngạc gật đầu, a, đừng nói, thật đúng là giống như. Lâm Thiên dĩ nhiên là nghe được Lăng Vân cùng Ngũ Hành ngạc nói, liếc mắt một người một ngạc. Ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về trên bầu trời, nơi đó, Thất Tuyệt Tà Đế loại đè xuống nghĩ, muốn, đoạt hắn luân hồi bổn nguyên người toàn bộ bị Vô Y suy yếu cảnh giới quét bay, chỉ còn lại có Lao Tiểu Quỷ còn đứng ở trên hư không. Nhé, sư phó đại nhân, có thể xuống. Hắn cười nói. Lao Tiểu Quỷ cười một tiếng, cựu tuyền kiếm trở lại trong cơ thể bên trong tiểu thế giới, sau một khắc chính là tự trên bầu trời biến mất, xuất hiện từ Lâm Thiên bên cạnh. Không tệ lắm tiểu tử, lại còn nhớ có một sư phó ở chỗ này, chưa đầy suy nghĩ đều bị đẹp đẽ hồng nhan lấp đầy. Lao Tiểu Quỷ câu Lâm Thiên cổ của chuyện du nói, khôi phục thường ngày lười xuất ra. Chương 1180, phong trần cổ khu vực. Nghe lão Tiểu Quỷ nói, Lâm Thiên lại vừa là lúng túng lại vừa là không nói gì, này lao ra hỏa, không việc gì liền trêu chọc chính mình. Hắn ho khan một cái, thay lão Tiểu Quỷ đơn giản giới thiệu xuống Vô Ý, lại hướng Vô Ý giới thiệu xuống Lao Tiểu Quỷ. Lao Tiểu Quỷ lỏng ra câu Lâm Thiên cổ tay, đối Vô Ý nói, đa tạ cô nương là tiểu tử ngốc này chạy tới. Vô Ý nhìn Lao Tiểu Quỷ, lắc đầu một cái. Nàng từ đầu đến cuối lộ ra rất an tĩnh, không nói lời gì, lặng lặng đứng ở Lâm Thiên bên cạnh, túi đầu nhìn Tiểu Thái Sơ. Lâm Thiên lại là Lão Tiểu Quỷ giới thiệu yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng thiên chém kiếm đế Lục Vân Tử, đồng thời chính mình hướng mấy cái này đế hoàng cấp cường giả nghiêm túc biểu đạt cảm ơn. Lần này, Âm Dương Thánh Giáo Lao Tổ Tông loại mấy chục đế hoàng đánh tới, cướp đoạt hắn luân hồi bổn nguyên, này mấy cường giả chạy tới tương trợ, vô luận là từ nguyên nhân gì, hắn đều hẳn nói cảm ơn. Cảm ơn mấy vị tương trợ ta đây ngốc học trò. Lao Tiểu Quỷ mang trên mặt lười xuất ra cười, đơn giản hướng yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Lục Vân Tử đạo rồi là tạ. Đạo hữu khách khí, Lâm đại nhân cho tộc ta yêu hoàng chi huynh, phù hộ kỳ chu toàn, là ta tộc yêu hoàng đại nhân sở hạ đạt đến cao nhất mệnh lệnh, là ta yêu hoàng điện việc nằm trong phận sự. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão mở miệng, sống sót tuổi mặc dù xa xa so với Lao Tiểu Quỷ rất xưa, nhưng đối với Lao Tiểu Quỷ nhưng là phi thường khách khí, trong mắt mang theo ý tứ bội phục cùng cảm khái, ngược lại đạo hữu thực lực, quả thực để cho ta loại xấu hổ. Thiên kiêu hai chữ này, sợ sẽ là thành đạo hữu chuẩn bị. Tuổi gần hơn trăm tuổi mà thôi, đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, lại nắm trong tay 3.000 đại đạo xếp hạng thứ nhất chung kết đại đạo, như vậy thiên tư, quả thực kinh người. Gặp được bất đồng mà thôi. Lao Tiểu Quỷ cười nói. Đạo hữu quá khiêm nhường. Lục Vân Tử đạo. Lục Vân Tử người mang một bộ hắc bào, lời nói sau khi rơi xuống, hướng về phía Lao Tiểu Quỷ, yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão, Lâm Thiên cùng với Vô Y đám người gật đầu một cái. Hướng đoàn người cáo biệt, ngay sau đó vung tay lên, đem Lăng Vân bắt bên người. Lăng Vân trợn mắt, nổi lên một cổ dự cảm xấu, lao đầu ngươi làm gì vậy? Ước định ban đầu, thả ngươi một đoạn thời gian tự do, bây giờ đã qua vài năm, đi với ta tu hành. Lục Vân Tử đạo. Lăng Vân con mắt nhất thời trừng càng tròn, nhớ tới ban đầu cùng Lục Vân Tử đồng thời lúc tu luyện bi thảm cảnh ngộ, không phải là cùng ác quỷ vật lộn, chính là cùng hung ma liều chết, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, lúc này kêu to, không không muốn à. Lao đầu mà buông tay. Lại để cho ta du ngoạn không đúng. Lại để cho ta cùng Lâm tiểu tử lịch luyện một đoạn thời gian. Lục Vân Tử mặt đen một chút, trực tiếp xé ra một cái hư không cái khe lớn. Lâm Thiên xấu hổ, hướng về phía Lăng Vân cười nói, an tâm đi theo Lục tiền bối đi tu hành, lần sau, đế hoàng biên giới gặp lại sau. Tiểu dâm tặc, phải kiên cường a. Ngũ Hành Ngạc không nhịn được cười to, ban đầu Lăng Vân nói qua mình và Lục Vân Tử tu luyện những chuyện kia, khổ không thể tả. Lúc này Lục Vân Tử phải dẫn Lăng Vân rời đi đi tu luyện, nó biết, Lăng Vân lại phải bắt đầu gặp không thuộc về mình ma luyện rồi. Dâm tặc gặp lại sau. Tiểu Thái Sơ bị Vô Y ôm, hướng về phía Lăng Vân giơ giơ móng vuốt nhỏ, mại thanh mại khi nói. Lăng Vân vẻ mặt đưa đám, muốn dãy rùa, nhưng mà lại làm sao có thể dãy rùa đi ra, trực tiếp bị Lục Vân Tử mang đi. Lâm Thiên nhìn Lục Vân Tử cùng Lăng Vân rời đi vị trí, không khỏi cười một tiếng. Hô! Cái này địa phương, có từng trận gió nhẹ cuốn qua, mang theo từng tia hơi lạnh. Bởi vì, bắc vực không khí, vốn là có chút lạnh. Lao Tiểu Quỷ dòm Lâm Thiên, lúc này lại vừa là câu qua Lâm Thiên cổ của, tấm tắc nói, nhắc tới, tiểu tử ngươi có thể à, tìm một yêu hoàng làm muội muội, lại quẻo cái thiên tôn kiểu nữ, thật đi chứ sao? Lao tiểu quỷ liếc mắt một bên Vô Y Y, vừa nhỏ tiếng mà nói, đúng rồi, ban đầu cho ngươi gánh cái đó tiên linh thể, có tiến triển gì chưa? Lâm Thiên, này Lao gia hỏa, không một chút đứng đắn. Hắn ho khan âm thanh, nói sang chuyện khác, hỏi Lao tiểu quỷ nói, tứ tượng phong ấn, ngươi siêu thoát cực hạn. Suy diễn đến đệ lục trọng rồi hả? Nhìn Lao tiểu quỷ chiến đấu, tứ tượng phong ấn liên tiếp bị thi xuất lục trọng, quả thực để cho hắn có chút giật mình. Không việc gì đảo cổ, liền đến đệ lục trọng rồi. Lao tiểu quỷ tùy ý nói. Lâm Thiên, không việc gì đảo cổ liền siêu thoát tứ tượng phong ấn cực hạn, do cực hạn nhất đệ tứ trọng phong ấn suy diễn đến đệ lục trọng phong ấn, này nói cũng quá đơn giản đi. Phải biết, đây chính là cổ đại thiên tôn khai sáng phong ấn thuật, bản thân cũng đã cường đại đến một cái cảnh giới đỉnh cao, là có thể tùy tiện đảo cổ liền siêu thoát lại suy diễn đến đệ lục trọng sao. Cái này cần là biết bao thiên phú kinh người cùng tư chất, mới có thể tùy tiện đảo cổ liền đem tứ tượng phong ấn siêu thoát đến bực này tầng thứ. Hắn nhìn Lao tiểu quỷ, không còn gì để nói. Lao tiểu quỷ tự nhiên nhìn thấu Lâm Thiên trong lòng đang kinh ngạc, bất quá nhưng là không thèm để ý, cười nói, có muốn hay không học? Dĩ nhiên muốn. Lâm Thiên gật đầu, suy diễn đến đệ lục trọng tứ tượng phong ấn, làm sao có thể không học, đây chính là siêu cấp đại sát thuật. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, tiện tay một chút, một đạo thần thức đóng dấu không có vào Lâm Thiên thức hải. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác mình thần thức hải bên trong nhiều hơn rất nhiều thứ, dầm dạp chẳng chỉ phù văn đóng dấu xuôi ngược, bất ngờ chính là liên tiếp tứ tượng phong ấn đệ tứ trọng cảnh sau Lão tiểu quỷ đẩy diễn xuất đệ ngũ trọng phong ấn cùng đệ lục trọng phong ấn cổ quyết, vô cùng thâm ảo, cơ hồ bao hàm vạn đạo vận chuyển, khiến cho hắn không tự chủ được sắc mặt vừa sợ. Đáng sợ. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng rồi như vậy hai chữ. Lao gia hỏa, ngươi thật đúng là biến thái. Hắn đối Lão tiểu quỷ nói. Siêu thoát tứ tượng phong ấn cực hạn, đẩy diễn xuất kinh người như vậy đệ ngũ trọng phong ấn cùng đệ lục trọng phong ấn, quả thực để cho hắn rung động, khó có thể tưởng tượng Lao tiểu quỷ là thế nào suy diễn đến một bước này. Lao tiểu quỷ đùng thì cho hắn một cái tát, cái gì biến thái, đối với ngươi thân ái sư phó nói điểm lời khen. Lâm Thiên mắt trợn trắng. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, lần nữa lỏng ra câu Lâm Thiên cổ tay, nói, được rồi, tiểu tử, ta trở về. Vừa nói, Lao tiểu quỷ hướng yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão cùng Vô Y cáo biệt. Lại cùng Lâm Thiên nói nhiều chút chuyện, ngay sau đó trực tiếp xé ra thiên vực bình chướng, biến mất ở bên trong dãy núi này. Tuyệt thế thiên tiêu. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão nhìn Lao tiểu quỷ rời đi bóng người, không khỏi cảm khái cùng kinh hãi. Ngay sau đó, cái này cường giả yêu tộc ánh mắt lại rơi ở một bên Vô Ý trên người, trong mắt nổi lên rõ ràng hơn rung động. Một cái thiên tôn cấp tầng thứ người đứng ở trước mặt, xuất hiện ở cái này địa phương, chính là nghĩ, muốn, không khiến người ta rung động cũng không được. Bên cạnh mạch này khác hai cái thái thượng trưởng lão nhìn Vô Ý, cũng là nơi nơi vẻ kinh sợ. Rồi sau đó, sau một khắc, này ba cái cường đại đế yêu tướng hô mắt đối mắt, lần nữa nhìn về phía Vô Ý, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt đều là không khỏi sinh ra một tia dị quang, giữa lẫn nhau gật đầu một cái. Ngay sau đó, mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão tiến lên, đi tới Lâm Thiên bên cạnh, nhỏ giọng đối Lâm Thiên nói, Lâm đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhưng là không do dự, lúc này theo yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao đi tới một bên. Tiền bối, mời nói. Hán đạo. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao liếc nhìn Vô Y, đối Lâm Thiên nói, lão hủ có thể nhìn ra, Lâm đại nhân cùng vị kia Vô Y cô nương quan hệ rất không bình thường, có thể hay không nhờ cậy Lâm đại nhân ra mặt, mời vị cô nương kia giúp ta tộc một chuyện. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thiên nói, nhìn thấu yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao trong mắt có một vẻ sầu lo. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao gật đầu, nói, Lâm đại nhân mắt sáng như đuốc, đúng là ra một ít chuyện. Vừa nói, cái này yêu tộc đế yêu cường giả nói tiếp, trước, Lâm đại nhân luân hồi thể chất bị người bại lộ thiên hạ thì, yêu hoàng đại nhân mượn ban đầu ở lại yêu hoàng tháp lên một tia khí tức tụ ra đế ảnh, ra lệnh cho ta tộc toàn lực phù hộ Lâm đại nhân, tộc ta cũng vì vậy mà biết một ít chuyện, yêu hoàng đại nhân bây giờ bị vây ở một cái phương cổ địa bên trong, khó mà thoát khỏi. Cái này yêu tộc đế yêu nhãn chúng lo âu càng đậm nhiều chút. Nói, nhưng là, bằng vào ta chờ lực lượng, khó mà tiến vào cùng đất cổ kia, vô pháp đến giúp yêu hoàng đại nhân, cho nên, muốn mời Vô Y cô nương tương trợ, lấy Vô Y cô nương thiên tôn cấp thực lực, nhất định có thể đủ trợ giúp yêu hoàng đại nhân sớm thoát khốn. Cái gì? Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, tím tinh linh bị vây ở một cái không biết địa phương. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cũng là cả kinh, không thể nào. Cái đó tươi đẹp yêu hoàng, lại sẽ bị vây khốn. Cơ hồ là này cũng trong lúc đó, cách đó không xa. Vô Y nhìn lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao trên người, Linh Nhi thế nào? Nàng mặc dù một mực rất an tĩnh, nhưng đối với chúng quanh hết thảy, tuy nhiên cũng rất rõ. Yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão lộ vẻ xúc động, khác hai cái thái thượng trưởng lão cũng là lộ vẻ xúc động, Linh Linh Nhi. Coi như yêu hoàng điện thái thượng trưởng lão, đế hoàng cấp tồn tại, ba người này tự nhiên biết yêu hoàng tên là Tím Tinh Linh, lúc này, vô ý lại lấy Linh Nhi gọi Tím Tinh Linh, cố gắng hết sức thân mật, để cho ba cái đế yêu đều là hơi kinh ngạc. Vô ý cùng tiểu tử bằng hữu tốt nhất. Lâm Thiên giải thích. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão đồng loạt cả kinh, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị trước mắt vị này thiên tôn cấp tồn tại, lại cùng bọn họ nhất mạch yêu hoàng, là bằng hữu tốt nhất. Này, ba cái cường đại đế yêu trong lúc nhất thời đều có nhiều chút giật mình, bọn họ nhất mạch yêu hoàng lại còn có đến một cái thiên tôn cấp nhân loại bằng hữu, chuyện như thế, bọn họ nhưng là chưa từng nghe nói à. Linh Nhi, thế nào? Vô ý lần nữa truyền xuất thần độc. Tím tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không gặp nguy hiểm? Ngà ngà cũng hỏi. Ba vị tiền bối mời nói rõ ràng một ít, tiểu tử thế nào? Rốt cuộc là bị vây ở rồi cái gì địa phương? Lâm Thiên ngữ tốc rất gấp. Tím Tinh Linh bị kẹt, hắn rất lo lắng. Yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão biết vô ý cùng yêu hoàng là bạn tốt, có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Lúc này đón Lâm Thiên mấy người sốt ruột ánh mắt, lúc này cũng không do dự nữa, hít sâu một hơi, nói, phong trần cổ khu vực. Phong trần cổ khu vực. Lâm Thiên cau mày. Ngũ hành ngạc cũng có nhiều chút không hiểu, kia là cái gì địa phương. Nó tự nhận là đối thập phương thiên vực hiểu rõ vô cùng, nhưng là phong trần cổ khu vực bốn chữ này, lại là lần đầu tiên nghe nói. Chương 1181, U Minh Tộc. Phong trần cổ vực, Lâm Thiên coi là thật là lần đầu tiên nghe nói, ngũ hành ngạc cũng là một mặt mờ mịt, đối cái này kia không biết chút nào. Không có quần áo nghiêng đầu, nhìn về phía nam vực, không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng lại có thể nhìn ra, nàng biết phong trần cổ vực. Yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lao mắt nhìn không có quần áo, vừa nhìn về phía Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc nói, phong trần cổ vực, các ngươi không biết rất bình thường, đó là một mảnh không bình thường đặc thù không gian, từ trước chỉ có đế hoàng cấp cường giả mới biết được. Nói, cái này yêu tộc đế yêu cường giả nói tiếp, chúng ta bây giờ chỗ đông vực, tây vực, nam vực cùng bắc vực, cái này tứ đại vực cộng lại, kỳ thực chỉ là ngày thứ 9 vực một nửa mà thôi, mà một nửa khác, cũng là phong trần cổ vực. Cái gì? Đông vực, tây vực, nam vực cùng bắc vực cái này tứ đại vực cộng lại, vậy mà cũng không phải là hoàn chỉnh ngày thứ 9 vực. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc đều là động dung. Chuyện như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lao gật đầu, nói, phong trần cổ vực chiếm cứ lấy ngày thứ 9 vực một nửa, là một mảnh phi thường bao la đại thế giới, từ xưa trường tồn, trong đó sinh tồn lấy một cái không bình thường đáng sợ cổ tộc, U Minh tộc. Chờ một chút. U Minh tộc. Ngũ hành ngạc giật mình. Nhịn không được cắt ngang yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lão. Ngươi biết bộ tộc này? Lâm Thiên nhìn về phía hắn. Ngũ hành ngạc gật đầu, ban đầu ở một bản cổ tịch thấy qua liên quan tới bộ tộc này ghi chép, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, tu hành lực lượng chủ yếu vì u minh khí, không bình thường đáng sợ. Nó nói, nhìn về phía yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lão, nói, bất quá, coi như sơ này bản cổ tịch ghi chép, bộ tộc này, không phải cũng sớm đã tuyệt diệt sao? Yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lão lắc đầu, nói, U Minh tộc cường đại rất lợi hại, trời sinh tính âm tà, bá đạo mà tàn nhẫn, cũng không có tuyệt diệt, những phổ thông đó trong cổ tịch chỗ ghi lại bộ tộc này sự tình, cùng tình huống thật có rất lớn xuất nhập. Nói, yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lão nói tiếp, bộ tộc này sinh tại phong trần cổ vực, từng từ phong trần cổ vực từng đi ra một nhóm U Minh tộc nhân, thực lực không bình thường đáng sợ, tại thập phương thiên vực đốt giết cướp bóc, khiến cho vô tận sinh linh đồ thán, sau đó lúc ấy thời đại kia có mấy người tộc chí cường giả xuất hiện chém dụng ngắm nhóm này U Minh tộc nhân, bỏ qua tánh mạng cùng thần hồn, hợp lực phong ấn cổ vực nào thông hướng bên này thông đạo, khiến cho U Minh tộc một mực bị trấn tại phong trần cổ vực bên trong, không cách nào lại bước vào bên này làm loạn, mà này bị phong ấn thông đạo, ngay tại nam vực lớn nhất biên giới U Minh thâm nguyên đối diện. Cái này, Lâm Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bực này cổ sử, hắn trước kia thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Ngũ hành ngạc nhíu mày. Đã cái lối đi kia là bị phong ấn lấy, này yêu hoàng như thế nào lại tại phong trần cổ vực bên trong? Nghe ngũ hành ngạc hỏi như vậy, Lâm Thiên cũng là không khỏi nhíu mày. Chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là yêu hoàng đại nhân tựa hồ là tiến vào phong trần cổ vực đang tìm kiếm thứ gì, bây giờ bị vây ở ngắm phong trần cổ vực bên trong một chỗ cổ địa bên trong. Yêu hoàng điện thứ nhất thái thượng trưởng lão lắc đầu, lập tức nhìn về phía không có quần áo nói, xin nhờ không áo cô nương, chỗ kia phong ấn, lấy lực lượng của chúng ta, vô pháp vượt qua. Vô pháp tiến vào phong trần cổ vực đi trợ giúp yêu hoàng đại nhân, nhưng là ngươi nhất định có thể. Không có quần áo ở vào thiên tôn cấp tầng thứ, hắn tin tưởng, thiên tôn cấp không có quần áo nhất định có thể xuyên qua chỗ kia phong ấn, đem bị buồn ngủ yêu hoàng mang ra, lại an toàn từ phong trần cổ vực rời đi. Không có quần áo gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, thanh âm rất nhẹ, chiếu cô cho ngại ngại, ta qua bên kia đem Linh Nhi mang về. Ngươi muốn một người qua bên kia. Lâm Thiên nghe không có quần áo, không có quần áo hiển nhiên là tính toán một người qua phong trần cổ vực, nói, ta cũng muốn đi. Phong trần cổ vực, hắn đi có lẽ không thể giúp cái gì đại ân, không có quần áo một người đủ để mang về tử tinh linh. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là muốn qua, nhất định phải qua, bởi vì, việc quan hệ đến tử tinh linh. Không có quần áo nhìn lấy Lâm Thiên, không nói lời gì, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện của tu. Y. Nét nét. Ngại ngại cũng muốn đi tìm tử tỷ tỷ. Ngại ngại lúc này kêu lên. Không có quần áo nhìn xuống ngại ngại, cũng không nói gì. Ngạc đại gia cũng đi. Ngũ hành ngạc nói. Ê a. Tiểu thái sơ bị không có quần áo ôm, ngại thanh mại khi kêu một tiếng, tự nhiên cũng là muốn cùng đi. Lâm Thiên cười một tiếng, nhìn về phía không có quần áo. Không có quần áo gật đầu, không nói gì thêm, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, trong nháy mắt mang theo Lâm Thiên một đoàn người biến mất tại nguyên chỗ. Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão động dung, biết Lâm Thiên đám người biến mất là bởi vì không có quần áo mang theo một đoàn người di động quan hệ, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở trong quá trình này, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được một tơ một hào thần lực ba động cùng một tơ một hào không gian ba động, đơn giản tựa như là đang mượn lấy càn khôn cùng thiên địa đang di động. Đây chính là thiên tôn cấp độ cao người, thực sự là đáng sợ. Mạch này thứ hai thái thượng trưởng lão nói. Cứ như vậy, Yêu Hoàng Điện, hạ. Hẳn là rất nhanh liền có thể đã thoát khốn. Yêu Hoàng Điện thứ nhất thái thượng trưởng lao nói. Ba cái đế hoàng cấp cường giả không có ở cái địa phương này quá nhiều lưu lại, riêng phần mình sẽ mở hư không, hướng Yêu Hoàng Điện mà đi. Đảo mắt, nơi này, chỉ còn lại có tại chỗ rất xa còn có một đám tu sĩ đứng đấy. Rất nhiều người đều là một mặt kinh hãi, kinh ngạc tại Lâm Thiên luân hồi thể thể chất, kinh ngạc tại Lâm Thiên cùng Yêu Hoàng quan hệ, kinh ngạc tại lao tiểu quỷ cường đại, kinh ngạc hơn tại không có quần áo cái này thiên tôn cấp tồn tại xuất hiện. Không ít người biểu lộ choáng váng. Ngày thứ 9 vực, Nam vực biên giới. Nam vực biên giới chỗ có một đầu vực sâu khổng lồ, phía dưới một mảnh đen kịt, khó mà nói mời cụ thể sâu bao nhiêu. Đúng lúc này, Thâm Nguyên biên giới, Lâm Thiên đám người thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, không có nửa điểm không khí ba động. Lâm Thiên liếc mắt liền thấy được phía trước cự đại Thâm Nguyên, lúc này ánh mắt ngưng tụ, đây chính là U Minh Thâm Nguyên. Đúng, là U Minh Thâm Nguyên, cái này ngạc đại gia biết. Ngũ Hành ngạc nói. U Minh Thâm Nguyên nhìn không thấy đáy, cũng vô cùng bao quát, xung quanh lượn lờ lấy từng sợi màu u lam sương mù, như là âm khí đồng dạng lạnh lẽo, nhưng lại rõ ràng cũng không phải là âm khí. Lâm Thiên ngưng lông mày, đây là U Minh khí. Hẳn là ngắm. Ngũ Hành ngạc nói, nó không biết phong trần cổ vực, nhưng lại tại sách cổ nhìn qua U Minh tộc cùng U Minh khí một số ghi chép cùng miêu tả, phía trên liên quan tới U Minh khí miêu tả, cùng nơi này màu u lam sương mù rất tương tự. Lâm Thiên nhìn lấy những này màu u lam u minh khí, lấy thần lực cảm ứng, khe như mày, tính ăn mòn rất mạnh, công kích tính cũng rất mạnh. Nói, hắn lại lắc đầu, đối không có quần áo nói, đi trước phong trần cổ vực, tìm tới tiểu tử. Tử tinh linh bây giờ bị vây ở phong trần cổ vực bên trong một chỗ cổ địa bên trong, hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu những vật khác thời điểm. Không có quần áo gật đầu, sau một khắc mang theo Lâm Thiên một đoàn người tan biến tại nguyên địa, xuất hiện tại U Minh Thâm Nguyên một bên khác. Nơi này mặt đất rất lợi hại cứng rắn, nhưng không khí cũng rất ẩm ướt, phía trước trăm trượng có hơn có một cái cự đại màu u lam toàn qua, phảng phất muốn đem tâm thần của người ta đều nuốt mất đi vào. Chương 1182, tìm được tím tinh linh. Màu u lam đường kính đại khái mấy trượng, xung quanh đều là nhàn nhạt sương mù, hơi xoay tròn lấy. Liền phong trần cổ vực cùng bên này xuất nhập thông đạo. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng dị quang. Ừm. Vô ý gật đầu đáp. Một đoàn người hướng đi phía trước. Đi vào màu lam vũ trụ mạ kỳ phụ cận hơn một trượng, nhất thời, một phương trong suốt bình chướng hiển hóa, đồng thời có một cỗ lực lượng vô hình xen lẫn, đem con đường phía trước ngăn cách. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, trước tiên cảm thấy cỗ này lực lượng vô hình phi phàm, cảm thấy trong suốt bình phong che chở kiên cố, đế hoàng cựu trọng thiên người cũng không khả năng phá mở. Yêu hoàng đến tột cùng là làm sao đi vào? Ngũ Hành ngạc nghi hoặc, cũng là đã nhận ra cái này địa phương bình phong che chở kinh người chỗ, không khỏi nhíu mày. Lâm Thiên lắc đầu, mặc dù cũng nghi hoặc, bất quá lúc này lại là không có để ý điểm này, nghiêng đầu nhìn về phía Vô Y. Vô Y đưa tay, dán tại trong suốt bình chướng bên trên, từng vòng thần quang xen lẫn mà ra, hướng phía bình chướng bốn phía lan tràn. Ông! U lam ánh sáng màu màn chấn động, bốn phía có từng luồng đạo mang tụ đến, vờn quanh tại Vô Y tay trái ở giữa, hướng phía trong suốt bình phong che chở một bên khác thẩm thấu mà đến. Đảo mắt, nửa khắc nhiều chuông thời gian trôi qua. Này phong ấn bình chướng. Lâm Thiên trong mắt trồi lên vẻ kinh ngạc. Vô Y thế nhưng là thiên tôn bậc tồn tại, nhưng bây giờ, đi qua trọn vẹn hơn phân nửa khắc đồng hồ thời gian, vẫn còn không thể làm được ghé qua cái này địa phương phong ấn bình chướng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là từ bên này hướng phong trần cổ vực đi, tắt qua độ khó khẳng định phải so từ phong trần cổ vực đến bên này đơn giản hơn vô số lần. Dù sao, nơi này phong ấn, lực lượng chủ yếu là tập trung ở ngăn cản phong trần cổ vực nội U Minh tộc thông hướng bên này. Lấy Vô Y thiên tôn bậc lực lượng từ bên này thông hướng phong trần cổ vực đều hao phí lâu như vậy, không thể không khiến cho hắn động dung, thực sự khó có thể tưởng tượng cái này địa phương phong ấn rốt cuộc là lại rất mạnh lớn. Không hổ là lúc trước những cường giả kia bỏ qua tính mệnh cùng thần hồn mà hợp lực bày phong ấn, coi là thật phi thường kinh người. Ngũ Hành ngạc cảm khái. Cũng là lúc này, Vô Y bên ngoài cơ thể quang mang trở nên càng đậm một chút, từng vòng đẩy ra, đem Lâm Thiên đám người bao phủ. "Phải đi." Nàng nói khẽ. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, "Tốt." Vô Ý nhẹ gật gật đầu. Lập tức, sau một khắc, ánh sáng nhạt lóe lên, một đoàn người đồng thời tại chỗ biến mất. Tầm mắt bị hắc ám bao vây, nhìn không đến cho dù Hà Đông Tây, không gian thỉnh thoảng chấn động một chút, Lâm Thiên biết đây là đang ghé qua thông hướng phong trần cổ vực hư không đường hầm, thế là lộ ra phi thường yên tĩnh, tĩnh tâm ngưng thần, cũng không núp nhích. Nay về sau, cũng không biết cụ thể qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên có nhàn nhạt ánh sáng hiện hiện ra. Hư không vô thanh vô tức phá vỡ, một cỗ vô hình đại lực đem một đoàn người dung ra toái không đường hầm, một lần nữa rơi vào thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn bây giờ nhà là một mảnh vùng núi, không gian có vẻ hơi lờ mờ, thổ nhưỡng hiện ra xích hồng sắc, có nhàn nhạt màu u lam sương mù tung bay trong không khí, đan xen một cỗ linh ý, linh khí lộ ra vô cùng mỏng manh. Đây chính là phong trần cổ vực.